Mà theo Mary, nửa người dưới chỗ đó bắt đầu liên tục không ngừng phun ra ngoài bắn dâm thủy. Mary cả người đều tại run rẩy, thân thể thậm chí đều có một chút lúc bắt đầu thỉnh thoảng co giật một chút. Lý Bân đỡ lấy thân thể của đối phương khống chế chính mình côn thịt, vẫn đang tại bên trong, hưởng thụ quy đầu bị co rút nhanh lỗ thịt một lần lại một lần kẹp hút cảm giác. Không biết qua bao lâu, Lý Bân lúc này mới cuối cùng đem chính mình đại bảo bối theo bên trong cầm ra. Hiện tại cảm giác như thế nào? Của ta đại mỹ nhân. Lý Bân gương mặt đắc y nhìn. Đầy mặt hồng nhuận Mary. Chịu phục, lần này ta là thật hoàn toàn phục. Mary lần này nhanh chóng nhận thua. Nghe ra hỏa kia giọng điệu, tinh thần phấn chấn, như thế nào cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý còn có khả năng lại đến một phát. Gia hỏa kia rốt cuộc là nhân vẫn là bò à? Như thế nào tố chất thân thì quả thực căn bản cũng không giống nhân loại à? Hai người cuối cùng kết thúc lúc này đây đối chiến, thu thập một chút tàn cục sau đó, đem quần áo một lần nữa mặc xong. Mà cùng lúc đó, đột nhiên theo bãi đỗ xe lối vào ra một chiếc Porsche Cayenne. Mà là nhìn đến chiếc xe này sau đó, hai người này mới nhớ tới mình chính là tại bãi đỗ xe tùy thời đều có khả năng có người đến. Vừa mới hai người bởi vì thực sự quá tận hứng, cư nhiên đêm này cha nhi đều quên hết. Cũng may mắn chính mình hai người theo trong xe sau khi đi ra không có đường qua xe đến tiến hành quấy nhiễu, bằng không lời nói, khả năng Lý Bân liền trực tiếp bị sợ mềm nhũn. Hiện tại một hồi nghĩ, hai người liền nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Phải biết bất kể là Lý Bân vẫn là Mary tại phố thương mại cùng với toàn bộ quốc tế phương diện kỳ thật bao nhiêu vẫn có một chút minh thấu vạn nhất. Bởi vì chuyện này bị lộ ra rồi, danh tiếng bị hao tổn, vậy mất nhiều hơn được. Cảm giác như thế nào? Một lần nữa phát động xe sau đó, Lý Bân nhìn tay lái phụ thượng Mary nhịn không được hỏi. Thế nào có cảm giác gì? Cảm giác vô cùng. Lúc này Mary cuối cùng khôi phục mọi khi thần thái. Phải không? Kia vốn không có lần sau lâu. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Này, uy uy, đừng như vậy a. Nghe được Lý Bân những lời này, Mary lúc ấy liền nóng nảy. Ta đùa giỡn với ngươi, còn không được ư, lần sau chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta làm cái gì đều có thể. Nghe được câu này, Lý Bân tâm lý chớp mắt nở nụ cười. Tốt ra hỏa, chính mình giống như tại dạy dỗ con đường thượng càng ngày càng vững vàng. Mà cùng lúc đó, trong não cũng chớp mắt nhớ tới hệ thống âm thanh. Dạy dỗ tiến độ tăng trưởng 30. Trước mặt tiến độ 50. Đường tiến độ đạt tới 100%, có thể đạt được hệ thống khen thưởng. Ta đi, cư nhiên lập tức liền tăng 30% sao? Lý Bân bị cái này tăng trưởng tốc độ dọa nhảy dựng. Mấy ngày nay Lý Bân ngược lại đỉnh nhàn rỗi, trừ bỏ công ty sự tình cần phải xử lý một chút bên ngoài, cái khác sự tình cơ bản cũng không dùng hắn nhiều lắm lo lắng. Hiện tại hắn mỗi ngày sự tình chính là đi ra ngoài chạy một chút chơi đùa, hát một chút bài hát trẻ em. Dù sao thức tỉnh cấp bậc đại sư giọng hát, không thật tốt lợi dụng một chút, có phải hay không quá đáng tiếc. Tích tích tích tích, đột nhiên Lý Bân điện thoại thượng truyền đến thứ nhất thông tin. Xin hỏi là Lý tiên sinh sao? Xế chiều hôm nay có không có công phu theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến đâu này? Nhìn gửi tin tức người, đúng là Lâm Nguyệt. Không thành vấn đề, muốn đi đâu? Lý Bân đương trường liền thống khoái đáp ứng. Liền đi chúng ta lần trước gặp mặt cái kia cây TV bên trong a. Lâm Nguyệt hồi đáp. Có một số việc, nghĩ tại bên trong cùng ngài hảo tốt đàm luận một chút. Lý Bân tự nhiên là trực tiếp đáp ứng. Xế chiều hôm đó, hắn liền lái xe đi trước cái kia cây TV. Hắc hắc, thực sự không nghĩ đến, Lý tiên sinh ngài thật đúng là đúng giờ. Khi thấy Lý Bân đến đây về sau, Lâm Nguyệt cười vui vẻ cười. Thứ 1740 chương ca hát cũng có thể tán gái. Nga. Nhìn đến Lâm Nguyệt cư nhiên chính mình một người, Lý Bân có chút nghi hoặc. Ngươi cư nhiên chỉ có một người đã tới sao? Lá gan của ngươi vẫn còn lớn nha. Ngươi sẽ không sợ ta là cái gì kẻ xấu sao? Làm sao biết chứ? Ngươi không muốn coi khinh ánh mắt của ta nha. Lâm Nguyệt cười hắc hắc nói. Lý Bân cũng cười cười, từ chối cho ý kiến. Chậm rãi còn phải thật tốt dạy bảo một chút cái cô nương này, nâng cao nguy cơ ý thức. Thân là một cái sinh viên, nơi nào gặp qua nhiều như vậy xã hội. Thường thường đều đối với ánh mắt của mình quá mức cao nhìn. Kia đến đây đi, đến nhìn ta một chút nhóm có cái gì có thể nghiên cứu địa phương. hai người cũng là không nói hai lời liền trực tiếp mở một cái ghế lô. Người nghĩ nghe cái gì ca? Lý Bân hỏi. Ta muốn nghe kia anh mặc. Lâm Nguyệt nhanh chóng hồi đáp. Bài hát này ta quả thực siêu yêu thích, được rồi. Bài hát này ta ngược lại, chẳng qua nhạc đệm là căn cứ vào giọng nữ bản. Lý Bân nhìn trước mắt hắn điểm ca đài, sửng sốt một chút. Nếu không ta thanh sướng cho ngươi nghe a. Thanh sướng. Lâm Nguyệt cũng là sửng sốt một chút. Bình thường tôi nói tăng thêm nhạc đệm thật lớn tăng lên ca khúc quan cảm, cho nên rất nhiều người chỉ cần có thể thêm nhạc đệm vẫn là sẽ chọn thêm nhạc đệm. Nhưng là không nghĩ tới Lý Bân cư nhiên chủ động chọn thanh sướng. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Nguyệt ngược lại không có ý kiến gì, tương phản nàng còn rất mong chờ. Được đến Lâm Nguyệt đồng ý, Lý Bân gật gật đầu, theo sau liền cầm lên phone. Trải qua hệ thống cường hóa sau cổ họng, chớp mắt vào thời khắc này thể hiện ra hắn chỗ độc đáo. Nhìn không được hóa thân một đầu cố chấp cá, nghịch hải lưu một mình bơi tới để. Thuở thiếu thời hậu thành kính phát quá thề. Trầm mặc chìm nghỉm tại biển sâu. Lý Bân này mới vừa vặn vừa mở miệng, liền chớp mắt bắt được Lâm Nguyệt lỗ tai. Trời ạ, đây là nam sinh bản cũ mặc sao? Lâm Nguyệt sửng sốt. Tuy rằng bài hát này nguyên hát là một nữ nhân, nhưng là Lý Bân lúc này đây cải biên căn bản không có bất kỳ không ổn nào đương chi chỗ, ngược lại lợi dụng hắn độc đáo tiếng nói đem bài hát này chiều sâu lại thăng hoa một điểm. Thậm chí, Lâm Nguyệt đều cảm giác bài hát này nguyên hát cũng không bằng vừa mới Lý Bân tiếng càng thêm xâm nhập lòng người. Ôn lại vài lần, kết cục vẫn là, mất đi ngươi. Ta bị yêu phán xử chung thân cô tịch. Không hoàn thủ, không buông tay. Dưới ngòi bút vẽ không song viên, tâm ở giữa lấp không đầy duyên. Là ngươi. Lâm Nguyệt sợ ngây người, đây là cái gì quỷ cổ họng nha? Chỉ là thanh sướng, cư nhiên đều dễ nghe như vậy sao? Không có nhạc đệm tân trang, chẳng khác nào nói nguyên sinh sở hữu tì vết nào đều sẽ bị triển lãm đi ra, nhưng là Lâm Nguyệt cũng không có nghe được Lý Bân âm thanh, có bất kỳ không ổn nào đương. Người kia giọng hát, đây rốt cuộc là như thế nào nghịch thiên tồn tại? Đột nhiên, ghế lộ bên trong, Lý Bân mạnh hít một hơi, âm điệu lại lần nữa khởi cao. Ta bị yêu phán xử chung thân cô tịch. Không hoàn thủ, không buông tay. Dưới ngòi bút vẽ không song viên, tâm ở giữa lấp không đầy duyên. Là ngươi. Tuy rằng Lý Bân ca khúc đã hát xong rồi, nhưng là Lâm Nguyệt vẫn đang ngơ ngác ngồi ở đó không biết làm sao. Chẳng biết lúc nào, mắt của nàng vành mắt đã ướt át. Một khúc mặc, trực tiếp rung động Lâm Nguyệt tâm. Không có bất kỳ cái gì nổi trội xuất sắc ghi âm trang bị, cũng không có hiện trường tu âm sư tiến hành tu âm, càng không có tranh cãi ầm ĩ âm nhạc làm bản tấu. Lý Bân chính là tại thanh sướng mà thôi. Nhưng là mặc dù như thế, cũng đã đạt được đến hoàn mỹ trình độ. Thanh sướng, thường thường sẽ đem một cái ca hát người các loại khuyết điểm toàn bộ bại lộ ra. Nhưng là, trước mắt này một ca khúc, Lâm Nguyệt giống như căn bản là tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Bất kể là chuẩn âm, vẫn là âm sắc, lại hoặc là âm vực, quả thực đều có thể nói hoàn mỹ. Đừng quên, đây chính là chỉ là KTV kia đơn sơ ghi âm trang bị đi ra hiệu quả a. Nếu như, có thể cấp ra hỏa kia một cái cao nhất ca sĩ đàn trang bị cao nhất thiết bị lời nói, như vậy. Tên gia hỏa này âm thanh đem tốt tới trình độ nào? Lâm Nguyệt đều có chút không dám suy nghĩ. Này đặc meo mới là âm nhạc a. Bà mẹ nó, này đặc meo đây mới là tiếng hoa âm nhạc a. Đây mới là nàng trong trí nhớ, kia ngưu bức hò hét hoa lưu âm nhạc a. Loại này âm thanh không thể so cái loại này tìm cái chết, ngày ngày đàn bà chít chít nào đó âm nhạc phải mạnh hơn. Độ hảo cảm gia tăng 10. Trước mặt độ hảo cảm 50. Hệ thống âm thanh đột nhiên truyền ra. Tốt ra hỏa, chính mình mới chỉ là hát một ca khúc cư nhiên đều có thể tăng lên độ hảo cảm, đây cũng quá điều. Nhìn tới loại này tiếng nói còn chính xác là ngưu bức đến không được, cư nhiên còn thật có thể dùng đến tán gái a. Đúng rồi, người lần trước nói muốn làm ta và ngươi cùng một chỗ tham gia trường học các ngươi trận đấu, như vậy ngươi nghĩ kỹ nên dùng cái gì ca khúc tới tham gia sao? Lý Bân đột nhiên hỏi. Đương nhiên nghĩ xong, nếu là nam nữ hợp sướng, chúng ta như trước nhất định phải đến chút không giống với. Lâm Nguyệt cười hắc hắc. Theo sau nàng liền há mồm ra hát hai câu. Nguyên lai là bài hát này sao? Nghe tới Lâm Nguyệt hát đi ra âm thanh sau đó, Lý Bân lúc ấy liền sửng sốt một chút. Đúng rồi, ta quả thực siêu yêu thích bài hát này, được rồi. Ta cảm thấy bài hát này mặc kệ tại nhiễm phương nào mặt quả thực đều treo lên đánh một đám hiện đại lưu hành ca. Lâm Nguyệt kích động nói đến. Nói có đạo lý, chúng ta đến lúc đó tập luyện một chút, đến lúc đó liền có thể trực tiếp báo bài hát này đến đây. Lý Bân gật gật đầu. Như vậy nói cách khác, người đáp ứng cùng ta cùng một chỗ lên đài diễn xuất hát bài hát này sao? Lâm Nguyệt kích động nói. Dĩ nhiên, làm sao vậy? À, không có gì, thật tốt quá. Lâm Nguyệt vui vẻ nói. Độ hảo cảm tăng lên 5. Trước mặt độ hảo cảm 55. Hệ thống đúng lúc truyền đến thông báo. Vậy thì tốt, chúng ta liền một lời đã định, đến lúc đó cùng một chỗ đang luyện ca phòng luyện ca nha. Lý Bân cười. Theo sau, hai người cùng một chỗ tại KTV tập luyện một chút trong lòng bài hát đó, cũng đồng thời hát không ít kinh điển ca khúc. Càng là hát đi xuống, Lý Bân càng ngày càng hiện cô em gái này từ đối với tiếng hoa âm nhạc là thật nhiệt tình yêu thương. Trong lòng đối với cô em gái này từ độ hảo cảm cũng bắt đầu càng ngày càng cao. Lúc ấy ở giữa đến tối nhu muốn khi về nhà, Lý Bân đã thành công đem hai người độ hảo cảm bồi dưỡng đến 60%. Mấy ngày kế tiếp, Lý Bân liền trải qua thường ngày cuộc sống, ngẫu nhiên chạy tới cùng Lâm Nguyệt tên tiểu nha đầu kia cùng một chỗ tập luyện một chút ca khúc. Nhưng là càng nhiều thời điểm cũng là thật tốt làm bạn lão bà ôn nguyền. Dĩ nhiên, hai người làm bạn có thể cũng không chỉ là tại cùng một chỗ cái kia. Tại mấy ngày nay, Lý Bân mang theo lão bà đi dạo chợ đêm ăn cơm Tây, chơi các loại lãng mạn đồ vật. Nhưng là không mấy ngày nữa, ôn nguyền liền muốn đi công tác đi. Ai u, thực sự không nghĩ đến cuối cùng. Lại là ngươi rời đi trước. Lý Bân có chút ngoài ý muốn nói. Ta đây cũng không có biện pháp. Ôn Nguyền cũng rất bất đắc dĩ. Lần này xuất môn ít nhất phải nửa tháng thời gian, chỉ có thể chậm rãi đã chờ đợi. Nhìn theo lão bà rời đi thân ảnh, Lý Bân cảm giác tâm lý giống như vắng vẻ thiếu cái gì giống nhau. Nhưng là, rất nhanh, thứ nhất điện thoại liền bỏ đi hắn băn khoăn. Chuyện gì? Lý Bân nhận lấy lên điện thoại. Không có gì, chính là có một việc nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Trong điện thoại mặt truyền đến Vương Thiến âm thanh. Thứ 1741 chương đây coi là gì? Ý kiến của ta, ý kiến gì? Lý Bân có chút buồn bực. Chính là về ngươi lần trước tặng cho ta cái kia một cái bảo thạch, ta có thể bán đi nó sao? Vương Thiến có chút do dự bất an nói. À, Lý Bân sừng sốt một chút. À, không có gì, nếu như không thể nói quên đi. Vương Thiến liền vội vàng nói đến. Không có, như là đã đưa cho ngươi. Như thế nào xử lý kia là quyền tự do của ngươi, ta chỉ thật là tốt kỳ ngươi vì sao đột nhiên muốn bán đi nó. Là bởi vì tài chính không đủ sao? Tài chính không đủ có thể nói với ta hà? Lý Bân lắc đầu. Sẽ không làm phiền ngươi hỗ trợ, là có một chút tư nhân sự tình. Vương Thiến ngượng ngùng nói. Chuyện gì à? Nói cho ta một chút, đừng lấy ta làm ngoại nhân a. Lý Bân nghi hoặc nói. Không phải là... Ta lần này gọi điện thoại thật chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không bán đi nó, ta thật không ý tứ khác. Vương Thiến liền vội vàng giải thích đến, giống như sợ Lý Bân hiểu sai nàng lần này gọi điện thoại liền là cố ý câu cá. Ta biết a, ta cũng không nói gì, ta chỉ là thực sự là vô cùng tò mò mà thôi. Lý Bân gãi đầu. Kỳ thật chính là, ta ở nông thôn một cái biểu muội tới tìm ta vay tiền. Ở nông thôn đến biểu muội tới tìm ngươi vay tiền. Không có khả năng là kẻ lừa đảo a. Lý Bân lập tức bắt đầu nghi ngờ. Không có khả năng, nhà nàng tình huống ta là biết, của ta bác cũng chính là biểu muội mẹ gần nhất vừa mới nằm viện, hai ngày trước nàng lại không cẩn thận đụng phải một chiếc xe sang trọng, tiền xác thực quay vòng không ra, này thật sự không được, mới tìm ta vay tiền. Đối với biểu muội mình tình huống, Vương Thiến vẫn là rất rõ ràng. Nguyên lai là thế này phải không? Lý Bân gật gật đầu. Vậy được, ngươi cần bao nhiêu, ta trực tiếp mượn cấp ngươi chính là, này nọ ngược lại dùng không lên bán, nhìn ra được ngươi có vẻ rất yêu thích. Không cần, cho nên ta không muốn nói với ngươi chuyện này, chính là bởi vì cái này. Nghe được Lý Bân sảng khoái trả lời, Vương Thiến có chút lo lắng hãi hùng. Ta thật không muốn dùng tiền của ngươi rồi, ta muốn dựa vào chính mình. Dựa vào cái gì chính mình a? Dựa vào chính mình làm lão nhân tại trong phòng bệnh lạ mặt sống thu nạp sao? Lý Bân bất mãn cắt đứt nàng nói. vẫn là lần trước cái kia số thẻ, đúng không? Ta trước cho ngươi truyền 100 vạn, không đủ nói sẽ tìm ta muốn. Nói xong Lý Bân không nói hai lời trực tiếp quẹo vào 100 vạn. Không phải là, ta. Tuy rằng Vương Thiến còn thực muốn phản bác cái gì, nhưng là Lý Bân nói quả thật làm cho nàng không lời nào để nói. Đúng vậy à, chính mình tại nơi này sĩ diện, không muốn tiếp nhận bố thí, nhưng là lão nhân nhưng là tại bệnh viện bên trong chịu tội đâu. Cảm ơn ngươi, Lý Bân. Do dự nửa ngày, Vương Thiến cuối cùng vẫn là tuyển chọn nhận. Lão nhân bệnh kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tài chính đúng chỗ hẳn là không có vấn đề gì, như vậy vừa đến lòng ta tình liền tốt hơn nhiều. Vương Thiến cũng vui vẻ lên. Chúng ta cũng có gần nửa tháng thời gian không gặp, nếu không hôm nay đi ra ngoài hẹn. Hẹn gặp a, đương nhiên có thể. Lý Bân một chút liền đáp ứng dưới. Ân, vậy thì tốt, ta hiện tại liền thu dọn đồ đạc đi ra. Nghe được Lý Bân đáp ứng chính mình, Vương Thiến lúc ấy liền vui vẻ lên. Hai người đã ước định tốt lắm, tại lần trước địa phương gặp mặt. Khi cách nửa tháng, cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy Lý Bân, Vương Thiến nhìn không được một phen bế đi lên. Không thể không nói, lúc này Vương Thiến đã hoàn toàn thích tên gia hỏa này. Chết người, ta yêu ngươi chết mất. Đinh kiểm tra đến nhà gái đã đối với ký chủ sinh ra ỷ lại. Gây ra hệ thống nhiệm vụ, nhân trước. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng, 100 vạn tiền mặt. Mặt mày điều khiển tinh vi. Từ tính âm thanh. Trở lên khen thưởng nhậm chọn một mà thôi. Này cái quỷ gì? Nhiệm vụ này điều kiện như thế nào hoàn toàn không có nghe nói qua. Cái này nhân trước là có ý gì? Ý là ngay trước mặt người khác bắt đầu sao? Có lầm hay không? Cái hệ thống này có phải hay không có chút quá khó làm người? Còn có chính là từ tính âm thanh có thể lý giải, mặt mày điều khiển tinh vi là có ý gì? Thứ này chẳng lẽ không hẳn là cũng bị liệt ra tại nhan trị thêm phân bên trong sao? Bất quá, hiện tại cũng không thời gian khiến cho hắn tiến hành nghĩ nhiều. Bởi vì Vương Thiến đã bắt đầu kéo lấy Lý Bân mãn đường phố dạo. Nói buổi tối hôm nay liền trực tiếp ở tại nhà ta a. Hai người cùng một chỗ chiêu cô phố lớn ngõ nhỏ sau đó, Vương Thiến đột nhiên nói. Ở tại nhà ngươi bên trong. Lý Bân sừng sốt một chút. Kia chồng ngươi đâu? Ta đã cùng hắn ly hôn. Vương Thiến quay mặt qua chỗ khác, hình như cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Được rồi, ta minh bạch. Lý Bân gật gật đầu. Mà hắn tự nhiên cũng là bắt đầu theo lấy Vương Thiến, đi đến đối phương nhà. Không thể không nói Vương Thiến nhà thu thập còn rất sạch sẽ. Hết thảy đều chỉnh tề ngay ngắn, tuy rằng thực giản lược, nhưng là nhìn cũng rất cảnh đẹp ý vui. Trước đi tắm a, hiện tại ta cả người một thân đều là mồ hôi. Vương Thiến nói. Nói chuyện đồng thời, Vương Thiến khuôn mặt chớp mắt hồng, thật hiển nhiên cái này nữ nhân đầu óc đã nghĩ xong quá trong chốc lát nên như thế nào vượt qua. Khụ khụ, kia một khi đã như vậy, cần ta tới giúp ngươi sao? Lý Bân đột nhiên cười ha hả hỏi. Nếu như ngươi không nghĩ ta đi một ngày. Trên người tất cả đều là mồ hôi, trên chân cũng đều là mồ hôi lời nói, vậy ngươi có thể. Vương Thiến không hổ là đã kết hôn thiếu phụ, đối với ở phương diện này năng lực tiếp nhận phi thường cao. Đưa xong Vương Thiến bỏ chạy đi phóng nước ấm đi. Không một cái tốt cơ hội, Lý Bân làm sao có thể bỏ qua. Hắn chạy tới, nhân tiện bang Vương Thiến cùng một chỗ bỏ đi quần áo. Khụ khụ, như vậy gấp gáp sao? Vương Thiến nhịn không được nói. Phải không? Nhưng là ta nhìn ngươi bộ dạng giống như so với ta càng cấp bách a, ta chỉ là hơi chút giật mình tay, ngươi cũng đã mình cũng cởi xuống. Đáng giận, đừng vạch trần nhân ra nha. Vương Thiến lập tức đỏ mặt. Phòng tắm bên trong, sương mù vờn quanh. Đưa thay sờ sờ, cảm thụ một chút bồn tắm lớn độ ấm về sau, Vương Thiến chậm rãi ngồi vào bồn tắm lớn. Một đôi chân ngọc chậm rãi tiến vào nước ấm bên trong, sương khói vờn quanh gian phòng bên trong. Che giấu, là kia một bộ đẹp không sao tả xiết cảnh tượng. Mà tùy theo nước ấm liên tục không ngừng ngâm, Vương Thiến cảm giác, chính mình toàn bộ thể xác tinh thần, đều trở nên thoải mái rất nhiều. Liền chính mình hôm nay đi cả một ngày mệt nhọc, cũng ở đây khoảnh khắc hóa giải. Bất quá, thân thể ngâm tại đây một mảnh ấm áp nước ấm bên trong, cũng không có đạt được cái gì an ninh. Rất nhanh, tùy theo mặt nước thượng một trận bọt khí bốc lên, Vương Thiến một cái nhịn không được. Trực tiếp ha ha cười. Đừng như vậy a, rất ngứa, ta sai rồi. Vương Thiến thu hồi chân, cả người đều đoàn, ngồi ở bồn tắm lớn bên trong. Thứ 1742 chương tắm kỳ tử. Sương mù vờn quanh bốc lên, hơi nước phiêu phiêu. Tại hai người mỏi mệt trạng thái tinh thần phía dưới, một màn trước mắt quả thực giống như là sinh hoạt tại thiên đình. Hơi chút sửa lại lý trên người bị sương mù ướt nhẹp mái tóc, Vương Thiến ném hất đầu, một chút nhìn về phía bồn tắm lớn một bên khác, nhìn về phía cái kia vừa mới đem đầu theo mặt nước thượng lộ ra nam nhân. Hắc hắc, cảm giác như thế nào đây? Ta rửa chân công phu như thế nào à? Lý Bân nhìn Vương Thiến, cười hắc hắc. Tuyệt không giúp đỡ a, ngứa chết nhân ra. Vương Thiến tức giận nói. Nga, không thoải mái phải không? Thật tốt tốt, vậy hãy để cho ta đổi một chút thủ pháp a, muốn hay không? Lại đến một chút thử xem. Lý Bân khuôn mặt nhất thời cũng bị bọt nước có chút hồng hồng. Yên tâm đi, lần này ta khẳng định thực ôn nhu. Vậy, đi thử một chút chứ sao? Vương Thiến nghĩ nghĩ, cuối cùng chu mỏ một cái, lúc này mới đáp ứng xuống. Nhìn đến Vương Thiến đáp ứng xuống, Lý Bân lập tức nở nụ cười tà ác một chút, theo sau đem thủ hạ đến thủy bên trong, nâng lên Vương Thiến hai cái chân ngọc, liền trực tiếp đặt ở chính mình khuôn mặt. Đối với loại này vừa trắng vừa mềm thịt ục ục bàn chân nhỏ, Lý Bân làm sao có khả năng nhịn được. Hắn nhịn không được lè lưỡi, liền trực tiếp liếm liếm Vương Thiến chân tâm. A, a, ha ha, a hát a. Gan bàn chân chỗ đột nhiên truyền đến một trận ngứa cảm giác nhột, Vương Thiến nhất thời có chút nhịn không được, trực tiếp lại lần nữa cười. Đến đây đi, Thiến tỷ, để ta tới cho ngươi phía trên một chút dục muối a. Nơi tay thượng ngã một chút dục muối về sau, Lý Bân vừa đi lên liền trực tiếp xoa ở tại Vương Thiến một đôi chân trưởng phía trên. A, ngươi, ngươi nhẹ chút. Thô ráp dục muối, liền trực tiếp như vậy bị vẽ loạn tại mẫn cảm trên chân nhỏ, Vương Thiến nhất thời cả người đều căng thẳng. Không thể không nói, Lý Bân ra hỏa kia tắm vô cùng tế đến, theo bàn chân, mãi cho đến mu bàn chân, rồi đến tế phân phát mỗi một nền móng chỉ, hắn đều là như vậy tỉ mỉ, tới tới lui lui. Lặp đi lặp lại xoa cái thống khoái. Mà tại như vậy một cái sương mù vần quanh địa phương, hai người thân thể trần truồng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ngồi ở bồn tắm lớn Vương Thiến đã sớm cả người lên tình dục. Nhưng là, cố tình cái này chán ghét nhân thối ra hỏa, lại lúc nào cũng là luôn luôn tại ôm lấy chính mình chân không để, cái này làm Vương Thiến nhất thời cảm giác cả người khó chịu. A, thật sự là, người làm sao lại đối với người ta chân cảm thấy hứng thú như vậy à? Vương Thiến có chút bất mãn nói. Cái gì nha, ta này, không vẫn là vì cho ngài thật tốt tắm, đến tế đến một điểm nha, dù sao ngươi nhưng là của ta Thiến tỷ tỷ, ai bảo thân thể của ngươi mỗi một bộ phận, đều như vậy hấp dẫn ta đâu này. Lý Bân không nhịn cười được cười, trực tiếp quyên góp đi lên liền ôm Vương Thiến trên người bả vai. Đến đây đi, Thiến tỷ, kế tiếp, chính là chân. Ai, ngươi tên gia hỏa này thật sự là... Nhìn đến trước mắt tên gia hỏa này như vậy có hứng thú, Vương Thiến cũng không nhẫn tâm đánh gãy hắn, chính mình cũng không nhịn cười được. Thôi thôi, đêm nay, liền do hắn đi a. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, tên gia hỏa này đều là đa dạng nhiều một đám, tóm lại là sẽ không bạc đãi chính mình đây này. Hướng về Lý Bân, đưa ra trong này một cái trắng nõn và chân thon dài, Vương Thiến ánh mắt, tràn đầy mị hoặc. Nhìn Lý Bân trên người kia cường tráng bắp thịt, nhất thời có chút phát ngốc. Tuy rằng Lý Bân dáng người hiện tại còn cũng không có bị hệ thống thăng cấp đến hoàn mỹ hình thái, nhưng là đối với người bình thường tới nói đã coi như là hàng duy đả kích. Tuy rằng vóc người này thể lần trước mình đã nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng là mỗi khi cùng tên gia hỏa này tại cùng một chỗ thời điểm mình cũng nhìn không được bị này một bộ hoàn mỹ dáng người chiết phục. Không có biện pháp, ai bảo nữ nhân đều là nhan khống, yêu thích bộ dạng xuất, càng yêu thích vóc người đẹp đây này. Thiến tỷ, hắc hắc, chờ xem, ta đến lâu. Lại lần nữa đưa tay thượng xoa đầy dục muối sau đó, Lý Bân không kịp chờ đợi nhanh chóng bắt đầu, tại Vương Thiến kia một đôi trơn bóng mềm mại trên chân, tới tới lui lui xoa. Từng bước, chậm rãi sẽ đến, đầu tiên là bắp chân, sau đó là đùi, đùi bên trong, cuối cùng, là đùi gốc rễ. Mà khi Lý Bân tay, đụng đến háng, kia một khối mẫn cảm khu vực vị thời điểm, Vương Thiến chớp mắt liền không nhịn được. Trực tiếp nhẹ hừ một tiếng. Tốt lắm, đã xong, hiện tại, liền đến phiên ngươi cái mông. Lý Bân không có hảo ý cười nói. Được rồi, Ta biết rồi, ngươi nhanh chút đến đây đi. Vương Thiến ôn nhu nở nụ cười một tiếng, hết sức phối hợp. Trực tiếp cất bước liền đi ra bồn tắm lớn, theo sau càng là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hai tay đi lên liền bới lấy bồn tắm lớn một bên, nhếch lên chính mình cái kia ngạo nghễ vểnh lên cái mông. Hô, hô, nhìn đến hiện ra tại trước mắt mình, này một khối hoàn mỹ đường cong, Lý Bân tim đập rộn lên, lập tức hô hấp dồn dập lên. Hôm nay vốn là theo là lão bà rời đi, nín một bụng cơn tức không địa phương phát tiết đâu. Mà bây giờ, lại nhìn thấy như thế hương diễm đại tràng diện, nhất thời hắn đại bảo bối chớp mắt liền cứng rắn giống như sắt thép. Dục muối vẽ loạn tại lòng bàn tay, lại lần nữa trà sát một chút, hắn đem hai tay, trực tiếp đặt ở Vương Thiến kia ngạo nghễ vểnh lên mông đít nhỏ phía trên. Dĩ nhiên, tại hạ tay trà sát thời điểm Lý Bân tự nhiên cũng là không có quên, hảo hảo mà đùa giỡn một chút trước mắt cái này đáng yêu tì tì. Hắn đi lên liền nặng xoa xoa Vương Thiến hoa cúc, thậm chí còn đem đầu ngón tay nhét đi vào hảo hảo mà gầy gầy một chút. Phấn nộn và mẫn cảm hoa cúc, che đắp dục muối bàn tay to xoa lấy, ngón tay còn một mực không thành thật, Vương Thiến lập tức liền không nhịn được rồi, trực tiếp mở miệng liền tiêm kêu một tiếng. Ân, a, hắc hắc, như thế nào à? Ngươi nhìn nhìn, thủ pháp của ta còn cũng coi là không sai a. Lý Bân tà ác cười nói. Đúng vậy, rất tốt, rất tuyệt. Vương Thiến ghé vào bồn tắm lớn phía trên, gắt gao cắn môi, cả người đều căng thẳng rồi, có chút khó khăn nói. Lại kế tiếp, mà bắt đầu là cả sau lưng. Toàn bộ thân thể đều ghé vào Vương Thiến trên người, Lý Bân giở trò, trực tiếp đem nàng toàn bộ sau lưng đều cấp xoa cái qua lại. Mà dưới người đại bảo bối, lúc này cũng tùy theo hắn qua lại nhúc nhích, một lần lại một lần, liên tục không ngừng đụng chạm Vương Thiến âm hộ chỗ đó. Đáng giận, cái đồ chơi này nhi là cố ý sao? Vương Thiến ghé vào bồn tắm lớn chỗ đó, bắt đầu nhịn không được cắn môi một cái, nghĩ ngăn chặn bên trong thân thể kia một cỗ khát vọng. Lúc này, vốn tình dục tăng vọt Vương Thiến, tăng thêm thân thể bị không ngừng kích thích, nhất là, toàn thân mẫn cảm nhất tiểu đậu đậu chỗ đó, lúc này cũng là bị Lý Bân quy đầu, tại một lần lại một lần đẩy. Nhất thời, Vương Thiến cảm giác ý nghĩ đều phải nổ tung, dục vọng mãnh liệt kích thích đầu óc. Thậm chí, nàng lập tức cảm giác tiểu huyệt của mình bên trong, thật giống như có thiên con kiến tại bò giống nhau. Thứ 1743 chương nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Dễ nhìn, hoàn thành, kết thúc công việc. Cuối cùng kết thúc toàn thân trà sát, nhìn Vương Thiến bị xoa tốt thân thể, Lý Bân cuối cùng lúc này mới cuối cùng thở phào một hơi. Không muốn nha, ta cảm thấy còn chưa xong mà. Vương Thiến đột nhiên nói. Trên người của ta, nhưng là còn có địa phương, ngươi vừa mới không lau đi nha. Nơi nào? Ta chẳng lẽ còn lậu địa phương sao? Lý Bân sửng sốt một chút, nhất thời đầu óc bắt đầu hồi tưởng mình rốt cuộc là bỏ lỡ nơi nào. Nhìn đến Lý Bân này kỳ quái thần sắc, Vương Thiến lập tức nở nụ cười. Hắc hắc, chính là nơi này nha. Nhất vừa nói chuyện, Vương Thiến một bên đem cái mông quyệt cao hơn. Không chỉ có như thế, nàng còn dùng ngón tay trực tiếp tạo ra môi âm hộ, lập tức, thanh tẩy qua sau phấn nộn miệng huyệt, hoàn toàn bày ra tại trong không khí. Ai nha, hắc hắc, ta quả thật đã quên đâu. Tốt tốt, đây đúng là của ta sơ suất. Vương Thiến bộ dáng này, làm Lý Bân nhịn không được cười ha ha. Nhìn đến a, chính mình hào tỉ tỉ, tại lúc này cũng là không nhịn được a. Người cũng đừng quên, trong này a, nhưng là thật tốt tốt xoa nhất xoa nha. Mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, Vương Thiến dùng cám dỗ âm thanh nói. Nhìn đến Vương Thiến lộ ra này một bộ dạng lẳng lơ, Lý Bân thân là một cái bình thường nam nhân, làm sao có thể không có phản ứng. Tốt, tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Bân lúc này, cũng sớm đã nhẫn sắp nổ tung. Nếu hảo tỷ tỷ cũng như này không thể chờ đợi, kia xem như tốt đệ đệ, Lý Bân lại có thể nào cô phụ nàng đâu này. Hắn chớp mắt đứng thẳng người, dùng ngón tay khấu trừ trục Vương Thiến tiểu lỗ thịt. Tại nhận thấy bên trong cũng sớm đã trải rộng dâm thủy sau đó, Lý Bân cười hắc hắc, cũng là liền trực tiếp đem chính mình nửa người dưới đỉnh. Hơi chút đỡ một chút chính mình đại côn thịt, Lý Bân đem quy đầu nhắm ngay Vương Thiến lỗ thịt miệng, bắt đầu một lần lại một lần cọ sát. Ai nha, Lý Bân, tốt đệ đệ, ngươi nhanh chút a, còn ở chỗ này chờ cái gì đâu này. Nguyên bản nội tâm liền khát vọng không được, lúc này Vương Thiến lại bị Lý Bân dùng côn thịt qua lại phản phục ma sát miệng huyệt, nhất thời, dục vọng trong lòng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Thật sự nhịn không được sau đó, nàng nhịn không được quay đầu trách mắng. Mà mắt thấy này lỗ thịt bên trong Dâm Thủy đã bắt đầu ra bên ngoài lưu, Lý Bân cũng là chớp mắt ma tính cười cười, nhìn đến, thời gian thành thục nữa à. Tiếp lấy, hắn không nói hai lời, hai tay liền trực tiếp nắm Vương Thiến hai cái mông cánh hoa, phần eo tùy theo dục vọng cứ như vậy thả người thúc một cái, trực tiếp đem nhất toàn bộ đại côn thịt toàn bộ cũng chưa vào Vương Thiến tiểu huyệt. Mà chết ở sau khi đi vào, bất kể là Lý Bân vẫn là Vương Thiến, nhất thời cũng không nhịn được thoải mái dễ chịu thở phào một tiếng. Bởi vì vừa mới xung chân tiền hí, bên trong đã làm cũng đủ trơn trượt. Thậm chí từ bên ngoài đều có thể nhìn ra bên trong chất lỏng đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Này quả thực chính là Vương Thiến vì Lý Bân cố ý điều phối tốt nước, địa phương tốt liền hắn tiến vào. Cho nên, lúc này đây, Lý Bân tiến vào có thể nói là căn bản không có trở lực gì. Hắn côn thịt liền tựa như một đầu thật lớn cá trạch, liền trực tiếp như vậy thoải mái mà trượt đi vào. Ân, cuối cùng a, vẫn luôn tại hư không tịch mịch tiểu huyệt, lúc này cuối cùng được đến to lớn đại côn thịt bỏ thêm vào, trực tiếp làm Vương Thiến nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, cả người đều run rẩy lên. Nửa tháng tịch mịch vào thời khắc này chớp mắt bùng nổ, Vương Thiến bất kể là âm thanh vẫn là động tác, thân thể, đều tràn đầy thỏa mãn. A, mà một bên khác, cảm nhận Vương Thiến kia ấm áp ẩm ướt lỗ thịt đang không ngừng kẹp hút tiểu huynh đệ của mình về sau, Lý Bân bên này cũng là trực tiếp lập tức liền sảng khoái thở phào một tiếng. Cái này nữ nhân nguyên bản cũng rất ít cùng chồng của nàng tại cùng một chỗ làm. Quả thực cùng xử nữ không sai biệt lắm. Mà lần này khoảng cách lần trước chính mình mở bao nàng, cũng trải qua nửa tháng thời gian, quả thực có thể nói là nhanh đến làm người bất ngờ. Hôm nay, Lý Bân nín một đêm phía trên, lúc này cuối cùng có cơ hội phóng ra. Tuy rằng Lâm Nguyệt đến bây giờ cũng chưa công lược, nhưng là trước mắt nữ nhân cấp Lý Bân mang đến kích thích cùng chính phủ dục vọng không thể so với Lâm Nguyệt phải kém. Thậm chí tại thục nữ phương diện, đi phía trước trên người này một cỗ đều là loại ở thành thục nữ nhân ý vị, quả thực làm Lý Bân càng thêm có chút muốn ngừng mà không được. Ôn Huyền vẫn luôn là một bộ tiểu kiều thê bộ dáng, mặc dù là thiếu phụ, nhưng là cũng để cho nhân tràn ngập luyến ái. Mà Mary mặc dù nói tuổi cũng đến 30 tuổi, nhưng dù sao chưa từng có nam nhân ở phương diện này cũng giống cái tiểu nữ sinh giống nhau. Chân chính có thể cấp chính mình mang đến thoải mái dễ chịu trải nghiệm, còn thật cũng chỉ có trước mắt này một vị. Cuối cùng động thân mà vào sau đó, Lý Bân bên này còn chưa kịp bắt đầu cảm khái bên trong mềm mại, một bên khác, Vương Thiến cũng đã có chút không nhẫn nại được. Nàng bắt đầu cao thấp qua lại nhúc nhích chính mình ngạo nghễ vểnh lên cái mông, không ngừng phun ra nuốt vào, kẹp hút Lý Bân tiểu huynh đệ. Không thể không nói a, trải qua Lý Bân lần trước khai phá, mặc dù nói ra hỏa kia vẫn đang phi thường cẩn thận, nhưng là hiện tại, Vương Thiến đã có thể hoàn toàn cất chứa tiến Lý Bân đại bảo bối. Sẽ không tiếp tục giống vừa mới bắt đầu một lần kia giống nhau, bên này mới đi vào một nửa, cũng đã bắt đầu có chút đau không chịu nổi. Phốc, tùy theo chính mình thật sâu ngồi xuống, Vương Thiến một chút đã đem Lý Bân đại bảo bối, một hơi liền toàn bộ nuốt vào huyệt. Mà Lý Bân quy đầu, lúc này cũng đang tại nàng bên trong thân thể, liên tục không ngừng đẩy trung tâm nhất nhụy hoa. Trời ạ, đây là cảm giác gì? Phía trước chưa từng có. Nhất thời, Vương Thiến nhịn không được kinh hô một tiếng. À, cuối cùng dừng lại động tác, Vương Thiến bên này, trực tiếp đem bảo bối toàn bộ nuốt xuống. Trực tiếp làm Lý Bân quy đầu hung hăng đẩy chính mình nhụy hoa. Thậm chí, còn chưa tùy theo Vương Thiến cái mông tả diêu hữu bãi, đại côn thịt còn không ngừng nghiền nát mặt trong cùng hoa tâm. Tốt ra hỏa, nữ nhân này cũng quá cơ khát nước rồi, đây cũng quá đi à nha. Nhất thời, Lý Bân thậm chí đều bị cái này nữ nhân điên cuồng động tác nhất thời toàn bộ dọa nhảy dựng. Có sao nói vậy, tuy rằng mình là tình trường lão thủ, nhưng là một chiêu này chính mình còn thật không có chơi đùa. Bởi vì đối với nữ nhân tươi nói, mặt trong cùng địa phương là nhạy cảm nhất. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ đem mặt trong cùng đồ vật trở thành cuối cùng kích thích, mà không phải là đang làm yêu quá trình chung trực tiếp đem này trở thành một vòng. À, tại lỗ thịt chỗ sâu, kia một cỗ phong phú cảm giác, chính đang không ngừng tập kích đến. Vương Thiến kia mẫn cảm hoa tâm, nhất thời bị quy đầu liên tục không ngừng ma sát, bắt đầu liên tục không ngừng co lại, run rẩy. Lập tức, xuất hiện một cỗ lại một cỗ chất lỏng, trực tiếp theo tử cung chảy ra. Cứ như vậy tưới lên Lý Bân quy đầu phía trên. nhìn ra được Vương Thiến cái này nữ nhân lúc này đã thích không được, liền cao trào không tới thời điểm đều đã tiết ra nhiều như vậy chất lỏng. À, mà bên này, cảm nhận Vương Thiến âm đạo chỗ sâu ma sát cùng kẹp hút, Lý Bân cũng bắt đầu nhịn không được, trực tiếp phát ra sảng khoái âm thanh. Lúc này đây hắn cũng không có bắt đầu dùng chính mình hệ thống năng lực, bởi vì hắn tốt tốt hưởng thụ một chút trước mắt cái này đáng yêu thân thể. Tốt nhất có thể đem thời gian kéo dài đến một giờ trở lên, tốt nhất. Thứ 1744 chương tỷ tỷ thỏa mãn ngươi. Mà bây giờ, Lý Bân đã có một chút không nhịn được trước mắt dụ dỗ. Nhìn Vương Thiến đại thi thí, hắn cũng không nhịn được nữa, lay động phần eo, trực tiếp bắt đầu điên cuồng tấn công. Lập tức, Lý Bân bụng bắt đầu liên tục không ngừng va chạm Vương Thiến hai bên mông. Mà Lý Bân, lúc này quả thực tựa như một cái không biết mệt mỏi máy móc, tại bên trong liên tục không ngừng ra vào. Nhất thời mãnh liệt tấn công, trực tiếp làm Vương Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Ân ôi Nga, vừa mới, Lý Bân một trận này mãnh liệt tấn công, trực tiếp làm cho Vương Thiến nhất thời có chút không có chống đỡ ở. Lấy lại tinh thần sau đó, nàng vội vàng đỡ tốt lắm bồn tắm lớn bên cạnh, lại lần nữa giơ cao bờ mông, làm cho chính mình đến hoàn mỹ thừa nhận Lý Bân điên cuồng công kích. Mà cùng lúc đó, miệng của nàng bên trong, uyển chuyển tiếng rên gì cũng là bắt đầu ngăn không được mà liên tục không ngừng toát ra. A, Lý Bân, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Đúng, chính là như vậy mặt trong cùng tốt nhất. A, không tốt, quá sâu. Thiên A, đây là, cái gì, cảm giác. Vương Thiến nhịn không được bắt đầu lớn tiếng rên gì lên. Mà lúc này, Lý Bân tấn công vẫn đang thập phần mãnh liệt. Cái kia một cái to lớn giống như chưng ngỗng giống nhau quy đầu, trực tiếp tại âm đạo qua lại va chạm. Quy đầu dưới đáy màu gà, đã ở liên tục không ngừng cạo tiểu huyệt nội bộ kia mẫn cảm thịt, thậm chí, mỗi một lần rút ra, đều sẽ đem bên trong một chút dâm dịch cấp trực tiếp cạo đi ra. Loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái. Mà Vương Thiến, cũng tự nhiên khó có thể chống đỡ, sẽ ở hắn mỗi lần thời điểm tiến công, nhịn không được cả người run rẩy một chút. Này con bê, thật sự là, có chút quá mạnh. Gia hỏa kia thân thể cường tráng. Lại phối hợp kia một cây giống như sắt thép bình thường cứng rắn côn thịt, trực tiếp tại thân thể đánh thẳng về phía trước, quả thực giống một máy không biết mệt mỏi máy móc. Loại cảm giác này cái nào nữ nhân sẽ không thích chứ? Mà Lý Bân, chính mình thân thể vì tình trường lão thủ, tự nhiên không có khả năng chỉ lo chính mình thích. Các loại cái gì thủ pháp cũng là thay nhau ra trận, toàn bộ đều giao cho Vương Thiến. Như cái gì ba cạn một sâu A, còn có chuyên tấn công điểm G A. Lại ví dụ như mát xa tiểu đậu đậu linh tinh, mấy thứ này, đối với Lý Bân tới nói, đều không có là kiến thức cơ bản mà thôi. Kịch liệt vận động, thế nhưng chân tiến hành thêm vài phút đồng hồ. Thẳng đến Vương Thiến âm thanh nghe đến bắt đầu dần dần trở nên nhịn không được giống nhau, Lý Bân lúc này mới dừng lại. Lúc này Vương Thiến, thân thể sớm cả người sụi lơ, trong miệng thở dốc liên tục. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân phòng chừng đều khó có thể chống đỡ a. Mà nàng, tại côi côi mái tóc, đem tóc dài lý chính mình sau tai sau đó, Vương Thiến liền chủ động nhấc xuống cái mông, liền trực tiếp đem tiểu huyệt bên trong đại bảo bối cấp nhổ ra. Nhìn đến trước mắt nữ nhân cả người sụi lơ, thân thể cơ hồ muốn chống đỡ không được trọng lượng của mình, Lý Bân cũng là minh bạch đối phương có ý tứ gì, hắn liền ôm lấy Vương Thiến thân thể, lại lần nữa nhảy vào bồn tắm lớn. Mà lần này không giống với chính là, hai người thay đổi một cái tư thế cơ thể. Lúc này đây, Lý Bân trực tiếp nằm ở bồn tắm lớn bên trong, cứng rắn thẳng tắp côn thịt trực tiếp hướng trần nhà. Cứ việc lúc này đã bị ngâm mình ở thủy, nhưng là từ bên ngoài nhìn, lại vẫn là sát khí mười chân. Thở ra một cái thật dài, Vương Thiến nhìn trước mắt đại côn thịt, thở phào một hơi, lại lần nữa đi đến. Dạng chân ở Lý Bân trên người, trực tiếp bưng lấy hắn khuôn mặt. Vương Thiến cười cười, một ngụm hôn lên. Mà bên này, Lý Bân tự nhiên cũng là kịch liệt đáp lại, đưa ra đầu lưỡi. Nhất thời, đầu lưỡi của hai người chớp mắt mút hút tại cùng một chỗ. Mà Vương Thiến bên này, một bên hôn lấy Lý Bân, Vương Thiến một bên đỡ lấy hắn đại bảo bối, cứ như vậy hướng về chính mình môi âm hộ cọ sát vài cái, tiếp lấy, liền trực tiếp nhất cái mông ngồi xuống. A, thật lớn, tốt thỏa mãn. Vương Thiến đầy mặt thỏa mãn nói. Hắc hắc, còn thỏa mãn à? Kia cứ tiếp tục à? Tại bồn tắm lớn bên trong, hai người lúc này chính mặt đối mặt, cho nhau nghe đối phương thở gấp, hai bộ thân thể đang tại chặt chẽ kết hợp. Mà bên này, ngồi ở Lý Bân trên người, Vương Thiến buông lỏng ra miệng của hắn, chuyên tâm vặn vẹo chính mình cái mông, dùng tiểu huyệt của mình qua lại khấy lấy Lý Bân tiểu huynh đệ. Tùy theo lại dài lại thô đại mãng xà bắt đầu ở chính mình bên trong thân thể qua lại va chạm, nhất thời, Vương Thiến cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm cũng đang nhanh chóng tụ tập tại cùng một chỗ. Nhất vì thế, nàng liền trực tiếp thật chặt nắm Lý Bân bả vai, tùy ý hỗn loạn tóc dài cũng bởi vì chính mình vận động nhao nhao rơi xuống, tại Lý Bân ngực qua lại quét. Bởi vì tại thủy bên trong, có sức nổi, Vương Thiến những cái này động tác, kỳ thật cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Nàng dùng mê say đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bân khuôn mặt, dưới thân thể mặt động tác bắt đầu chậm rãi gia tốc. Mà Lý Bân, tự nhiên cũng là không muốn tỏ ra yếu thế. Trực tiếp phối hợp Vương Thiến động tác, bắt đầu liên tục không ngừng quất đánh. Mỗi lần, hắn đều cơ hồ đem quy đầu theo bên trong rút ra đến chỉ còn một chút, tiếp lấy, lại hung hăng một chút chui vào đi. Lý Bân này một lần lại một lần trưởng sông pha, trực tiếp kích thích Vương Thiến cả người tê dại. Xuống thể cảm giác, cũng là càng ngày càng liệt. Đang mãnh liệt khoái cảm thúc giục phía dưới, nàng nhịn không được ôm lấy Lý Bân đầu, trực tiếp đem hắn đặt tại lồng ngực của mình phía trên. Gương mặt bị hai luồng mềm mềm viên thịt bao trùm, Lý Bân lập tức thích không được. Hắn toàn bộ mặt, lúc này đều bị chôn ở no đủ vú sữa phía trên, lúc này, Lý Bân cuối cùng xem như thể nghiệm một phen cái gì gọi là rửa mặt nãi. Hắn không nhịn được, trực tiếp hướng quan sát trước viên kia phấn nho, đi lên liền một ngụ cắn. Ách a! Mà trên người, này vốn là ở sung sướng bên cạnh Vương Thiến, mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân đột nhiên nhất cắn, làm nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, nhất thời thậm chí liên hô hấp đều dừng lại. Nhưng là, Lý Bân bên này, cũng không có dừng lại chính mình động tác. Hắn vẫn đang liên tục không ngừng hướng về hoa tâm, nửa người dưới tiến hành mãnh liệt va chạm. Mà một bên khác, là cũng không có tính xuống, trực tiếp hai tay cùng phát, một cái móc Vương Thiến hoa cúc, nhịn không được đưa ngón tay duỗi đi vào, hung hăng gảy gảy. Mà tay kia thì, là liên tục không ngừng xoa Vương Thiến tiểu đậu đậu, qua lại nắn bóp. Hoa cúc chỗ đó, cùng tiểu đậu đậu chỗ đột nhiên kích thích, làm cho Vương Thiến lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, tiểu huyệt chớp mắt kẹp chặt hơn. Nhưng là, thân thể của nàng đột nhiên như vậy nhất gia tăng, tự nhiên là dẫn đến bên trong Lý Bân cũng chớp mắt thể nghiệm một phen cái gì gọi là trình độ cực cao khoái cảm. Đang kịch liệt kích thích phía dưới, Lý Bân chớp mắt quy đầu cũng lớn lên, thân thể của mình lại lần nữa bắt đầu nhúc nhích. Hai người mãnh liệt động tác, tự nhiên là rất nhanh liền thể hiện đi ra. Đột nhiên, Vương Thiến lập tức cả người buộc chặt, thậm chí liền ngón chân đều băng bó thẳng tắp. Mà kia tiểu huyệt chỗ sâu, tắc càng là trực tiếp phun trào ra một cỗ dịch nhờn. Nàng toàn bộ lỗ thịt, chớp mắt kẹp chặt, trực tiếp đem Lý Bân đại bảo bối hung hăng hút tại bên trong. Nhất thời, Lý Bân ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không thể đem tiểu huynh đệ rút ra. Thứ 1745 chương tiếng hòa âm nhạc. Rồi sau đó, nàng cắn một cái ở tại Lý Bân trên vai, bộ ngực gắt gao chen ép hắn, cái mông càng là bất an qua lại vặn vẹo. Bụng nhụy hoa trực tiếp bọc lại quy đầu, tùy theo thân thể nhúc nhích, qua lại mát xa. Rất rõ ràng, cái này nữ nhân lúc này đã cao trào. Thật không hổ là nửa tháng thời gian không có gặp lúc này đây cao trào quả thực làm Vương Thiến thoải mái không kiềm chế được, trực tiếp đem Lý Bân kẹp cả người thoải mái thư thái. Mà cảm nhận Vương Thiến cao trào, Lý Bân cũng sắc mặt đỏ lên. Vương Thiến toàn bộ lỗ thịt, lúc này đều tại gắt gao bọc lấy chính mình đại côn thịt, buông lỏng căng thẳng. Hơn nữa, là đang tại chỗ đầu chim. Bởi vì chỗ đó bản thân chính là tại âm đạo chỗ sâu. Cộng thêm, quy đầu so sánh với này dư tiểu huynh đệ bộ phận, muốn càng thêm to lớn. Nhất thời, Lý Bân toàn bộ quy đầu bị Vương Thiến dùng tiểu huyệt gắt gao kẹp lấy, cũng là sắp liền đến đạt đỉnh phong. Đã đi đến quắc giá chị Lý Bân, lúc này lại có thể nào nhẫn nhịn. Hắn trực tiếp ôm lấy Vương Thiến thân thể của chính mình bay nhanh làm cuối cùng sông pha. Mà vốn đã đang tại cao trào Vương Thiến, lúc này hoa tâm ở thời điểm mẫn cảm nhất, lại lần nữa nhận được kích thích, chớp mắt rên rỉ một tiếng. Nguyên vốn đã sắp kết thúc cao trào, lại đang Lý Bân kích thích phía dưới, lại lần nữa dâng lên đến. Lý Bân ra sức xông pha, trực tiếp làm cho âm đạo bức tường nếp nhăn liên tục không ngừng ma sát quy đầu. mà lại tăng thêm Vương Thiến kia buông lỏng căng thẳng tường thịt, Lý Bân cũng cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, chớp mắt thì đến được đỉnh phong. Tại đây phòng tắm bên trong, trận này hương diễm hí kịch cuối cùng hạ màn. Mà ở Vương Thiến hoa tâm không ngừng kích thích phía dưới, Lý Bân đem chính mình quy đầu hung hăng đính tại miệng tử cung nàng, liền trực tiếp như vậy đem mãnh liệt và nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài. A a, đột nhiên ở giữa, Vương Thiến cũng là bị này một cỗ mãnh liệt tinh dịch nóng hoảng sợ la hét một tiếng. Dù sao thân thể nội bộ là chỗ mẫn cảm nhất, cảm nhận như vậy xung kích cùng nóng bỏng, Vương Thiến chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Nàng tiếp lấy gắt gao ôm lấy Lý Bân, hai người lúc này gắt gao ôm nhau, cùng một chỗ hưởng thụ cao trào dư vị. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, rúc vào cùng một chỗ hai người, lúc này mới lưu luyến lẫn nhau tách ra. Như thế nào đây? Người vừa mới, có hay không đem ta tưởng tượng thành khác nữ nhân? Trên người tinh tế mồ hôi, đã ở chớp mắt, đã bị xung quanh nước ấm cấp cọ rửa rớt. Nhất thời, Vương Thiến vẩy lưu mái tóc, cười mà không cười hỏi. À, ngươi đang nói cái gì? Lý Bân bị Vương Thiến này đột nhiên bất ngờ câu nói hỏi cấp dọa nhảy dựng. Xin nhờ, tỷ tỷ ta không phải người ngu. Vương Thiến bất đắc dĩ nói. Trực tiếp nửa tháng đều không có đến tìm người ta, nói vậy, nhất định là có khác người đang giúp ngươi giải quyết, đúng không? Vương Thiến hừ nói. À, ta nói, ngươi nghĩ gì thế? Nghe xong Vương Thiến lời nói, Lý Bân lập tức có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi, tỷ tỷ, mặc kệ ta nửa tháng này đang làm gì thế, vừa mới ta nghĩ tuyệt đối cả đầu đều là ngươi, điểm này ngươi yên tâm là tốt rồi. Ngươi tại trong lòng ta a, thì phải là độc nhất vô nhị, vô có thể thay thế. Lý Bân vừa nói, một bên trực tiếp đi lên sẽ chết ôm lấy Vương Thiến, một tay kia sờ lấy nàng cái mông. Hừ, đưa ta là độc nhất vô nhị, ta nhìn a, ngươi hẳn là cảm thấy của ta cái mông mới là độc nhất vô nhị a. Cảm nhận được Lý Bân động tác, Vương Thiến hừ nhẹ nói. Lý Bân tuy rằng thực muốn phản bác cái gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cười gãi đầu. Bất quá, Lý Bân ngược lại có thể nghe ra đến, Vương Thiến những lời này, kỳ thật cũng không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì, chỉ là đơn thuần trêu chọc thôi. Đều giống nhau rồi, hai loại ta đều yêu. Lý Bân trực tiếp đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Cái này hành vi làm Vương Thiến cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì, kỳ thật sau cao trào nữ nhân vốn chính là phi thường mẫn cảm. Mà Lý Bân hành vi, là không nghi ngờ cho nàng mười chân cảm giác an toàn. Cứ như vậy, Vương Thiến trực tiếp lặng lặng ngồi ở trong lòng, hưởng thụ Lý Bân mang cho nàng đặc thù cảm nhận. Đột nhiên, ngồi ở trong lòng Vương Thiến, cảm giác được dưới người giống như có thứ gì một lần nữa đứng lên. Ta nói ngươi a, tại sao lại đến đây? Nhìn đến tinh thần gấp trăm lần, tựa như còn không có bắn qua Lý Bân tiểu huynh đệ, Vương Thiến lập tức có chút bất đắc dĩ. Ai, không có biện pháp, ai cho ngươi như vậy mê người đâu. Lý Bân cũng là bất đắc dĩ giang tay. Có thể đúng vậy a, ta thật sự không còn khí lực rồi, làm sao bây giờ? Vương Thiến ngược lại thực nghĩ hoàn toàn thỏa mãn Lý Bân, mình cũng nghĩ hoàn toàn thích một phen. Nhưng là, nàng hiện tại không riêng gì vòng eo, thậm chí a, liền toàn bộ hạ thân đều đã bắt đầu chua. A, vậy được rồi. Lý Bân có chút bất đắc dĩ. Vương Thiến tự nhiên cũng là nhìn thấu Lý Bân trong mắt thất vọng, trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Dù sao, mình cũng thích như vậy tận hứng rồi, nhưng là bên này Lý Bân lại không có thể hoàn toàn phát tiết, thật sự là có chút không công bằng. Rất nhanh, hai người đều tắm xong, một lần nữa trở lại trên giường. Nhưng là, lúc này Vương Thiến, lại cũng không tính đi ngủ. Ôi chao, Thiến tỷ, người đây là... Nhìn đến Vương Thiến một đầu đâm vào ổ chăn, ghé vào trên thân thể của mình, Lý Bân sửng sốt một chút. A, ta cuối cùng thật tốt thỏa mãn ngươi một chút a. Vương Thiến lẩm bẩm miệng nói. Bằng không lời nói, ngươi tại ta chỗ này không chiếm được thỏa mãn, chậm rãi không tới tìm ta, làm sao bây giờ? Vừa nói, tay nàng một bên kéo ra Lý Bân quần lót. Toàn bộ dương vật bại lộ tại Vương Thiến trước mặt, Lý Bân nhìn một màn này, chớp mắt lại lần nữa cứng lên. Chẳng lẽ nói, người tỷ tỷ này muốn? Hắn lại lần nữa hưng phấn lên. Hắc hắc, thật đáng yêu đại côn thịt a. Vương Thiến vén lên mái tóc, nhìn trước mắt ngạch tiểu huynh đệ, nuốt từng ngụm nước bọt. Hừ, đến xem ta một hơi bắt nó ăn đi. Nói xong, nàng trực tiếp hướng về Lý Bân tiểu huynh đệ, há hốc miệng ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua. Mà ở mấy ngày nay thời gian, Lý Bân trừ bỏ bận việc chính mình sự tình ở ngoài, chính là đi tìm Lâm Nguyệt cùng một chỗ luyện tập âm nhạc. Tùy theo kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian càng ngày càng tới gần, Lâm Nguyệt cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương lên. Làm sao vậy? Khẩn trương như vậy làm gì? Là đối với chính mình không có tin tưởng sao? Luyện tập thời điểm mắt thấy Lâm Nguyệt khẩn trương như vậy, Lý Bân nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, ta quả thật có chút khẩn trương. Lâm Nguyệt thở dài. Là đối với nước của mình chuẩn khẩn trương vẫn là đối với ta tiêu chuẩn khẩn trương đâu này? Lý Bân truy vấn người. Cũng không biết, mặc kệ hai chúng ta nhân cái nào, ta kỳ thật đối với nước của chúng ta chuẩn đều là thực không có tự tin. Thứ 1746 chương tự tin phía dưới nam. Ta chân chính lo lắng nhưng thật ra là đến lúc đó các học sinh cùng với giám khảo nhóm đối với tại chúng ta ca khúc không tiếp nhận. Vì sao sẽ có loại này lo lắng đâu này? Lý Bân tò mò hỏi. Bởi vì hiện tại bất kể là các ngành các nghề vẫn là dưới đài người nghe kỳ thật nội tâm cũng sớm đã bị kia một chút lưu hành nhạc cấp mang chật, hiện tại bọn hắn giống như căn bản cũng không thích nghe chúng ta truyền thống tiếng Hoa âm nhạc. Nói lên chuyện này, Lâm Nguyệt vừa lo lắng, lại là sinh khí. Ta lo lắng đến lúc đó không bằng chúng ta hát lại tốt như vậy, đến lúc đó dưới đài người xem không mua sổ sách. Giám khảo nhóm cũng cho chúng ta đánh thấp phân. Nguyên lai là đang lo lắng chuyện này à, ta còn cho rằng là cái gì chứ? Nghe thế nha đầu lo lắng sự tình, Lý Bân không nhịn cười được. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có tiêu chuẩn, hết thảy đều khiêng đi qua. Lý Bân vừa nói một bên sờ sờ Lâm Nguyệt đầu. Tuy rằng nói như vậy, Lâm Nguyệt bao nhiêu vẫn có một chút lo lắng. Đừng như vậy nha, vui vẻ lên chút, cười lên về sau chậm rãi sẽ đến, mắt xem so tài liền sắp bắt đầu. Người cái trạng thái này làm sao có thể hành? Lý Bân an ủi. Ân. Hơn nữa nói thật, người lựa chọn này một ca khúc khúc có thể kéo dài không suy, tuyệt đối là có hắn đạo lý, đến lúc đó hai chúng ta cùng một chỗ phía trên, tuyệt đối có thể mang đến một hồi đặc sắc diễn xuất. Này Lý Bân như vậy an ủi, Lâm Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cố lên, để cho chúng ta cùng một chỗ đánh ngã bọn hắn. Lâm Nguyệt một bên nắm lấy quả đấm nhỏ, vừa nói. Ân. Hai người lại tập luyện vài ngày, thời gian rất nhanh liền đi đến trận đấu ngày nào đó. Một ngày này, toàn bộ trường học bên trong náo nhiệt phi thường, bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động nguyên nhân, thậm chí có không ít ra ngoài trường người viên cũng chạy qua xem náo nhiệt. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại thật khẩn trương. Lâm Nguyệt nhịn không được nói. Chớ sợ, lên đài thời điểm tâm lý thật tốt nghĩ phía trước chúng ta luyện tập khi chú ý sự hạng. Như vậy lời nói, đến lúc đó chúng ta sẽ không khẩn trương. Lý Bân cười nói. Nhưng là hai người nói chuyện lại bị một trận không hài hòa âm thanh cắt đứt. Ôi, ta nói Lâm Nguyệt, người cuối cùng cũng đi tới nơi này. Nhìn đến Lâm Nguyệt đến đây, một cái hoàng mau nhịn không được cười nói. Làm sao vậy, Vương Minh? Chẳng lẽ ta tới tham gia tiết mục đều muốn cùng ngươi xin phép sao? Nghe thế cái chán ghét nhân âm thanh. Lâm Nguyệt lúc ấy liền bất mãn nói. Không có gì, chỉ là để cho ngươi biết trăm vạn đừng quên lúc trước ngươi đáp ứng ta sự tình. Vương Minh lạnh như băng cười một tiếng. Nếu như đến lúc đó ngươi muốn thua cấp ta, ngươi nhưng là phải cho ta làm bạn gái rồi, đừng quên. Ngươi yên tâm đi, ta hôm nay là sẽ không thua. Nói lên chuyện này, Lâm Nguyệt tâm lý thực phiền. Hừ, hy vọng như thế. Ngươi không phải là bởi vì chuyện này khó chịu à. Nhìn đến trước mắt một hồi trò khôi hài, Lý Bân nhịn không được hỏi. Ôi, ngươi là ai? Không đợi Lâm Nguyệt lời nói, bên này Vương Minh liền đã thấy Lý Bân, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tiến lên nói đi. Nhìn đến trước mắt tên gia hỏa này thế nhưng bộ dáng như vậy xuất, dáng người cũng may, Vương Minh lúc ấy sẽ không thích. Đây là ngươi tìm nhân tình sao? Vương Minh nhịn không được hỏi. Không phải là chính là cùng ta cùng một chỗ ca hát người. Hơn nữa này mắc mớ gì tới ngươi nhi nhanh chóng cút cho ta. Lâm Nguyệt tức giận thời điểm. Nga, thì ra là thế, bất quá ngươi kêu ta lăn làm sao. Ta chỉ là bình thường tại hỏi một chút ngươi và hắn quan hệ, dù sao ngươi nhưng là ta tương lai bạn gái, ta dĩ nhiên là hỏi qua ngươi người tế quan hệ. Vương Minh nhịn không được hừ lạnh nói. Ngươi là ai tương lai bạn gái? ta cho ngươi biết, hôm nay ta là không có khả năng thua. Lâm Nguyệt cũng mắt lạnh nói. Tốt, thật tốt, ta liền chờ ngươi hôm nay nổi trội xuất sắc biểu hiện. Nói xong, Vương Minh xoay người rời đi. Nếu như ngươi bên người tên gia hỏa này cũng là hát tiếng hoa âm nhạc lời nói, như vậy ta cảm thấy hôm nay vốn không có so cần thiết, các ngươi hoàn toàn là tại mất mặt. Trước khi đi, Vương Minh vẫn không quên lưu lại những lời này. Khoa áo, đây coi là cái gì sao? Lâm Nguyệt càng khó chịu nói. Tên gia hỏa này liền là đối thủ của ngươi sao? Lý Bân tò mò hỏi. Đúng vậy, không chỉ có như thế. Hắn hay là chúng ta trường học âm nhạc học viện người, bất kể là giáo nội vẫn là ra ngoài trường đều có không ít fan. Lâm Nguyệt tức giận sự tình nói. Hắn chỉ là dựa vào chính mình website truyền phát video, liền thu hoạch không ít bên ngoài fan, cũng không biết kia một vài người làm sao lại yêu thích phong cách của hắn. Hàng này là học cái gì? Bên trong nhịn không được có chút tò mò. Ta cảm thấy, hắn vừa rồi âm thanh cảm giác không hề giống là một cái chuyên môn học âm nhạc nha. Hắn xác thực âm nhạc chuyên nghiệp không giả, bất quá hắn chuyên nghiệp thành tích cũng không tốt, hắn chân chính nổi danh dựa vào chính là chính mình nói hát. Nguyên lai là cái ngoạn nói hát. Nghe được câu này, Lý Bân lúc ấy liền lắc lắc đầu. Chẳng phải là hắn khinh thường ngoạn nói hát, nhưng là ít nhất lấy kinh nghiệm của hắn, như loại này sinh viên bình thường không làm việc đàng hoàng đi muốn làm nói hát, giống như không vài cái là. Này, nghe nói không? Hôm nay giống như Lâm Nguyệt cùng với Vương Minh đánh cược ôi chao. Nga, người nói đúng về bọn hắn hát bài hát đó đánh cược, đúng không? Đúng vậy à. Ta cũng không biết này Lâm Nguyệt thế nào đến dũng khí, lại dám cùng Vương Minh đánh cược, hắn cái này nữ nhân không biết Vương Minh fan cùng tiêu chuẩn cao bao nhiêu sao. Hừ, ta nhìn nàng nhất định là muốn cố ý thua cấp Vương Minh, sau đó khi hắn bạn gái, loại này kỹ nữ chơi đùa tâm tư thật đúng là một bộ một bộ. Tại hậu tuyển trong phòng, hai người nghe được theo ngoài cửa trải qua hai nữ sinh ở giữa thảo luận. Ta, nghe được ngoài cửa thảo luận âm thanh, Lâm Nguyệt cũng không nhịn được nữa. Lúc ấy liền muốn đứng ra đi phản bác. Ôi chao, không cần cùng bọn hắn vô nghĩa, đến lúc đó dùng thực lực để chứng minh là tốt rồi. Lý Bân kéo lại Lâm Nguyệt. Hừ, Lâm Nguyệt khó chịu ngồi xuống, tâm lý đã bắt đầu âm thầm quyết định, trong chốc lát nhất định phải để cho bọn hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Không thể không nói đại học bên trong kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động phẩm chất chính là cao. Bất kể là ca múa vẫn là các loại diễn thuyết. Hiển nhiên đều là chuyên nghiệp huấn luyện người lên đài diễn xuất. Kia dễ nghe ca dao cùng với kia mê người kỹ thuật nhảy cũng là nóng dưới đài đám này thanh xuân tịnh lệ đệ tử từng đợt kinh hô. Nhưng là rất nhanh dưới đài âm thanh cơ nhiên bắt đầu an tĩnh. Cẩn thận nghe bọn hắn đàm luận, người sẽ phát hiện bọn hắn sở dĩ trở nên như thế an tĩnh, là bởi vì phía dưới phải có một cái cấp quan trọng nhân vật ra sân. Tốt, phía dưới thỉnh thưởng thức nghệ thuật hệ, XX cấp, thanh nhạc tam ban đệ tử. Vương Minh, vì đại gia mang đến nói hát, tạm thời nước tới chân mới nhảy. Thứ 1747 chương tạm thời nước tới chân mới nhảy. Thiên A, lại là tạm thời ôm Phật chân. Nghe tới sướng ngôn viên trong miệng hô lên như vậy một cái tên thời điểm dưới đài fan quả thực kích động đều nhanh muốn điên rồi. Dù sao, này một ca khúc đối với Vương Minh tới nói, đây chính là hắn nổi danh tác phẩm. Có thể nói, Vương Minh liền là dựa vào này một ca khúc lửa ra ngoài vòng tròn. Cho nên khi dưới đài đệ tử nghe nói chúng ta muốn hát đúng là bài hát này sau đó, nhao nhao tỏ vẻ ra là khiếp sợ chi tình. Ôi trời ơi, chẳng lẽ nói, ca ca hôm nay muốn dùng này một bài chính mình thành danh khúc đi đối phó Lâm Nguyệt sao? Có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Thiên A, ta muốn nghe tạm thời ôm Phật chân. Giết gà yên dùng dê bò đao. Không phải đâu. Không nghĩ tới trận này tiêu khiển trận đấu cư nhiên còn có thể nhìn thấy Vương Minh ca ca biểu diễn bài hát này, nhưng bây giờ là quá thẳng a. Nhìn dưới đài những người ái mộ kia điên cuồng biểu cảm cùng với kịch liệt thổi phồng, Vương Minh khuôn mặt xuất hiện vẻ đắc ý chi sắc. Loại cảm giác này, đúng là Vương Minh chỗ yêu thích, loại này người khác đối với chính mình thổi phồng. Hơn nữa, cùng lúc đó, hắn còn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn chờ đợi sảnh Lâm Nguyệt, trong mắt, trào phúng chi ý không cần nói cũng biết. Đồng thời hình như đã ở tuyên bố chủ quyền, ánh mắt thật giống như là đang nói, người cái này nữ nhân bây giờ là nhất định phải làm bạn gái của ta. Mà tùy theo hiện trường tiếng trống cùng với tiếng nhạc vang lên, Vương Minh cuối cùng cầm ống nói lên, bắt đầu hôm nay tỉ thí. Người ca chuẩn bị trách giảng. Đạo diễn Tổ đang tìm ta muốn ca. Người nhanh chóng đối với một chút. Người trực tiếp thượng nhà hắn tìm hắn đi. Người cái kia verse. Vẫn phải là lại điều một chút. Cái từ kia không được. Chúng ta năm nay trận đấu. Chủ đánh đúng là một cái suất. Tùy theo dầu có tiết tấu ca từ theo Vương Minh miệng nhảy ra, hiện trường tiết tấu chớp mắt bị kéo căng. Dưới đài người xem bất kể là giáo nội fan hay là từ ra ngoài trường mộ danh mà đến fan, nhao nhao bắt đầu liên tục không ngừng vỗ tay. Người kia luyện múa. 4 giờ không thể được. Ta cao thấp được 8 giờ khởi. Ta là chính quy nghệ nhân. Đi làm bắt cá. Tan tầm ta liền bầy nát. Ép ta luyện vũ. Ta lại không làm pháp tể phạm. Ngày nghỉ mặc kệ có thể phóng vài ngày. Ta đều cảm thấy tốt ngắn ngủi. Số 8 giao ca hắn nói không hoảng hốt. Số 7 mở lại làm. Tùy theo tiếng nhạc âm hưởng lên, đứng ở trên đài Vương Minh, vậy đơn giản là, càng hát càng kích động, càng hát càng đầu nhập. Thật giống như này một ca khúc là chân chính ý nghĩa thượng thiên âm giống nhau. Mà những người ái mộ, cũng là bắt đầu gật gù đắc ý, đi theo tiết tấu càng ngày càng kích động. Cuối cùng, ca khúc lúc này đi đến cao chiều nhất bộ phận. Ta cuối cùng là tạm thời ôm Phật chân. Tạm thời ôm Phật chân, ta cuối cùng là tạm thời ôm Phật chân. Tạm thời ôm Phật chân. Bài hát này tạm thời ôm Phật chân. Tạm thời ôm Phật chân. Làm sao đều tạm thời ôm Phật chân. Tạm thời ôm Phật chân. Tùy theo ca khúc cáo một giai đoạn, một đoạn, âm nhạc vẫn đang diễn tấu. Nhưng là hiện trường fan đã một bên đánh nhịp, một bên hoàn toàn sôi trào. Trời ạ, quá tốt nghe. Này quả thực chính là thiên âm. Lỗ tai của ta muốn mang thai. Ai nha, cơ thể của ta nha làm sao lại tùy theo run run đâu này. Không được, ta khống chế không nổi tay của ta. Buổi sáng ta 7 giờ mới ngủ. 9 giờ liền muốn mở. 8 giờ điểm cái giao hàng. 20 đồng tiền xứng đưa phí. Ngày hôm qua tân lục cái demo. Nói phong cách của ta không đối với. Vương Minh biểu diễn vẫn đang tiếp tục, nhưng một bên Lý Bân. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vũ đài, sắc mặt đã sớm. Ngay từ đầu hắn còn căn bản cũng không biết Vương Minh rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng là quang nhìn đối phương có nhiều như vậy fan, bao gồm những người khác đối với hắn cũng lớn như thế tứ thổi phồng, Lý Bân còn cho rằng đối phương là cái gì ngưu bức hò hét ca sĩ. Nhưng là hiện tại nhìn đến này hát chính là cái quỷ a. Đây là cái gì quỷ ca tử à? Liền chính mình đi toilet khi tê khăn tay đây này một chớp mắt kia nghĩ đi ra đồ vật đều so này cường, được rồi. Không phải là, những người này rốt cuộc là thật không có bất kỳ cái gì dám thưởng năng lực, hay là nói chính là không não fan. Lý Bân nhìn hiện trường sở hữu người xem, bọn hắn mỗi cá nhân đều theo lấy Vương Minh tiếng hát tiến hành vũ động, liên tục không ngừng đánh nhịp, một đám dường như cũng phi thường yêu thích bài hát này. Nhưng là một bên Lý Bân, lông mày cũng là càng chạy càng sâu. Đến cuối cùng, cho dù là bài hát này hát xong rồi, Lý Bân biểu cảm vẫn đang thực đặc sắc. Nhưng là, cái này biểu cảm đồng dạng cũng rơi vào Vương Minh trong mắt. Vừa mới còn tràn đầy tự tin, rất là kích động hắn, chớp mắt tâm lý liền chìm xuống. Bất quá hắn cũng không có lập mã liền dò hỏi Lý Bân cái gì, mà là trực tiếp cầm lấy phone, hướng về dưới đài những người ái mộ kêu. Các vị khán giả các bằng hữu, các ngươi nói nhìn. Của ta bài hát này như thế nào đây? Hát được không? Tốt. Tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, chớp mắt toàn trường liền hoan hô, có fan, thậm chí còn vung vẩy trong tay hàng ngang cùng huỳnh quang bồng, kia biểu cảm nhìn kích động cực kỳ. Làm người khác cảm giác, thật giống như trên đài Vương Minh hát ra thật là cái gì tuyệt diệu âm nhạc giống nhau. Của ta thiên A, Vương ca ca ca thật là dễ nghe. Không hổ là hắn sở trường nhất nói hát. Phẩm chất rõ ràng so với vừa rồi hai tay còn muốn bổng. Chỉ tiếc a, một cá nhân hôm nay có thể phải thua vô cùng thảm nha. Chính xác là, người kia là không phải cố ý nha. Cố ý muốn thua cấp Vương Minh ca ca, sau đó trở thành hắn bạn gái, bà mẹ nó, quá giảo hoạt a. Nghe thế, Vương Minh trên mặt sắc mặt càng ngày càng rực rỡ. Tại hắn nhìn đến, chính mình bài hát này tuyệt đối là đỉnh phong trung đỉnh phong. Chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ nói hát giới, cũng tuyệt đối là nằm ở không thể lay động địa vị. Bởi vì bất kể là tại trên mạng thượng vẫn là tại trong lớp, lại hoặc là trong trường học, hắn chỉ cần hát ra bài hát này thời điểm được đến vĩnh viễn là ca ngợi. Bài hát này địa vị và hàm kim lượng, lại đâu phải là Lâm Nguyệt bọn hắn so được. Về phần Lâm Nguyệt bọn hắn, ha ha, bất quá là một cái đem sẽ bị chính mình đạp ở dưới chân rác thôi, cũng liền chính là bởi vì bộ dáng dễ nhìn, cho nên mình mới có hứng thú tìm hắn làm bạn gái mà thôi. Như thế nào? Lâm Nguyệt, còn ngươi nữ cười nhân tình, nan không thành ngươi phải làm nhiều như vậy người xem mặt nhi đến phủ nhận ta này một bài yêu thú âm nhạc sao? Nghĩ vậy, Vương Minh quay người sang tử, nhìn về phía ngồi ở một bên Lâm Nguyệt. Ta nói Lâm Nguyệt a, ngươi cũng nghe lâu như vậy rồi, có phải hay không có thể đến lời bình một chút, hoặc là trực tiếp đến lên sân khấu theo ta PK một chút đâu này? Dù sao mọi người đều biết giữa ta và ngươi đánh cược, hơn nữa hạ một ca khúc cũng đã muốn đến phiên ngươi. Âm thanh vang lên sau đó, toàn trường chớp mắt an yên tĩnh xuống. Từng cái ánh mắt của con người đều nhìn về trên đài Lâm Nguyệt, theo vì bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng, hôm nay trận này là Vương Minh cùng Lâm Nguyệt trận đấu. Hơn nữa còn là quan hệ đến mỗi cá nhân tôn nghiêm trận đấu. Bọn hắn muốn biết, cái này Lâm Nguyệt rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào đánh giá, cùng với dâng ra như thế nào đối kháng. Nhưng là, đương toàn trường ánh mắt đều tập trung ở Lâm Nguyệt trên người thời điểm nàng là cau mày lắc lắc đầu. Thứ 1748 chương liền này. Làm sao rồi? Lâm tiểu thư, chẳng lẽ là ta bài hát này không tốt sao? Hay là nói ngươi cảm thấy có thể hát ra so với ta rất tốt ca? Vương Minh âm thanh càng ngày càng vang, nói đến cuối cùng thậm chí như là giống đi ra. Cái gì? Tên gia hỏa này cương nhiên tại nhíu mày, nhìn giống như rất không hài lòng. Cái gì rác nha? Nhà ta ca ca hát nói hát cũng là ngươi có thể nhíu mày sao? Xin nhờ, đây chính là hỡi vua của chúng ta Minh ca ca, tương lai nói hát lĩnh đầu dương, cũng là khiêng cầm. Không phải là không thua nổi nha, ta hiểu, hiện tại quỳ xuống nhận sai, Vương ca khẳng định tha thứ ngươi. Nhìn bộ dạng này giống như là muốn làm Vương ca ca bạn gái, nhưng là lại ngượng ngùng trực tiếp nhận thua, cho nên mới bày ra như vậy một bộ tư thái. Có lầm hay không? Ác tâm như vậy sao? Nhất thời, hiện trường chửi rủa tiếng liên tiếp, toàn bộ Vương Minh đám fan hâm mộ hoàn toàn cho thấy lực công kích của bọn hắn cùng tố chất. Chỉ có thể nói, so với việc kia một chút tại trên mạng miệng hy những người ái mộ, những cái này chân chính tại hiện trường những người ái mộ mới là chân chính đáng sợ. Lý Bân tại một bên, nhíu mày. Hắn nhất thời cảm thấy, đám người này giống như đã hoàn toàn mất đi tai. Vừa mới hát kia là thứ quỷ gì? Đám người này cơ nhiên có thể kích động đến loại trình độ này. Lâm Nguyệt, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần vì miệng hy mạnh miệng lời nói, ta cảm thấy hôm nay trận đấu đã không có cần thiết. Ngươi có thể hiện tại liền cho ta nhận thua, hơn nữa thừa nhận tại nơi này đương bạn gái của ta, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái lãng mạn vũ đài. Vương Minh nhìn trước mắt Lâm Nguyệt, nhịn không được hừ lạnh nói. Ngươi, một bên Lý Bân hoàn toàn nhìn không được rồi, đây là cái gì nhân à? Cư nhiên không biết xấu hổ như vậy. Lâm Nguyệt tâm lý khả năng không nắm chắc khí, nhưng là hắn có. Nhất thời, hắn cũng cầm lấy phone. Lâm cô nương vì sao nhíu mày? Ngươi chẳng lẽ tâm lý không rõ ràng lắm sao? Ngươi bài hát này rốt cuộc đang hát cái quái gì? Ngươi tâm lý không rõ ràng lắm sao? Ngươi bây giờ cơ nhiên còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Ta hiện tại liền nói thật cho ngươi biết, ngươi bài hát này hát đúng là rác, ngươi nói đúng, loại này ca chúng ta Lâm đồng học quả thật hát không ra. Bởi vì lấy Lâm đồng học đầu óc, căn bản là không viết ra được là như thế nhược trí ca từ. Tính. Thần kỳ tính. Toàn bộ hội trường nhiều như vậy người, giờ này khắc này lại hoàn toàn an tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này đi theo Lâm Nguyệt bên người mối nối, cư nhiên hung hãn như vậy. Vương Minh càng là trực tiếp há hốc mồm. Nguyên bản, tại hắn nhìn đến, chỉ cần xem thôi chính mình diễn xuất con gái, không có khả năng không đối với chính mình tâm động. Đây cũng là hôm nay hắn tại chính mình biểu diễn qua đi liền trực tiếp kêu gọi Lâm Nguyệt nguyên nhân. Nhưng là trước mắt cái cô nương này nhân tình, đang nghe chính mình ca hát sau đó, cấp chính mình như vậy đổ ập xuống mắng một trận, làm Vương Minh nhất thời ngây ra như phỗng. Hơn nữa nhìn một bên Lâm Nguyệt biểu cảm, giống như là gật đầu biểu thị đồng ý. Mà dưới đài kia một chút không phải là Vương Minh fan cùng một chút người đi đường, là nhao nhao gật đầu. Dù sao bài hát này rốt cuộc có dễ nghe hay không, đại gia kỳ thật tâm lý đều có cái phổ, chỉ bất quá hắn nhóm cũng không dám nói. Chẳng qua là căn bản không thể trêu vào những cái này fan thôi. Phải biết Vương Minh dựa vào tại trên mạng video ngắn tuyên bố, nhưng là có không ít đần độn phấn cùng tử trung phấn đản. Lúc trước có nhân chính là bởi vì tại trên mạng mắng Vương Minh một câu, kết quả là trực tiếp bị người khác nhận đi ra, đến công việc cuối cùng đều ném. Nhưng là, hai cái này ra hỏa hình như căn bản không sợ. Này gọi là gì? Trình độ cực cao miệng thối, trình độ cực cao hưởng thụ. Dĩ nhiên, miệng thối qua đi, nghênh tiếp bọn hắn tự nhiên là những người ái mộ cuồng oanh loạn tạc. Ngươi là cái thứ gì? Nơi này đến phiên ngươi chen vào nói sao? Ta gặp các ngươi Lâm Nguyệt hát từ cũng không có so với ta ra ca ca tốt đi đến nơi nào. Những lời này vừa ra, xung quanh người đi đường ngồi không yên. Bà mẹ nó, các ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Các ngươi cảm thấy tạm thời ôm Phật chân loại này ca từ so được màu xanh sớm đợi mưa bụi. Ngay từ đầu không nghĩ theo các ngươi không chấp nhặt, các ngươi đừng quá mức a. Các ngươi này cái gọi là ca ca hát cái dạng gì? Các ngươi tâm lý không chút sổ sao? Nếu không là hắn dài quá khuôn mặt này, các ngươi nghe hắn ca sao? Có Lý Bân cùng Lâm Nguyệt đi đầu mở đoàn, phía dưới những người ái mộ cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, hồi đổi. Mắt thấy hiện trường trang diện sắp hỗn loạn, Lý Bân nhanh chóng cầm ống nói lên, ổn định lại trang diện. Tốt lắm, hôm nay chúng ta tới đây mục đích, đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, cho nên chúng ta cũng không làm quá nhiều vô nghĩa, khi ta hát xong này một ca khúc sau đó, tin tưởng ai mạnh ai yếu, đại gia tâm lý đều sẽ có sổ. Lý Bân mới lười cùng bọn hắn xa cái gì mồm mép, thực lực mới là cứng rắn đạo lý. Đây cũng là hôm nay Nguyệt Nhi tìm ta đến mục đích, thì phải là làm đại gia hoàn toàn thấy được cái gì gọi là tiếng hoa âm nhạc mị lực. Cái gì gọi là tiếng hoa âm nhạc mị lực? Ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được thứ này hiện tại đang tại trái cây sao? Già cỗi ra hỏa. Vương Minh không phục nói. Ngươi có biết hiện tại lưu hành là cái gì? Là freestyle, nói là hát. Ngươi thực sự là vô cùng bò, cư nhiên có thể đem nói hát cùng âm nhạc muốn làm tại cùng một chỗ. Lý Bân nghe xong đối phương nói sau đều không nhịn cười được. Bất quá ngươi nếu như thực sự muốn làm ta và ngươi so nói hát lời nói, vậy cũng là cũng không có gì cái gọi là, vừa vặn chúng ta hôm nay chuẩn bị. Cũng chính là nói hát muốn ở phương diện này trực tiếp đả bại ngươi. Lý Bân cười nói. Đả bại ta cái gì? Vậy thì tốt, ta chờ. Mà ở một bên đã tức đến môi phát run Vương Minh, là cố nhịn không cho chính mình bộc phát ra. Vậy thì tốt, ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi có thể lấy ra cái dạng gì tác phẩm. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống. Bắt đầu đi. Lý Bân cùng Lâm Nguyệt hướng về phía sau nhân viên công tác gật gật đầu, tiếp lấy, nhạc đệm vang lên. Thỉnh thưởng thức, đêm chương 7. Vương Minh thở phì phì ngồi ở ghế phía trên, lòng tràn đầy chờ đợi Lý Bân bọn hắn hát xong, xong đi chào phúng. Tại hắn nhìn đến, bất kể là Lý Bân vẫn là Lâm Nguyệt, đều là hát tiếng hoa âm nhạc đồ cổ, loại này âm nhạc có thể ra cái gì vậy? Chính mình quả thực nắm chắc phần thắng, được rồi. Cho nên hắn căn bản cũng không tin tưởng Lý Bân vừa mới nói, có thể hát ra cái gì tốt chút nói hát tác phẩm, hắn hiện tại trong lòng là nắm chắc phần thắng. Nhất là đương đàn violon nhạc đệm âm thanh khởi thời điểm, hắn càng là một trận hèn mọn. Gia hỏa kia vừa mới không phải là còn nói muốn xuất ra cái gì nói hát tác phẩm không? Hiện tại nhìn đến, như thế nào một chút cũng không giống nói là hát. Chẳng lẽ nói hắn nhận thua sao? Âm nhạc tùy theo radio giải rác tại toàn bộ nhà hát lớn, một trận thanh thúy hộp âm nhạc âm thanh, cùng với đàn violon âm thanh truyền vào mỗi cá nhân lỗ tai. Này lúc bắt đầu nhạc là Lý Bân cùng Lâm Nguyệt chọn nửa ngày trời sau mới rốt cuộc tìm được này một ca khúc. Hệ thống không hiểu được cấp chính mình đề cử này một bài, không biết từ đâu tìm đến ca khúc, Lý Bân sau khi nghe cảm thấy quả thực kinh như gặp thiên nhân, liền sáng tạo ra đến cấp Lâm Nguyệt nghe. Lâm Nguyệt sau khi nghe cũng biểu thị bài hát này hoàn toàn có thể làm. Theo sau bọn hắn liền lập tức đem bài hát này ôm tại trường học phía trên. Thứ 1749 chương đêm chương 7. Bất quá, ngắn như vậy thời gian bên trong, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian tìm cái gì ban nhạc để luyện tập nhạc đệm. Cho nên những cái này âm nhạc tất cả đều là Lý Bân đi tìm một chút nhạc khí tay, dùng các loại nhạc khí lần lượt bắn ra, sau đó cắt nối biên tập tại cùng một chỗ. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn dùng nhưng thật ra là một cái USB, đến truyền phát Lý Bân lục tốt nhạc đệm. Mà nghe tới u buồn như vậy ôn nhu âm nhạc thời điểm, hiện trường người xem cũng đều có chút ngốc. không phải nói so với nói hát sao? Tên gia hỏa này như thế nào làm một bài giống như tình ca đồ vật đi lên? Nói hát không phải là giàu có tiết tấu, mang theo nhịp trống thức kịch liệt sao? Điều này sao nghe cũng không như là nói hát a. Nhất định là hắn biết chính mình sẽ không nói hát, cho nên đã sớm bày nát rồi, hiện tại hát một bài ca qua lại một chút mặt mũi. Nhưng là hôm nay sao chính là nói hát a, các nàng như vậy thất bại. Thiên a, ai để giáo huấn một chút cái này gái nếm thui a, vì đương vương ca bạn trai cương nhiên dùng thủ đoạn như vậy. So với việc người đi đường ở giữa kinh ngạc, Vương Minh fan bên này nhi càng là tràn đầy trào phúng. Chết cười ta, sẽ không nói hát thì cứ nói thẳng đi, tại sao phải kiên trì thượng? Đúng đấy, rõ ràng so nói hát lại không tuân quy củ đến muốn làm một cái bình thường tình ca đi lên, đến lúc đó có phải hay không tính toán xấu lắm à? Ta cho ngươi biết a, không biết hát nói hát không mất mặt, nhưng là không muốn trang chính mình, vậy mất mặt. Nghe thế đàn violon lôi ra nhạc đệm, cơ hồ tất cả mọi người đã cho rằng đây là một bài yêu thương tình ca. Lý Bân nhịn không được có chút muốn cười. Như vậy một bài căn cứ hôm cha án tập viết ra tuyệt mỹ âm nhạc, lại sao là các ngươi có thể nghiền ngẫm đi ra. Tiếng hoa nhạc đàn sâu không lường được, các ngươi chưa từng nghe qua chính là không có sao. Này một ca khúc nhưng là hệ thống cấp chính mình đề cử đi ra, chắc là thế nào một cái thế giới song song ca sĩ hát đi ra truyền thế kinh điển, những người này lại dám như thế trào phúng, xem ra là thật không có tai. Tùy theo nhạc đệm kết thúc, Lý Bân cầm ống nói lên, hát. 1983 năm ngõ nhỏ 1 tháng 12 sáng sủa. Đêm chương 7. Máy chữ tiếp tục đẩy hướng. Tiếp cận sự thật cái kia tiếp theo hành. Cây thạch nam cái tẩu vụ phiêu hướng héo rũ cây. Trầm mặc đối với ta khóc kể. Toàn bộ bài hát, bọn hắn cũng không có sử dụng kia một chút nói hát yêu thích dùng cái giá cổ tác vì tiết tấu điểm, mà là sử dụng hộp âm nhạc thanh thúy âm thanh. Tuy rằng nghe đến có chút tân triều, nhưng là lại vô cùng phù hợp toàn bộ bài hát loại này hắc ám nhạc dạo. Thậm chí, đương lần đầu tiên nghe được này chủng loại hình nói hát thời điểm những cái này người xem nhịn không được đều sửng sốt. Bà mẹ nó, đây là nói hát sao? Vì sao nói hát còn có khả năng xứng tối như vậy ám, thương cảm như vậy âm nhạc? Hắn không có khả năng là tùy tiện tìm nhạc đệm a. Nhà ai nói hát nhạc đệm là cái bộ dạng này? Không đúng nha. Nhưng là cái này âm nhạc nghe đến giống như cùng hắn nói hát nội dung còn rất phối hợp đấy. Không phải là, gia hỏa khi âm thanh như thế nào dễ nghe như vậy. Mọi người nhao nhao bị Lý Bân mở miệng sau tiếng nói cấp khiếp sợ đến. Phải biết Lý Bân tiếng nói nhưng là hệ thống giao cho cấp bậc đại sư giọng hát loại vật này phóng tại loại này sân trường đại học quả thực chính là hàng duy đả kích bình thường bạo sát được rồi. Thậm chí liền hiện trường Vương Minh fan cũng là bị này âm nhạc hấp dẫn, có chút mê mẩn. Bài hát này ca từ thị phi bình thường hoa lệ. Bất kể là cũ kỹ máy chữ vẫn là kia phát sinh tại phía trước sự tình, lại hoặc là cái gọi là cái tẩu, sương mù, cùng với héo rũ cây, đều cấp nhân một loại cảm giác thần bí. Lại phối hợp thượng này có chút thần bí và xa xưa âm nhạc, quả thực đoạn tuyệt. Bối khắc phố bên cạnh hình tròn quảng trường. Khôi giáp kỵ sĩ cánh tay thượng. Diên hình vẽ trang trí huy chương hơi sáng. Không người mã xe âm thanh, đêm khuya bái phỏng. Tà ác tại Victoria dưới ánh trăng. Huyết sắc mở màn. Lý Bân biểu diễn vẫn đang tiếp tục, nhưng là hiện trường đã có nhân nghe được ca từ chung một chút yếu tố. Bối khắc phố, là bối khắc phố. Chúa ơi, ta mới nghe ra đến, nguyên lai viết chính là tương tự với hôm sự tình sao. Khó trách này hoàn cảnh nghe đến liền thần bí. Nguyên lai là sương mù bên trong London. Trời ạ, ta cảm giác hiện tại hình như liền nằm ở lúc trước London, đối mặt kia hôm đều không giải được án kiện giống nhau. Cái gì gọi là ca từ đại nhập cảm? Cái gì gọi là âm nhạc đại nhập cảm? Cái gì gọi là không khí đại nhập cảm? Lý Bân dùng thực lực của chính mình hướng toàn bộ mọi người cho thấy, đây là đại nhập cảm. Vận dụng tuyệt đối mỹ diệu ca từ, đang phối hợp thượng Lý Bân thực lực tuyệt đối giọng hát. Còn gì nữa không? Tuyệt diệu tuyệt luân âm nhạc bối cảnh. Đại nhập cảm trực tiếp kéo căng. Mà trên đài, hoa lệ mà vừa thần bí ca từ vẫn đang tiếp tục. Biến mất tay thương cháy đen tay trượng, hòa tan tượng sáp. Ai không ở tại chỗ châu báu dương phía trên, ký hiệu giả tượng. Mâu thuẫn thông hướng đến hắn xây hẻm cụt, chứng cớ bị hoàn mỹ mai táng. Kia đùa cợt Scotland cảnh tràng nhích miệng lên. Tùy theo Lý Bân câu nói sau cùng hát xong, hiện trường người hình như nhìn thấy một cái thần bí nam nhân, cùng với âm nhạc hoàn thành cùng một chỗ ít khả năng án kiện. Tên kia là ai, mổ bụng tay kiệt khắc sao? Vẫn là Mạc Lý Á Đế giáo sư. Ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bọn hắn biết, cùng với âm nhạc, bọn hắn giống như chân chính làm được cùng bọn hắn mặt đối mặt. Theo sau, ca khúc cao trào bộ phận đến, Lâm Nguyệt cầm lấy phone. Nếu như tà ác, là hoa lệ tàn khốc chương nhạc. Hắn kết thúc, ta sẽ đích thân viết phía trên. Nếu như nói Lý Bân mở miệng, cho người khác cảm giác là lạc vào cảnh giới kỳ lạ lời nói, như vậy Lâm Nguyệt mở miệng, chính là, kỹ kinh tứ tỏa. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai, cái kia từ trước đến nay bị chính mình khinh thường, thậm chí cảm thấy được là cố ý muốn thua cấp Vương Minh Lâm Nguyệt, âm thanh cư nhiên dễ nghe như vậy. Thậm chí, này giọng hát, cư nhiên không chút nào thua kém một chút lão nghệ thuật gia. Chúa ơi, cô bé này cũng biết ca hát à. Tốt gia hỏa, này cái gì tiếng nói. Quá dễ nghe à. Nguyên lai hoa lưu âm nhạc cư nhiên có thể dễ nghe như vậy, ta quá cảm động. Mẹ nó, vừa mới là nhà nào hỏa nói cái này nữ nhân là cố ý muốn làm Vương Minh bạn gái. Ra lại tôi nói một lần, lão tử thứ nhất chỉnh hắn. Tại âm nhạc tình cảm tuyển nhiễm phía dưới, Lâm Nguyệt cũng là vong tình đầu nhập, nàng đem mình cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đặt ở cái kia niên đại, chính mắt thấy cái kia một hồi án kiện. Chỉ có như vậy, mới có thể hát ra tối chân thành tha thiết tình cảm. Thần hy quang, hong gió cuối cùng một hàng yêu thương. Màu đen mực, nhiễm lấy bình thản. Nếu như cứng rắn muốn dùng hai chữ để hình dung Lâm Nguyệt tiếng nói, thì phải là kỳ ảo. Thứ 1750 chương kỹ kinh tứ tỏa, người nhất định phải thua. Như vậy một loại kỳ ảo trong sáng tiếng nói, đang phối hợp thượng loại này thần bí và hắc ám loại nhạc khúc, bọn hắn cảm giác chính mình hình như tại nhìn một hồi vũ đài kịch, một hồi liền phát sinh tại trước mắt vũ đài kịch. Hiện tại, liền Vương Minh fan cũng là cái á khẩu không trả lời được, hoàn toàn bị rung động. Mà Lâm Nguyệt cũng bị trước mắt âm nhạc cấp khiếp sợ đến. Nàng phía trước ý tưởng không có sai. Phía trước, chỉ là sử dụng phòng Livestream kia một chút phi thường đơn sơ máy ghi âm, Lý Bân liền có thể hát ra như thế đắm chìm ca khúc. Hiện tại có cao nhất thu âm thiết bị, lại phối hợp thượng âm hưởng chấn động âm thanh, cùng với phối hợp của mình, mỗi cá nhân, đều bị chấn động đến. Lúc này, bọn hắn tâm lý chỉ có một câu. Này mới kêu âm nhạc a. Dưới đài người xem, có lệ nóng tràn bờ mi, có kích động vô cùng, còn có chính là không thể tin. Như thế một bài hoàn mỹ ca khúc, bọn hắn cuộc đời ít thấy. Thân là âm nhạc người yêu thích, đời này có thể nghe thế sao một bài hoàn mỹ ca khúc, bọn hắn cảm giác chính mình chết cũng không tiếc. Nga không, vẫn không thể chết, hiện tại Lý Bân cùng Lâm Nguyệt hai người còn sống, về sau khẳng định cống hiến càng nhiều thần khúc, chính mình được trước hết nghe cái đủ nói sau. Nhưng mà, trên vũ đài cái kia một hồi tình cảnh kịch vẫn đang tiếp tục. Tan cuộc đèn đóng lại, màu hồng bố màn giảm xuống. Sự thật chỉ có thể xuyên hướng. Không có dấu chân thổ nhưỡng. Đột ngột rất nhỏ mùi hoa. Hết sức thấy được trang phục. Mỗi cá nhân vì khác biệt lý do mang đồ che mặt nói dối. Động cơ cũng chỉ có một loại tên được kêu là làm dục vọng. Cái gì gọi là ca từ à? Này mới kêu ca từ. Một tên tiếng hoa âm nhạc fan một bên lau sạch nước mắt, một bên hướng về vừa rồi miệng đầy ồn ào Vương Minh fan nói. Nghe một chút cái này. Thậm chí so các ngươi luôn luôn tại hát cái gì ta cuối cùng là tạm thời ôm Phật chân, mạnh hơn thượng một vạn lần. Nghe được nhà mình ca ca bị chửi, Vương Minh phen giận không nhịn được, vừa nghĩ cãi lại, nhưng là lại phát hiện chính mình hình như thật không có gì có thể nói. Đối mặt cấp bậc như vậy ca từ, nếu như chính mình còn muốn cưỡng ép kiên trì nói ca ca mới là tuyệt nhất, kia liền có chút nhi quá. Mà một bên Vương Minh, là miệng đại cơ hồ có thể tắc hạ một cái trứng ngỗng. Nghe trên đài Lý Bân vẫn đang hát. Lướt qua nhân tính đầm lầy. Ai thật có thể không bị dơ. Chúng ta có thể quên đi tha thứ. Nhưng phải biết chân tướng. Bị di động qua giường sắt. Kia cuối cùng một khối đồ cuối cùng hợp lại thượng. Ta nghe thấy tiếng bước chân đoán trước ra mềm gót giày. Hắn đẩy ra môn gió đêm lung lay dầu hỏa đèn một trận. Máy chữ đứng ở hung thủ danh xưng ta xoay người. Tây mẫn tự bầu trời đêm bắt đầu xô trào. Đêm khuya bối khắp phố, ly kỳ án kiện, khắp nơi bí ẩn. Tại ngực nở rộ, diễm lệ tử vong. Ta thưởng thức này cuối cùng một ngụm ngọt ngào chân tướng. mỉm cười hồi tưởng chính nghĩa chính là an tĩnh mở rộng. Đàn violon tại Thái Ngộ Sĩ. Hắn cảm giác người mình đều muốn điên rồi. Tên gia hỏa này vì sao còn sẽ nói hát? Vì sao loại này âm nhạc còn có thể phối hợp nói hát? Vì sao nói hát còn có thể muốn làm tốt như vậy ca từ? Hắn trợn tròn mắt, không phải là, Lâm Nguyệt, người giả heo ăn thịt hổ cũng không mang làm như vậy nha. Người này là lúc nào chuẩn bị như vậy ca khúc? Người mang đến tên gia hỏa này lại là thần thánh phương nào? Như thế nào? Tuy rằng ca khúc còn không có hát xong, nhưng là Vương Minh đã tâm ý nguội lạnh. Mà trên đài, Lý Bân cùng Lâm Nguyệt ca khúc là lại lần nữa đi đến cao trào. Cùng phía trước không giống với chính là, lần này cao trào là hai người hợp sướng. Nếu như tà ác, là hoa lệ tàn khốc chương nhạc. Lâm Nguyệt âm thanh sau lưng, có Lý Bân nói hát hợp sướng. Tiếng bước chân, đoán trước ra mềm gót giày, hắn đẩy ra môn, gió đêm lung lay dầu hỏa đèn một trận. Như vậy chính nghĩa là thâm trầm bất đắc dĩ phiền muộn, máy chữ đứng ở hung thủ danh xưng. Lâm Nguyệt mỗi một câu, đều có Lý Bân cùng hát. Hắn kết thúc, ta sẽ đích thân viết phía trên. Tây Mẫn tự bầu trời đêm, bắt đầu sôi trào. Mà tùy theo một trận đàn violon độc tấu, nghênh đón ca khúc cuối cùng một đoạn. Lý Bân dùng trình độ cực cao giả âm, biểu đạt ca khúc trung tình cảm kích liệt nhất một đoạn. Nếu như tà ác là hoa lệ tàn khốc chương nhạc, nó kết thúc ta sẽ đích thân viết thượng. Thần hy quang hong gió cuối cùng một hàng yêu thương, màu đen mặc nhiễm phía trên bình thản. Cùng với cuối cùng một đoạn đàn dương cầm phập phồng, toàn bộ bài hát cuối cùng kết thúc. Tuy rằng ca khúc đã xong, nhưng là người xem mênh mông tâm vẫn đang không có kết thúc. Đây mới là chân chính âm nhạc a. Âm nhạc cư nhiên có thể đẹp như vậy sao? Âm nhạc cư nhiên có thể như thế có đại nhập cảm sao? Ca từ cư nhiên có thể như thế hoa lệ sao? Lâm Nguyệt. Tại hiện trường người xem lăng trong chốc lát sau đó, rất nhanh có mấy người âm thanh theo thính phòng chung truyền ra. Mà tùy theo có người ngẩng đầu lên, hiện trường người xem chớp mắt sôi trào, rất nhanh, sóng sau cao hơn sóng trước hoan hô, chớp mắt hiện đầy toàn bộ nhà hát lớn. Lạch cạch. Vương Minh vô lực sủi lơ ở trên mặt đất, lòng hắn biết chính mình thua, hơn nữa thua vô cùng hoàn toàn. Không riêng gì ca hát kỹ xảo, không riêng gì hát tình ca, liền chính mình am hiểu nhất, sở trường nhất nói hát, mình cũng thua hoàn toàn. Lâm Nguyệt nói không sai, chính mình viết những cái này ca từ cùng trước mắt này một bài so với đến, chính xác là liền giác đều tính không lên. Như vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới còn kiêu ngạo không ai bì nổi Vương Minh, lúc này cư nhiên xám xịt gắp lên đến cái đuôi, một câu lời cũng không dám nói. Mà Lâm Nguyệt cũng cuối cùng hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Lúc này Lâm Nguyệt chính lệ nóng tràn bờ mi nhìn dưới đài cuối cùng bị tiếng hoa âm nhạc chiết phục người xem. Trong lòng không biết có bao nhiêu kích động. Bao gồm Lý Bân, lúc này cũng là vạn phần cao hứng. Chính là bởi vì độ hảo cảm gia tăng 30. Xin lỗi độ hảo cảm 90. Chỉ là một ca khúc như vậy hợp sướng, có thể trực tiếp làm chính mình người yêu độ hảo cảm thượng tăng nhiều như vậy. Duy nhất đem độ hảo cảm trà nhiều như vậy, Lý Bân bây giờ là lòng tràn đầy hoan hỉ. Cho dù là tỏa tại trong nhà trên giường, hắn lúc này cũng là nhịn không được hừ lên điều. Ngay tại hắn nghĩ hôm nay nên như thế nào đi tìm Lâm Nguyệt. Lại càng thêm tiến thêm một bước tham thảo quan hệ thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Ai a? Lý Bân lúc ấy liền nhận lấy lên điện thoại. Là như thế này, Lý Bân, về ngươi cái kia phê tài liệu, ta có một việc muốn nói với ngươi. Mary âm thanh xuất hiện ở ống nghe bên trong. Nga, nguyên lai là Mary, ngươi như thế nào đổi số điện thoại di động rồi hả? Cái này ngươi liền chưa để ý, tóm lại về nước sau hữu dụng không? Nhưng là ta nghĩ đối với ngươi nói đúng về chúng ta công ty một đám tài liệu mới, ngươi khả năng cần phải bản nhân đi xem đi mới có thể cho ngươi phê xuống. Mary có chút lo lắng nói. Nga, ngươi nói cái này, vậy cũng là không thành vấn đề. Lý Bân gật gật đầu. Chúng ta đây khi nào thì xuất phát đâu này? Việc này không nên chậm trễ, buổi tối hôm nay à? Mary nói. Tốt, vậy buổi tối hôm nay không gặp không về. Lý Bân cúp xong điện thoại. Ai, vốn là buổi tối hôm nay còn tính toán đi tìm Lâm Nguyệt, nhưng là hiện tại nhìn đến chuyện này chỉ có thể gác lại một chút. Thứ 1751 chương tỏa thuyền đi xinh đẹp quốc. Này, Nguyệt, cái kia có chuyện nhi nói cho ngươi một chút. Chuyện gì à? Nói ta nghĩ nói cho ngươi, buổi tối hôm nay ngươi có rảnh đến theo ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Không đợi Lý Bân hỏi ra đến, Lâm Nguyệt ngược lại trước có chút không kịp đợi vấn đề. À, ta đây nghĩ nói chính là chuyện này, ngượng ngùng, mấy ngày nay ta có thể phải xuất môn một chuyến ra ngoại quốc, cho nên mấy ngày nay ta không có rảnh đi tìm ngươi. Lý Bân có chút ngượng ngùng nói. À, nguyên lai là thế này phải không? Vậy được rồi. Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Ai, nếu như bởi vì chính mình cự tuyệt dẫn đến độ hảo cảm giảm xuống, kia mình tới thời điểm nên như thế nào cả trở về nha? Lý Bân một trận đau đầu. Đinh, nhận thấy nhà gái đối với ký chủ độ hảo cảm tăng lên 5. Trước mặt độ hảo cảm 95. Gì, bà mẹ nó. Nghe tới tai âm thanh sau đó, Lý Bân người lúc đó đều choáng váng. Cái quỷ gì ngoạn ý? Như thế nào chính mình cự tuyệt hắn mời ngược lại độ hảo cảm tăng lên? Nữ nhân này thật đúng là không biết rõ sở. Buổi tối, Lý Bân đúng hẹn đi đến Mary nơi ở tạm thời. Ai u, Lý lão bản, rốt cuộc đã tới. Nhìn đến Lý Bân xuất hiện tại trước mặt, bên cạnh một cái dương nữ hài lòng nghênh đón. Ôi chao, vị này là... Nhìn đến xuất hiện ở chính mình thân thể bên cạnh một cái dương nữ, Lý Bân nhất thời có chút lừa gạt vòng. Vị này là của ta khuê mật, đến Trung Quốc du lịch, này không phải vừa vặn cùng ta cùng một chỗ trở về. Mary cười nói. Tên của nàng kêu Cách Ôn, ta đã cho nàng giới thiệu qua ngươi. Thì ra là thế, ngươi mạnh khỏe, Cách Ôn tiểu thư. Lý Bân lễ phép cùng nàng nắm tay. Không thể không nói, Cách Ôn tay thực mềm mại, cũng thật ấm áp. Hơn nữa, cái này nữ nhân có một chút thực làm người bất ngờ địa phương, chính là khí chất của nàng. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, cư nhiên khiến cho Lý Bân như tắm gió xuân, giống như trở về nhà giống nhau ấm áp. Nói vậy, nàng và Mary loại này nhiệt tình như lửa đại tỷ tỷ, hẳn là hai cái khác biệt phong cách. Nhất thời, Lý Bân tay bóp Cách Ôn tay, thế nhưng quên mất thả ra. À, ngượng ngùng. Nhìn đến đối phương thoáng có chút nhăn lại lông mày, Lý Bân có chút lúng túng khó xử buông lỏng tay ra. Bất quá, bắt tay thu sau khi trở về, Lý Bân có chút tâm lý thỏa mãn. Cái này nữ nhân, thật quá đoạn tuyệt. Nếu như, không có gì những chuyện khác lời nói, bây giờ là không phải là liền có thể đi. Hiện tại đứng ở nơi này cũng là nhàn rỗi, Lý Bân chẳng phải là một cái yêu thích làm nhàm chán sự tình người. Nhìn đến nếu người đã kinh đủ, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, chúng ta bây giờ bước đi, đến lúc đó chúng ta làm nhưng là xa hoa du thuyền. Mary lặng lẽ tại Lý Bân lỗ tai vừa nói. Ừ. Lý Bân cười nhìn Mary. Nhìn, người có vẻ thực kích động bộ dạng. Đó là tất nhiên nha. Mary kích động nói. Ta còn chưa từng có tại xa hoa du thuyền cùng người khác thể nghiệm qua loại chuyện này đâu. Mary dùng mặt dùng sức cọ Lý Bân nói. Bọn hắn bên này đang tại thân thiết. Lại không biết một bên khác Cách Ôn khuôn mặt cũng sớm đã hoàn toàn choáng váng. Lúc này Cách Ôn miệng há to, quả thực đều có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng gà. Ta nói Mary à, hảo muội muội của ta, ngươi làm sao hôm nay? Không có à, thậm chí rất phù hợp bình thường. Mary nhìn thân thể của chính mình, có chút kỳ quái nói. Ai nha? Thật sự là, ta cơ nhiên không có cẩn thận điều tra. Cư nhiên không biết Mary ngươi đã bắt đầu yêu thích nam nhân. Này còn chính xác là thật đáng mừng ạc. Ai, ta cư nhiên còn cố ý tại Nguyễn Thể Thượng tìm một cái nữ tài xế, ngươi nói ta phí chuyện này làm sao? Cách Ôn có chút giật mình nói. Đây coi là cái gì khó khăn con a, lái xe phải là nữ. Mary mau nói. Ta không ghét nam nhân chỉ có Lý Bân một cái khác nam nhân vẫn là làm theo ghê tởm. À. Nghe được Mary trả lời, Cách Ôn chừng mắt nhìn, nhất thời có chút không phản ứng. Được rồi, thời gian không sai biệt, chúng ta đi nhanh lên đi. Mary hình như cũng không muốn cùng Cách Ôn giải thích nhiều như vậy, đại khái nhìn một chút thời gian về sau, liền trực tiếp kéo lấy Lý Bân ngồi xuống. Cách Ôn quan hệ hình như cùng Mary rất tuyệt, nhìn đến Mary không nói hai lời kéo lấy nhân ngồi vào xe sau tọa thời điểm, Cách Ôn cũng không tức giận. Cư nhiên cười, xoay người ngồi ở tay lái phụ chỗ. Đi thôi, đi bến tàu. Cách Ôn hướng về taxi lái xe phân phó một chút. Lái xe gật gật đầu, chớp mắt phát động chân ga đi tới bến tàu. Một ngày lái xe, tài xế này vẫn là không nhịn được thở dài, nội tâm tràn đầy hâm mộ. Cái này tiểu tử nhi còn chính xác là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, cư nhiên một hơi rót hai cái dương nữ. Mà bên này Lý Bân, tâm lý là bắt đầu đối với cách ôn lên hứng thú. Đinh kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, hệ thống nhiệm vụ khởi động. Quả nhiên, hệ thống trực tiếp bắt được nội tâm của mình. Khụ khụ, quả nhiên a, nói dối là vật gì. Lừa lừa chính mình, lừa lừa nữ nhân tạm được, nhưng là duy chỉ có không gạt được hệ thống. Tính danh cách ôn, phất lãng, tuổi 32, nhan chỉ 92 phân phun điểm 100 phân, dáng người 96 phân phun điểm 100 phân, 3 vòng vòng ngực 99 vòng eo 60 vòng mông 88, thân cao 172, quan hệ khuê mật bạn trai, là xử nữ hay không là, có hay không qua bạn trai phủ. Trạng thái kinh ngạc vui mừng, gặp lại hài lòng, vì bằng hữu hài lòng. Độ thân mật 50 đương độ thân mật đạt tới 100, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách xông ra điểm cường thế, săn sóc, tự tin. Công lược độ khó phán định tam khỏa tinh. Hứng thú ham âm nhạc, du lịch. Nhược điểm ở công ty vẫn nằm ở tăng lên kỳ, có khi sẽ bị làm khó dễ. Bởi vì chưa từng có nam nhân, có đôi khi khuyết thiếu cảm giác an toàn. Công lược hệ thống khen thưởng một cấp đại sư điều tử trình độ. 2 tiếng Nga tinh thông. 3 tố chất thân thể tăng cường. 3 cái khen thưởng nhậm chọn một mà thôi. Tốt gia hỏa, thật đúng là không phải là người một nhà không tiến một nhà nhóm A. Như vậy cái đại mỹ nhân, cư nhiên, là một từ trước đến nay không tiếp xúc qua nam nhân xử nữ. Có chút ngoài ý muốn nói thật. Bất quá nhìn ra được, cái này nữ nhân và Mary quan hệ đó là tương đương thiết. Chính mình chỉ là Mary nam thân phận bằng hữu thế nhưng trực tiếp làm hắn giải quá 50 độ hảo cảm, thuyết minh cái này nữ nhân đối với Mary ánh mắt cùng với các hạng phương diện vẫn là vô cùng có tin tưởng. Hơn nữa cái này nữ nhân đánh nội tâm hình như đã ở vì Mary có thể tìm được chính mình mà cảm thấy hài lòng. Không chút nào cái gì này tâm tư của hắn. Thật đúng là một cái hảo nữ nhân a. Lý Bân nhịn không được cảm khái. Thứ 1752 chương lên thuyền. Hắc hắc. Vậy ta nhất định phải để cho kia một chút cho là ta là nữ đồng tính luyến ái người thật tốt nhìn nhìn, ta căn bản cũng không là. Đến lúc đó nhất định phải để cho bọn hắn biết, ta Mary cũng là một cái bình thường nữ nhân. Mary suốt quãng đường một mực bóp Lý Bân tay, vô cùng hưng phấn. Hình như tâm lý luôn luôn tại nghĩ sau này nên như thế nào đem Lý Bân giới thiệu cho công ty người. Trước mặt cách ôn, sắc mặt cổ quái nhìn kính chiếu hậu bên trong hai người, đầy mặt đều là khiếp sợ. Nàng thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận, bình thường căn bản cũng không nguyện ý tiếp xúc nam nhân Mary cư nhiên đối với Lý Bân cảm thấy hứng thú. Nói thượng một đám hàng đối phương giao khoản giao như thế nào đây? Lý Bân đột nhiên nhớ tới Liễu Chi lúc trước cái bị gài bẫy coi tiền như rác. Hắc hắc, ngươi đừng nói nữa, cái thứ kia lúc ấy kỳ thật cũng không như thế nào nghĩ sảng khoái giao tiền, nhưng là ta trực tiếp mang ra điều ước cùng công pháp quốc tế luật, tên gia hỏa này lúc ấy liền túng đem tiền cấp kết giao. Thì ra là thế, khó trách gia hỏa kia hôm đó xuống tay ác như vậy. Nhìn Mary bộ dạng, Lý Bân nhịn không được nói. Này gọi là gì nói? Sinh ý chàng thượng không chính là như vậy sao? Không phải là ngươi chết chính là ta vong, đợi quay đầu đến xinh đẹp, tỷ tỷ ta, nhất định phải để cho ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là chân chính ý nghĩa thượng nữ lão bản. Đến lúc đó thì nhất định phải theo lấy tỷ tỷ đem mấy thứ này càng làm càng lớn. Đến lúc đó tỷ tỷ nếu thăng chức rất nhanh rồi, như vậy ngươi hãy cùng tỷ, tỷ đến nuôi ngươi. Đến lúc đó nếu tỷ tỷ bồi bồi vô số, tỷ tỷ kia liền cả đời đuổi theo ngươi lâu. Cảm nhận bên người nhiệt tình như lửa Mary, Lý Bân có chút không biết theo ai. Không riêng gì Lý Bân, liền ngồi ở phía trước cách ôn, đều phát giác đến, mặt sau không khí có chút không đúng lắm. Nàng dám khẳng định, nếu như xung quanh không có đồ vật gì đó ngăn trở lời nói. Cái kia đáng sợ nữ nhân lúc này hẳn là đã hoàn toàn ôm lấy Lý Bân, trực tiếp cật kiền mặt tịnh. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Mary lúc này đang tại nhìn Lý Bân, trong mắt đều là khát vọng. Từ lần trước bị Lý Bân hoàn toàn dễ chịu một lần sau đó, Mary đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhưng là, tiếc là không làm gì được nhân ra bên trong vẫn luôn có chuyện tại bận rộn, cho nên vẫn luôn không công phu đem hắn ước đi ra giống nhau nhìn chính mình liền muốn về nước. Lúc này mới rốt cuộc tìm được cái lý do đem Lý Bân lừa gạt. Bằng không nói đợi chính mình trở về quốc sau đó, kia có thể thật sự có khả năng 1-2 tháng mới có thể nhìn thấy Lý Bân một lần. Như vậy vừa đến, chỉ có thể làm nàng một thân một mình trong coi phòng trống, chính mình chụp đậu đậu, cuộc sống kia khỏi phải nói có bao nhiêu đau khổ. Bất quá bây giờ tốt lắm, nếu Lý Bân đến đây, hắc hắc, loại chuyện đó còn xa sao. Nói cách Ôn tiểu thư, chúng ta này là muốn đi đâu vậy? Bến tàu sao? Mắt trước mắt lộ tuyến, giống như không giống phải đi sân bay, Lý Bân nhịn không được hỏi. Đúng vậy nha, chúng ta muốn đi bến tàu. Một bên Mary trả lời đến. Bằng không chúng ta như thế nào tỏa cano trở về đâu này? Chúng ta đây tại sao muốn tỏa cano đi xinh đẹp quốc nha? Lý Bân đột nhiên ý thức được sự tình giống như có chút không đúng lắm. Nếu như trực tiếp ngồi máy bay lời nói, chẳng lẽ không là nhanh hơn sao? Kỳ thật có một số việc ta không có nói cho ngươi biết. Nói lên chuyện này, Mary có chút thương cảm lắc đầu. Bất quá ngươi yên tâm đi. Đợi tương lai có thể lúc nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ đem việc này toàn bộ thác suất. Có thể là như thế này vừa đến thật đuổi kịp thượng sao? Bên trong vẫn có một chút cấp bách. Yên tâm đi, ta là trước tính đúng thời gian mới quyết định muốn tỏa thuyền đi qua. Mary vỗ vỗ Lý Bân bả vai, làm cho hắn yên tâm. Cam đoan tới chỗ sau nhiều nhất 1-2 ngày thời gian chúng ta có thể đến hàng, đến lúc đó chúng ta liền đi đàm phán. Ta quăng, vậy tại sao không còn sớm cùng ta nói à? Cùng lắm thì các ngươi đi về trước, đợi đến lúc đó ta lại ngồi máy bay đi qua không cũng giống vậy sao? Lý Bân lập tức cảm giác chính mình như thế nào có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Nếu như chính mình không có bị mời lời nói, hiện tại hẳn là đang cùng Lâm Nguyệt Tại cùng nhau ăn cơm tối, bồi dưỡng độ hảo cảm a. Đừng thương tâm rồi, Lý Bân, phải biết hiện tại chúng ta nhưng là tỏa thuyền đi. Mary hình như rất là hưng phấn. Tỏa thuyền đi nhưng là sẽ rất chậm. Lý Bân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thật sẽ rất chậm, nhưng là đâu? Chúng ta tại trên đường có thể làm sự tình liền càng nhiều nha. Mary hình như nhớ ra cái gì đó việc, sắc mặt chớp mắt đỏ lên, vui vẻ nói. Ngươi! Nhìn Mary bộ dạng này thần sắc, Lý Bân lắc lắc đầu. Đường ba người đi đến trên thuyền thời điểm Lý Bân còn thực sự có một chút giật mình. Thật là không có nghĩ đến, chiếc thuyền này cư nhiên như vậy khí phái. Không chỉ có các loại giải trí phương tiện tất cả đầy đủ, thậm chí liền chỗ ở cùng với chỗ ăn cơm đều là cái loại này tương đương xa hoa nơi. Ghé vào bong tàu phía trên, nhìn bên ngoài hải dương, Lý Bân cảm thấy cùng với nói là tiến đến thu mua tài liệu, chỉ bằng nói, phải đi độ cái giả. Lý Bân, cảm giác như thế nào đây? Mary cũng ghé vào bong tàu phía trên, nhìn Lý Bân ánh mắt hỏi. Rất tuyệt. Lý Bân gật gật đầu. Ta vẫn là lần đầu chân chính tỏa như vậy quy mô thuyền đi ra. Đây là tất nhiên, dù sao tại không có hệ thống thời điểm Lý Bân cũng chẳng qua là một cái ngày ngày chờ đợi gửi bản thảo đi phí người nghèo mà thôi, nơi nào có tiền tọa loại này xe sang trọng thuyền tốt. Ha ha, đúng không, người phải biết, tỷ tỷ ta lần thứ nhất tọa loại thuyền này thời điểm ta cũng cấp giật mình. Mary cười ha ha. Lúc ấy còn bởi vì chính mình chưa thấy qua quen mặt, thiếu chút nữa bị một cái đại lão bản cấp bao nuôi. À, Lý Bân có chút kỳ quái nhìn nhìn Mary, không nghĩ tới cái này nữ nhân cư nhiên còn có như vậy trải qua. Giật mình cái gì đâu này? Làm sao vậy? Người đây là, ghen tị sao? Nhìn đến Lý Bân cái ánh mắt này, Mary nhịn không được che miệng nhất cười một cái. Yên tâm được rồi, kỳ thật, tỷ tỷ lần thứ nhất chính là cho ngươi một lần kia. Tỷ tỷ sở dĩ không có đáp ứng, chính là bởi vì lúc ấy đối với nam nhân hoàn toàn không có hứng thú. Mary hồi đáp, cho nên nói cái kia tra tấn nhân cảm giác đối với ta mà nói ký là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu a. Cho nên may mắn a, muốn không phải là bởi vì tỷ tỷ cái này kỳ quái mê. Tỷ tỷ lần thứ nhất làm sao có thể luân được ngươi thì sao? Lý Bân không lời nào để nói. Có sao nói vậy, Mary những lời này nói đúng đúng vậy. Liền chỉ nói Mary trên người, kia tuyệt bổng dáng người cùng xinh đẹp dung mạo, nhân ra bất kể là tại nơi nào đều tuyệt đối là theo không thiếu hụt chú ý. Lấy Mary dáng người tướng mạo cùng điều kiện, đến nơi nào đều tuyệt đối đều là tiêu điểm của mọi người. Mary nhan chỉ thậm chí cũng không so mình bên người Ôn Huyền, Canh Nhã Nam bọn người kém cỏi. Chuẩn xác tới nói, mỗi cá nhân đều là một loại khác biệt khí chất. Thứ 1753 chương bắt đầu đi. Ôn Huyền tự nhiên là cái loại này tốt thê tử, vẫn là cái loại này ôn nhu hiền nội trợ. Canh Nhã Nam là cái loại này thanh lãnh giỏi giang viên chức, dĩ nhiên, quen thuộc sau dĩ nhiên là không có khả năng lạnh. Lâm Nguyệt làm người khác cảm giác chính là một cái tiểu cô nương, giống một cái tiểu ma đầu giống nhau đáng yêu. Về phần kia một chút tương đối mê người Liễu Dính, Liễu Mạn như bọn người liền không cần phải nói. Xem như cái loại này thành thục mê người mẫu mực. Mà trước mắt Mary, là theo trong xương cốt liền mang theo kia vô cùng mị hoặc. Này một loại mị hoặc là cùng bẩm sinh đến, đây cũng chính là vì sao nàng có tin tưởng nói ra vừa mới nói. Nếu như không phải là bởi vì nàng đặc đừng chán ghét nam nhân, liền lấy cái này tay của nữ nhân đoàn cùng sức dụ dỗ, Lý Bân dám khẳng định, công ty của nàng tuyệt đối nhất phái phồn thịnh phồn vinh. Đến đây đi, Lý Bân, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta đi nhìn nhìn dừng chân điểm A. Tùy theo thái dương dần dần lặn về phía tây, Mary nhưng nội tâm cũng lập tức nóng cháy, nàng nhìn Lý Bân, không nhịn cười được. Ôi chao, nói, chỉ cần hai ở giữa sao. Nhìn cách ôn đới hai người đi đến cửa phòng trước cũng chỉ đưa ra một tấm thẻ mở cửa phòng sau đó, Lý Bân có chút nghi hoặc. Bằng không lại nhảy. Hai ở giữa không đủ ngươi ở sao? Mary có chút nghi ngờ nói. Nói cũng phải, hai người các ngươi ngủ một gian là được, ta có thể chính mình ngủ một gian. Lý Bân gật gật đầu, lập tức nói. Người cái này đại mộc đầu, ngươi nghĩ gì thế? Đến bây giờ còn nghĩ chính mình một người ngủ sao? Cách ôn có chút bất đắc dĩ thưởng Lý Bân một cái đầu băng. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lý Bân bày ra buông tay nói. Những cái này gian phòng khẳng định là của ta, về phần một bên khác, ngươi và cái này tiểu gà quay một cái gian phòng, hai người các ngươi liền thật tốt vượt qua hôm nay cái này mỹ diệu ban đêm a. Nói xong, không đợi Lý Bân nói cái gì, cách ôn liền trực tiếp đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Tiểu gà quay. Nghe thấy cái kỳ quái xưng hô. Lý Bân có một chút muốn cười. Ta nói các ngươi đến Trung Quốc du lịch, học thế đó đều là chút gì dạng từ hối. Cười cái gì cười, tỷ tỷ ta nhưng là lần thứ nhất bị người khác gọi như vậy. Mary toàn bộ sửa lại một chút mái tóc, có chút bất đắc dĩ nói. Đều do cái kia tiện nhân, cư nhiên cho ta lên như vậy một cái ngoại hiệu. Dù sao nữ nhân này phía trước đối với nam nhân không có hứng thú, cũng khó trách là lần thứ nhất bị kêu cái danh hiệu này. Nói cách khác, hai chúng ta một cái gian phòng. Lý Bân tuy rằng nội tâm vạn phần kích động, nhưng là trên mặt vẫn là giả vờ không thèm để ý nói. Làm sao rồi? Ngươi không muốn cùng tỷ tỷ một cái gian phòng sao? Mary nhìn Lý Bân, biểu cảm có chút lạ quái. Kia làm sao lại như vậy? Lý Bân nhanh chóng lắc đầu nói. Chỉ là không có dự đoán được mà thôi. Hay nói giỡn, này làm sao có khả năng không đáp ứng? Đây chính là thiên đại hảo sự. Đẩy cửa mà vào, Lý Bân cũng bị trước mắt này xa hoa trang hoàng cấp khiếp sợ đến. Có sao nói vậy, chính mình mấy ngày nay dựa vào hệ thống đã buôn bán lời không ít tiền, thậm chí còn làm tới lão bản, theo lẽ thường mà nói mấy thứ này không có khả năng ở không dậy nổi. Nhưng là, bởi vì một mực không có loại này thói quen, về mấy thứ này, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Như thế nào đây? Xinh đẹp à? Mary ha ha nói. Nghĩ không nghĩ tại như vậy mềm mại trên giường hung hăng kiền tỷ tỷ đâu này. Ta nhưng là mong chờ rất lâu rồi đâu. Biết rồi, người chính là của ta kiền tỷ tỷ. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Khó trách gọi nàng tiểu gà quay, nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, gọi nàng như vậy còn thật không mệt. Không không không, không phải là kiền tỷ tỷ, là kiền tỷ tỷ, là thứ bốn âm thanh, không muốn mơ hồ. Mary nhanh chóng sửa đúng. Ta nói, người tiếng Trung rốt cuộc là lúc nào học? Như thế nào so một ít quốc nội người còn muốn tiêu chuẩn? Liên thanh đều phân rõ. Lý Bân nhìn trước mắt cái này nữ nhân là thật có một chút nhịn không được muốn cười. Xin nhờ, ta giàu gì cũng là quốc tế đại công ty nữ lão bản. Các phương diện khẳng định cũng phải thật tốt học a, bởi vì Trung Quốc người nhiều nhất, cho nên chúng ta đối với Trung Quốc ngôn ngữ huấn luyện tự nhiên là vô cùng tàn nhẫn. Được rồi. Hiện tại trước đừng động cái khác. Lý Bân trực tiếp ngồi ở trên giường, nằm xuống. Không thể không nói, cái này giường thật đúng là thoải mái. Đúng rồi, Mary tỷ, từ lần trước chuyện kia đi qua sau đó, người có hay không thu được về nam nhân kia uy hiếp? Lý Bân đối với chuyện này còn rất quan tâm. Người tại đùa giỡn cái gì à? Tỷ tỷ đối với chuyện này nhưng là rất đối phó thủ đoạn, dù sao nhiều năm như vậy đều như vậy tới rồi. Mary không nhịn cười được. Chỉ bằng hắn cho ta hạ độc chuyện này ta cũng đã có thể hỏi đáp hắn cả đời, hắn cư nhiên còn dám chủ động theo ta xả con bê sao? Làm sao có thể chứ? Phải biết ngày đó sự tình, ta nhưng là đã từ đầu tới đuôi toàn bộ ghi âm xuống dưới, nếu hắn dám đối với ta làm những gì. Ta trực tiếp đem mấy thứ này nộp lên cấp cảnh sát. Đủ hắn uống nhất hồ. Mary thực đương nhiên nói. Rất tốt, có thể có như vậy ý thức, ngươi là quả thật thực sự là vô cùng bồng. Lý Bân thực đồng ý gật gật đầu. Đùa giỡn cái gì? Ngươi tốt như vậy giống thực giật mình bộ dạng. Phải biết thì tỷ thân là nhất phương nữ cường nhân. Nếu là không có đối phó loại chuyện này kinh nghiệm, ta dứt khoát cũng đừng lăn lộn. Làm sao rồi? Có phải hay không đang lo lắng tỷ tỷ à? Mary nhìn Lý Bân khuôn mặt, không nhịn cười được lên. Lo lắng, đương nhiên lo lắng. Nhìn trước mắt cái này bị chính mình hệ thống năng lực, ngoài ý muốn thu phục nữ nhân, Lý Bân cư nhiên cũng phát hiện một tia đáng yêu. Đúng là bởi vì lo lắng, cho nên ta mới hỏi. Dù sao ngươi tại trong lòng ta nhưng là tương đương trọng yếu nha tỷ tỷ. Lý Bân nhanh chóng trả lời đến. Tuy rằng hai người đều nhìn ra được, Lý Bân vừa mới chính là tức giận trả lời một câu, nhưng là câu này, trực tiếp làm Mary trong lòng hớn hở. Nhìn Lý Bân khuôn mặt, nàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhào tới. Mary trực tiếp xông đến, ôm lấy Lý Bân khuôn mặt, một trận mãnh thân. Con mẹ nó, ngươi. Đột nhiên bị như vậy một trận thân. Lý Bân nhất thời có chút không phản ứng. Đừng nói chuyện, thật tốt hôn ta. Mary nhìn quả thật nín thật lâu, nàng hiện tại hai con mắt cơ hồ đều tại bốc lên đào tâm, ôm lấy Lý Bân không bỏ được buông ra. Loại trạng thái này, quả thực cùng vừa mới nhìn thấy Mary khi kia một bộ cao lãnh chán ghét bộ dạng một chút cũng không giống với. Tốt lắm, ta đã biết, chúng ta có thể hay không trước. Lý Bân cứ như vậy bị ôm lấy, cả người khó chịu. Hắn nhìn bên người giường, muốn tuân hỏi một chút ý kiến, có thể hay không buông tay chân ra lại. Nhưng là Mary căn bản cũng không nghe ý kiến của hắn, nàng lúc này cũng sớm đã nín thật lâu, nhìn đến Lý Bân thứ một chớp mắt, nàng liền muốn xông tới đem hắn ôm tại trong lòng. Nhưng là bởi vì bên người một mực có người ở, tăng thêm địa điểm quả thật không đúng, một mực nhẫn cho tới bây giờ. Tới như vậy một cái trống trải địa phương. Mary cuối cùng có thể phóng thích chính mình nội tâm sở hữu dục vọng rồi. Không thể không nói, một cái dục vọng bùng nổ nữ nhân thật đúng là đáng sợ. Bất quá, Lý Bân là ai? Hắn làm sao có khả năng tùy ý nữ nhân sắp xếp? Nương bị ấn ở trên giường bắt đầu điên cuồng hôn môi thời điểm Lý Bân chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Ta nói tỉ tỉ, như vậy cấp bách sao? Nắm Mary hai cái tay, Lý Bân nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Ta chính là cấp bách, ta hiện tại sắp vụt chết. Mary nằm ở Lý Bân dưới người, liên tục không ngừng cử động lấy hai chân, tay luôn luôn tại sờ quần lót của mình. Nhanh một chút ra, Lý Bân, ta hiện tại sắp không nhịn được. Bà mẹ nó, khoa trương như vậy sao? Lý Bân đối với cái này nữ nhân đáng sợ dục vọng có chút giật mình. Này gọi là gì khen trương tỷ tỷ, ta đều tịch mịch 30 năm, hiện tại đòi trở về có sai sao? Mary đương nhiên nói, thứ 1754 chương duy nhất nam nhân. Người cái kẻ xấu, lần trước đã cứu ta sau liền rời đi, ta thậm chí đều không biết làm sao liên hệ ngươi. Người phải biết, Lý Bân, ngươi nhưng là tỷ tỷ đời này nam nhân đầu tiên, bao gồm về sau, cũng sẽ là duy nhất một cái nam nhân. Cho nên nói a, ngươi tại tỷ tỷ trong lòng tuyệt đối là độc nhất vô nhị địa vị. Người cũng đã biết lần trước từ ngươi sau khi rời khỏi. Tỷ tỷ rốt cuộc có bao nhiêu nhớ ngươi? Lần trước mặc dù nói đã để Mary hoàn toàn thích cái thống khoái, nhưng là dù sao một lần kia là bị uống lên một chút dược vật. Cho nên chuyện kia đi qua sau đó, Mary ngủ một giấc liền đối với lúc ấy sự tình nhớ rõ chẳng phải là rất rõ ràng, chỉ biết là mình và Lý Bân đã xảy ra loại chuyện đó, nhưng là căn bản liền quên mất là cảm giác gì. Vì thế khiến cho Lý Bân nhìn thấy trước mắt như thế dục vọng tăng vọt nàng. Bất quá. Này cũng chính hảo làm Lý Bân chớp mắt có động lực. Có thể làm cho một cái nữ nhân nhìn đến chính mình bùng cháy lên như vậy dục vọng, nói không chừng chính mình có thể rất nhanh liền làm hệ thống dạy dỗ hoàn thành, như vậy lời nói, kia chẳng phải là có thể đạt được phần thưởng. Nhanh chút, tỷ tỷ đã không kịp đợi, mấy ngày nay, ta một mực đều nhớ ngươi. Mary một mực bái kéo lấy Lý Bân quần áo, hình như muốn đem hắn quần áo toàn bộ cấp bái sạch sẽ. Mẹ kiếp nhà ngươi, chính mình cư nhiên bị phản đem nhất quân. Điều này có thể nhẫn. Lý Bân nở nụ cười một tiếng, liền trực tiếp đem Mary nhấn ngã xuống trên giường. Ta nói, tiểu lẳng lơ, ngươi cũng đừng quên, đồ chơi này, nhưng là sinh trưởng ở trên người của ta, nghĩ khi nào thì cắm vào, nghĩ như thế nào tiến vào, đều là ta quyết định. Nói xong, giống như là phải phối hợp chính mình động tác giống nhau, hắn nhéo nhéo Mary cầm. Vậy thì tốt, hôm nay tỷ tỷ liền chờ ngươi nhanh chóng đến tàn phá ta. Nhìn đến Lý Bân thủ pháp, Mary lập tức kích chuyển động. Mà Lý Bân cũng đắc ý nở nụ cười một tiếng, chớp mắt liền cởi bỏ chính mình quần áo nút thắt. Lần trước hai người tại nhà để xe dưới hầm bên trong một lần kia căn bản chính là vội vàng bận rộn. Không chỉ có quần áo không có như thế nào cởi, liền động tác biên độ cũng không dám nhiều. Thậm chí bởi vì địa điểm là đang tại gara động cơ đắp lên, dẫn đến hai người cảm giác cũng lớn đánh gãy chụp. Hôm nay nhất định phải toàn bộ còn trở về. Lý Bân cũng không cấp bách đem Mary quần áo toàn bộ cởi bỏ, hắn lén lút đi ra phía trước, đầu tiên là cởi bỏ Mary một đôi màu trắng giày thể thao. Cởi giày ra sau đó, lộ ra chính là một đôi không công tất phải. Làm sao vậy? Yêu thích tỉ tỉ chân chân sao? Nhìn đến Lý Bân cư nhiên bắt đầu quan sát chính mình chân, Mary nhịn không được hỏi. Đúng, ta chính là thích ngươi chân. Lý Bân vừa nói, một ngày cởi bỏ chính mình áo, lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp. Qua bỏ vào. Tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất nhìn đến Lý Bân thân thể, nhưng là lúc này Mary vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thậm chí liền phía dưới cũng là bắt đầu có chất lỏng bắt đầu chảy ra. Hừ hừ. Nhìn đến Lý Bân đối với chính mình chân cảm thấy hứng thú, nàng có chút đắc ý đem chân giẫm nát Lý Bân trên người. Như thế nào, tỷ tỷ chân có phải hay không quá yêu thích à? Mary cười hỏi. Hắc hắc, nói đúng, ta có thể quá yêu thích tỷ tỷ chân. Nhìn đến trước mắt Mary này một bộ tiểu hài tử giống nhau đáng yêu biểu hiện, Lý Bân tựa như dỗ tiểu hài tử giống nhau, nắm Mary chân, đặt ở mũi nghe thấy một ngụm. Qua, tỷ tỷ, ngươi là làm như thế nào đến? Hôm nay đi một ngày đường cư nhiên còn thơm như vậy. Mary chân thượng không chỉ có không có bất kỳ cái gì mùi mồ hôi thối, ngược lại là tỏa ra một lượng thơm mát. Đây là duy nhất thuộc về Mary yêu thế. Không giống với các Âu Mỹ nhân hiểu rõ rất nặng, Mary mặc dù là Âu Mỹ người, nhưng là trên người lại tỏa ra thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Thậm chí, bất kể là đi bao nhiêu đường, nàng chân đều chưa bao giờ như thế nào đổ mồ hôi, còn tỏa ra một cỗ duy nhất thuộc về chính mình thơm mát. Lý Bân là một cái bác ái người, nữ nhân toàn thân trên dưới hắn đều yêu. Trước mắt, nhìn trước mắt một cái đẹp như vậy dịu chân nhỏ, hắn vẫn là không nhịn được có chút tâm động. Như thế nào a Lý Bân? Muốn hay không, để ta bàn chân tử tới cho ngươi thử một lần. Mary có chút khẩn cấp không chờ được dùng chân điểm Lý Bân đũng quần, nuốt nước miếng một cái. Nghĩ gì thế? Của ta dây lưng tử cũng không như vậy tùng. Lý Bân nhìn thấy trước mắt cái này nữ nhân khẩn cấp không chờ được bộ dạng, tâm lý một trận cười, cũng rất nghĩ trêu chọc một chút nàng. Nói xong, hắn dần dần cởi bỏ Mary quần áo. Đến mau nhìn. Tỷ tỷ bộ ngực, có phải rất lớn hay không, rất trắng rất no mãn. Mary xốc lên chính mình quần áo, làm chính mình một đôi to lớn vô cùng hung khí trực tiếp bày ra tại trước mắt. Có sao nói vậy, khi thấy trước mắt này một đôi chói mắt màu trắng viên thịt, Lý Bân quả thật chớp mắt cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Bất quá, Lý Bân nhưng là có nữ thần hệ thống tồn tại. Việc này đối với hắn tới nói, đều là bình thường như ăn cơm. Người nói đúng, tỷ tỷ bộ ngực, thật là đẹp. Lý Bân một bên đắc ý cười, một bên thực thô bạo xé mở Mary nội y, trực tiếp một phen đã bắt ở tại Mary ngực điểm đỏ điểm phía trên. Ân, mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân kịch liệt như thế bóp xoa, Mary chớp mắt cũng cảm giác chính mình toàn thân đều có một chút run rẩy. Ân, ta, chính là như vậy, tỷ tỷ yêu thích, lại dùng lực một chút. Mary cười thỏa mãn, một bên rên rỉ, một bên hưởng thụ Lý Bân bạo lực. Mary yêu chẳng phải là cái loại này uyển chuyển yêu, không giống là Ôn Huyền ôn nhu như vậy, cũng không giống là Liễu Dĩnh khả ái như vậy, lại càng không như là Canh Nhã Nam như vậy ngượng ngùng. Nàng yêu, là đặc thù, là vô cùng mạnh mẽ liệt. Một cái tịch mịch 30 năm thân thể, không cần ôn nhu. Cho nên, đối với Lý Bân như thế bạo lực hành vi, xem như chính hợp khẩu vị. Đúng vậy, chính là như vậy, lại dùng lực một chút. Cảm nhận ngực bị bạo lực nắn bóp, Mary chớp mắt rên rỉ lên. Nga giống, tiểu gà quay, nhìn đến được cho ngươi hạ điểm ngoan thuốc. Nhìn đến Mary kia gương mặt say mê biểu cảm, Lý Bân không nói hai lời, trực tiếp cúi đầu liền hôn lên. Miệng của hai người ba chạm vào tại cùng một chỗ, đầu lưỡi trực tiếp dây dưa tại cùng một chỗ. Hai người nội tiết tố vào lúc này hoàn toàn va chạm, bên trong thân thể dục vọng cũng chớp mắt bùng nổ. Nhất thời, Mary cảm giác chính mình có chút mê say trong đó. Hôn môi bản thân là một kiện thường thường không có gì lạ sự tình, nhất là đối với Âu Mỹ nhân tới nói càng phải như vậy. Nhưng là lần này có thể không giống với Lý Bân, là nàng yêu tha thiết người. Lúc này, Mary miệng, toàn bộ đều là Lý Bân hương vị. Nàng một bên hưởng thụ hôn môi, một bên cảm nhận ngực bóp xoa. Rất nhanh, thân thể của nàng liền mềm xuống. Lý Bân hôn thực bá đạo, cho dù là Mary loại này chủ động nữ nhân cũng bị dọa nhảy dựng. Lý Bân trực tiếp khí phách cậy ra nàng miệng nhỏ, hút mút đầu lưỡi của nàng. A, loại cảm giác này, trực tiếp làm Mary trầm luân. Thứ 1755 chương sung chân tiền hí. Loại cảm giác này đối với Mary tới nói, có thể nói là chí mạng. Loại này bá đạo trải nghiệm, không nghi ngờ tốt nhất đủ chạm đến một cái lòng của nữ nhân. Phải biết, nàng nhưng là từ trước đến nay đều không có hưởng thụ qua kia cái gọi là giúp vào nam nhân trong lòng làm nũng cảm giác. Từ trước đến nay, bởi vì chính mình kinh doanh một cái lớn như vậy công ty, trên người cũng là mang theo nữ cường nhân thuộc tính, mặc kệ gặp được sự tình gì đều là chính mình khiêng đi qua. Đại đa số thời điểm, gặp được có chút cường ngạnh mình cũng cứng đối cứng đỗi trở về. Nhưng là hôm nay, Lý Bân cường ngạnh làm cho nàng có chút say mê. Đây là, đến từ chân chính nam nhân khí tức. Mary cảm nhận này một cỗ duy nhất thuộc về nữ nhân chim nhỏ theo người, bình thường đương quen đại tỷ đại nàng, lúc này lại giống một cái tiểu muội muội giống nhau, rúc vào Lý Bân trong lòng. Bất quá, Lý Bân tay cũng không có dừng lại. Bên này luôn luôn tại nắm Mary bộ ngực tay, không biết lúc nào đã lặng lẽ khứ trừ Mary trên người sở hữu quần áo. Hắn sờ Mary thân thể, nhịn không được tại kia trơn bóng làn da phía trên bóp mấy cái. Ân, nguyên bản nàng cũng đã động tình, cả người đều thực mẫn cảm. Lúc này lại đột nhiên bị như thế châm ngòi, Mary lập tức cảm giác mình đã cả người khô nóng, đã có một chút khó có thể đã chờ đợi. Lý Bân, tỷ tỷ, hiện tại, có chút, muốn. Mary kia hỗn loạn mái tóc, lại phối hợp nàng này một tấm tinh xảo khuôn mặt, làm nũng đến, quả thực không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Đúng vậy, Mary nhan trị không chỉ có chém nam, còn chém nữ. Bất quá, Lý Bân vẫn có thể nhịn xuống. Dù sao chính mình vì dạy dỗ nhiệm vụ tiến độ, bao nhiêu còn muốn phải làm ra một chút trả giá. Lại tăng thêm mình bên người mỹ nữ như mây, đối với này một sự tình quả thật cũng có nhất định kháng tính. Lý Bân tay nhẹ tiểu thuận theo Mary làn da bắt đầu xuống phía dưới đi vòng quanh. Dần dần đi đến Mary cái mông nơi này, tuy rằng nằm tại trên giường, nhưng là Lý Bân tay vẫn là xuyên qua vải dệt, trực tiếp đụng đến Mary cái mông. Thật sự là chán ghét, biến thái, sờ nhân ra cái mông làm sao? Mary một bên giãy dụa thân thể một bên hỏi. Bất quá, tuy rằng trong miệng kêu la biến thái, nhưng trên thực tế theo mã lệ nụ cười cùng muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái đến nhìn, nàng cũng không tức giận. Làm sao vậy? Thân thể của ngươi thượng mỗi một tấc, ta đều yêu thích. Lý Bân cười ha ha. Bao gồm ngươi cái mông, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cái mông không đẹp không? Chỉ cần ngươi nói xinh đẹp, vậy đều là xinh đẹp. Mary gương mặt say mê. Hôm nay, ta nhất định phải để cho ngươi cảm thụ một chút ta lửa nóng kim chói bổng. Lý Bân cười hề hề nói. Thật tốt tốt, có thể hay không để cho ta hiện tại liền cảm nhận đâu này. Mary có chút lo lắng nói. Vẫn chưa tới thời điểm đâu. Lý Bân cười nói xong, chậm rãi lui xuống Mary quần. Hiện tại xuất hiện ở Lý Bân trước mắt, nhưng là một cái nằm tại trên giường, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót, vóc người đẹp đến nổ mạnh, toàn bộ mặt đáng yêu đến nổ mạnh nữ nhân. Lý Bân nuốt nước miếng một cái, miễn cố nén mình bây giờ liền muốn xách thương ra trận xúc động, lặng lẽ đi đến Mary quần lót nơi này. Qua, thị tỷ, quần lót của ngươi lại là gen, Lý Bân nhịn không được nói. Đúng rồi, chính là biết ngươi muốn tới, cho nên cố ý mới thay đổi. Mary có chút ngượng ngùng nói. Như thế nào xem được không? Dễ nhìn, kia phải dễ nhìn. Lý Bân cười cười, chậm rãi đến gần rồi Mary nơi riêng tư. Hắn đem miệng đến gần, cắn chỗ đó vài dệt, bắt đầu hà hơi. A, cảm nhận được bộ phận sinh dục của mình lập tức bị một cỗ lửa nóng tràn ngập, Mary chớp mắt nhíu mày. Vốn là nàng cũng đã ở cơ hồ muốn động tình bên cạnh, hiện tại lại đột nhiên nhận được như vậy kích thích, Mary cảm giác chính mình toàn bộ phận sinh dục đều đã khô nóng khó nhịn. Lý Bân, nhanh chút, ta mau không chịu nổi. Vừa nói, Mary, một bên chủ động cởi bỏ quần lót của mình. Thậm chí cởi bỏ quần lót sau đó, Vương Nhất Nhiên còn chủ động nhếch lên hai cái đùi, đẩy ra chính mình hồng phấn lỗ thịt, trực tiếp bày ra tại Lý Bân trước mắt. Nhanh chút, tỷ tỷ ta sắp không chịu nổi. Nhưng là nhìn trước mắt Mary, Lý Bân nhưng cũng không cấp bách ngắt lấy. Làm sao rồi? Còn không có hưởng thụ tốt đệ đệ đầu lưỡi, liền cũng định đã xong sao? Lý Bân cười cười, liền tiếp lên Mary bộ phận sinh dục, nhắm ngay kia đóa hoa, trực tiếp đưa ra đầu lưỡi. Tê! Lý Bân liếm địa phương thực xảo quyệt, hắn đầu tiên là liếm liếm xung quanh tiểu môi âm hộ, tiếp lấy lại là bắt đầu liếm chính mình hòn le. Loại này tiến hành theo chất lượng mẫn cảm kích thích phương thức, quả thực là Mary có chút chịu không nổi. Nàng hiện tại cảm giác dục vọng của mình đã sắp bị châm ngòi đến đỉnh phong nhất. Chính mình toàn bộ tiểu huyệt bên trong đã tràn đầy dâm thủy, đã sớm điều phối tốt lắm dầu bôi trơn, liền chờ đợi Lý Bân tiến đến. Nhanh chút à, đệ đệ, tỷ tỷ ta thật không chịu nổi. Mary chính mình một bên điều khiển chính mình tiểu đậu đậu, một phần lộ ra cầu xin biểu cảm. Nhưng là Lý Bân lại căn bản cũng không có nghe nàng nói chuyện, mà là lè lưỡi bắt đầu liếm kia một cái lỗ nhỏ miệng. Hắn còn cần tiếp tục khiêu khích, nhất định phải làm Mary dục hỏa đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, mới có khả năng gây ra hệ thống kiểm tra. Mà Mary bên này, đã đem mau không kiên trì nổi. Chính mình lỗ thịt bên trong, vốn là đã tê tê dại dại, có chút ngứa, hiện tại đột nhiên bị Lý Bân đầu lưỡi liếm đi vào, Mary chớp mắt cả người buộc chặt. Nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm thứ gì nhét vào phía dưới của mình. Nhưng là Lý Bân còn không có kết thúc. Hắn một bên xoa lấy Vương Diễm Nhiên hai cái bàn chân nhỏ, một bên tiếp tục từng miếng liếm Mary miệng huyệt, liếm liếm, đột nhiên há mồm khẽ cắn, vừa vặn cắn lấy kia đã cương lên tiểu đậu đậu phía trên. A, chỗ mẫn cảm nhất, tại tâm tình mình cao nhất phòng thời điểm nhận được xung kích, Mary chớp mắt trợn to hai mắt, nhịn không được rít một tiếng. Hai cái này ra hòa tại sát phách thật đúng là điên cuồng. Sát phách cách ôn, nghe được bên cạnh chính mình tốt khuê mật cùng Lý Bân âm thanh, nhịn không được cười khổ một tiếng. Ai, Lý Bân này con bê thân thể tốt muốn chết, cũng không biết hắn buổi tối hôm nay có thể kiên trì bao lâu, ta buổi tối hôm nay còn có thể hay không ngủ ngon giấc. Một bên như vậy than thở, cách ôn một bên đắp lên chăn. Chính là, nghe sát phách âm thanh, cách ôn cảm giác chính mình một cái địa phương. Hình như cũng dần dần bắt đầu khô nóng lên. A, tùy theo Mary một trận thét chói tai, một đạo lóe sáng sáng lên dâm thủy, theo kia một cái huyệt động nhỏ trung phun ra. Khá tốt Lý Bân trốn kịp thời điểm, bằng không nói đã bị vật kia vừa vặn phun tại trên mặt. Hắn vừa mới cư nhiên đem Mary cấp liếm cái cao trào. Nhưng là nhìn Mary này biểu cảm, hình như căn bản cũng không có được đến thỏa mãn. Tốt đệ đệ. Người cũng đừng lại tra tấn tì tì, nhanh chóng vào đi. Mary lúc này thật cảm giác sắp khóc lên. Vừa mới mình bị liếm đến cao trào không giả, nhưng vấn đề là. Chính mình một mực khát vọng có cái gì tiến vào, lại không có được, cứ việc chính mình sinh lý thượng đạt tới cao trào, nhưng là trên tâm lý nhưng không có. Cho tới bây giờ, nàng còn cảm thấy chính mình lỗ thịt bên trong ngứa, muốn tiếp nhận cái gì tiến vào. Đến đây đi, chính mình cởi. Lý Bân đứng ở đó, đem phần hông đỉnh. Muốn nói liền tự mình động thủ. Nhìn đến Lý Bân cái bộ dạng này, Mary hết sức vui mừng, liền vội vàng nhào tới, liền trực tiếp cởi bỏ Lý Bân quần. Thậm chí tại cởi quần thời điểm dây thun chỗ đó bởi vì ngẩng cao nhị đệ, thậm chí thiếu chút nữa ôm lấy không mang xuống. mà đúng là cảm nhận được cường tránh mạnh mẽ, hơn nữa cứng rắn giống thiết giống nhau nhị đệ, Mary cảm giác dục vọng của mình hình như mạnh hơn. Đúng vậy, chính là như vậy côn thịt, chính là lợi hại như vậy côn thịt, mình nhất định muốn. Kiện thứ hai chính là quần lót. Chậm rãi bỏ đi Lý Bân quần lót sau đó, Mary cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy kia một cây làm chính mình đêm có điều mộng đại huynh đệ. Có chút khẩn cấp không chờ được đi lên liếm hai cái, Mary liền kéo lấy côn thịt muốn nhét vào chính mình huyệt nội. Gấp cái gì đâu này? Hiện tại hắn còn chưa tới tối cứng rắn thời điểm. Lý Bân lại chế dừng lại. Không quan hệ, như vậy cũng được. Mary mau nói. Nhưng là ta không được, ta nhất định phải để cho nó cứng rắn đến cứng rắn nhất trình độ. Lý Bân chu mỏ một cái. Nói ví dụ, người có thể dùng chân. Nghe được câu này, Mary không nói hai lời, liền trực tiếp dùng chân kẹp lấy Lý Bân côn thịt. Bởi vì, nàng lúc này, cũng sớm đã không thể chờ đợi, lúc này, vì có thể làm cho Lý Bân thành công đem nàng lên, nàng nguyện ý làm ra bất cứ chuyện gì. T. Mary tất phải đặt ở Lý Bân côn thịt tiến tới hành ma sát, Lý Bân chớp mắt phát ra một tiếng khoái trá thở dài. Hưởng thụ nhiều thịt cùng nhục chi ở giữa ma sát, loại này quy đầu cùng vài dệt ma sát thật đúng là lần đầu hưởng thụ. Kỳ thật chân dao cũng là sinh lý cảm nhận nhỏ tâm lý cảm nhận. Càng nhiều người muốn chân dao, đơn giản cũng chính là xuất phát từ đối với chân yêu thích, đến chẳng phải là nói thật có nhiều thoải mái. Nhưng là, không thể không nói, phương thức như thế quả thật làm cho Lý Bân chân chính cứng lên. So với vừa rồi, đầu chim của hắn lại làm lớn ra một chút. Ông trời ơi! Nhìn đến Lý Bân này một cây vô cùng khổng lồ côn thịt, Mary nhịn không được giật mình nói. Lần thứ nhất chính mình chính là xuất phát từ báo đáp mục đích, lại tăng thêm đó là chính mình sơ trải nghiệm, cho nên cũng không có như thế nào để ý những chi tiết này. Lần thứ hai liền không cần phải nói, bị thuốc mê hoặc sau chính mình căn bản không công phu quan sát. Lại tăng thêm từ sau lần đó của mình đối với sự kiện kia nhớ lại một mực hỗn loạn mê man, mình cũng đã quên Lý Bân đồ chơi kia nhi rốt cuộc bao lớn. Hiện tại vừa nhìn, Lý Bân tiền vốn thật đúng là lớn kinh người. Chính mình phía trước cũng mua qua cái loại này thủ dâm bổng, nhưng là chưa từng có một cái co lớn như vậy. Chẳng lẽ mấy lần trước, chính mình lại đem như vậy đồ vật cứng rắn nhét đi vào. Ta thật đúng là tốt bội phục ta chính mình. Mary nhịn không được chính mình chửi bậy. Bất qua nói tới nói lui, Mary hiện tại quả thật đã đạt được đến tình dục đỉnh phong nhất, nàng cảm giác thật sự nếu không tiếp nhận côn thịt lời nói, nàng điên mất. Ta mau không chịu nổi. Lý Bân. Nhanh chóng hung hăng chơi ta a. Mary nắm Lý Bân đại côn thịt, gương mặt thống khổ cầu xin nói. Hắc hắc, nhìn trước mắt chưa thỏa mãn dục vọng Mary, Lý Bân nở nụ cười. Dạy dỗ trình độ 70. Nhìn đến, thời gian không sai biệt. Thứ 1756 chương ta không chịu nổi. Lần trước bởi vì thời gian nơi sân hạn chế, dẫn đến chính mình căn bản là không có thể ở Mary trên người hoàn toàn bày ra hùng phong. Cho nên lúc này đây hắn nhất định phải báo thù. Cuối cùng, Lý Bân đem côn thịt đặt ở Mary miệng huyệt, hơi chút sức một chút phun ra dâm thủy, liền trực tiếp thông suốt không bị ngăn trở nhét đi vào. Đương nhiên, mặc dù có thể đủ thông suốt không bị ngăn trở, kỳ thật chủ yếu là bởi vì trong này thủy thật sự nhiều lắm. Nếu như nói nhanh đến lời nói, Mary âm đạo vẫn là giống như tiểu cô nương giống nhau, làm cho không người nào so hưởng thụ. Hô! Chậm rãi đem côn thịt nhét vào, hai người cũng không nhịn được phát ra một trận thoải mái thở dài. Khó chịu lâu như vậy, ngứa lâu như vậy, phía dưới của mình cuối cùng có cái gì nhét vào rồi, Mary gương mặt thỏa mãn. Tuy rằng chính mình xem như lần thứ ba phá qua, phía dưới vẫn là thực nhanh. Nghiêm khắc tới nói vẫn có một chút đau, nhưng là tại chính mình như vậy cao chứng dục vọng trước mặt, điểm này đau căn bản là không tính là cái gì. Lý Bân bên này không vội rút ra đút vào. Đêm này nọ thật sâu cắm vào tại bên trong, cứ như vậy hưởng thụ hai người giao hợp cảm giác. Thậm chí, mỗi khi Mary nhịn không được thua co rúm người lại tiểu huyệt, Lý Bân nhận được kích thích, liền có khả năng nhảy động một cái côn thịt, đầu chim của mình cũng sẽ cùng chướng đại một chút. Thời gian lâu dài, hai người thậm chí còn chơi lên trò chơi. Mary bên này kẹp một chút, Lý Bân bên này liền động một cái. Hai người cho nhau nhận được kích thích sau đó. Đều sẽ lại thứ làm ra phản ứng, cứ như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Nhưng là như thế này tương tác chung quy chính là lạc thú, căn bản không có biện pháp hoàn toàn giải quyết. vừa mới bắt đầu tán tỉnh tạm được, nhưng là tùy theo thời gian càng ngày càng lâu, Mary bắt đầu không nhịn được. Nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể cái kia một cỗ lửa nóng hình như vẫn đang không có được phóng thích. Mà lần này, cũng căn bản dùng không được Mary nhắc nhở, Lý Bân chính mình cũng đã bắt đầu quất đánh. Hắn cũng nín thật lâu. Tùy theo quy đầu tại bên trong không ngừng ma sát, Lý Bân cũng là thoải mái thở dài một hơi. Không thể không nói, Mary bên trong dâm thủy thật đúng là quá nhiều, Lý Bân mỗi lần rút ra, chỗ đầu chinh quan đều theo bên trong cạo ra không ít dâm thủy. Nhưng căn bản liền cạo không sạch sẽ. Mỗi lần đâm đi vào, Mary thân thể liền có khả năng run rẩy một chút, sinh ra càng nhiều dâm thủy. Nếu không, vì sao nói nữ nhân làm từ nước đây này? Lý Bân hôm nay tính là chân chính trải nghiệm đến. Một lần lại một lần, dần dần, Lý Bân tốc độ bắt đầu thay đổi nhanh. Tùy theo Lý Bân tốc độ cùng khí lực đều không ngừng tăng nhanh, Mary thân thể không hoàn toàn bởi vì Lý Bân va chạm bắt đầu cao thấp run run, mà nàng miệng của hắn cũng là bắt đầu liên tục không ngừng phun ra uyển chuyển âm thanh. Tùy theo Lý Bân động tác càng ngày càng kịch liệt, Mary thân thể cũng bắt đầu tùy theo run run, rõ ràng nhất đúng là trước ngực nàng hai luồng thịt. Lý Bân mỗi thao một chút, Mary bộ ngực liền có khả năng run động một cái. Hai luồng mỹ diệu thịt, cứ như vậy bắt đầu không ngừng lay động, tạo thành một bức đẹp không sao tả xiết hình ảnh. Không chỉ có như thế, Mary mái tóc đã ở liên tục không ngừng lộn xộn bên trong, bắt đầu rải rác tại trên giường, có vẻ thập phần hỗn loạn. Lý Bân một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, đương tiến vào trạng thái sau đó, hắn động tác biên độ được kêu là một cái đại. Thậm chí, hắn mỗi lần rút ra thời điểm Mary lỗ thịt, đều cùng với hắn côn thịt bị mang ra một điểm. Sau đó tiếp lấy lại lớn lực cắm đi vào. 3, 3, 3, 3. Hai người cất bước bởi vì không ngừng va chạm, liên tục không ngừng phát ra 3, 3, 3 âm thanh. Mary đã bị thao chi oa kêu loạn, hai tay nắm đầu của mình phát, có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình vui. Lý Bân bên này cũng là bắt đầu nắm Mary chân, nhịn không được đặt ở miệng, cắn. Kia một cỗ độc đáo mùi thơm kích phát rồi Lý Bân dục vọng, hắn nhịn không được một bên bái kéo lấy Mary tiểu đậu đậu, một bên điên cuồng ra sức. A, rất tuyệt rất tuyệt, chính là như vậy, đệ đệ rất tuyệt. Tỷ tỷ mau không chịu nổi, loại cảm giác này thật là thoải mái. Ta nhanh đến, mau hơn chút nữa. Bởi vì Mary bản thân tình dục cũng đã đạt được đến ngọn núi cao nhất. Đối với một cái nữ nhân tới nói, tiền hí thậm chí so trực tiếp rút ra nút vào còn trọng yếu hơn. Cái này dẫn đến Lý Bân sau khi đi vào động mới không mấy phút, Mary bên này cũng đã có chút cả người căng lên. Lý Bân tự nhiên là có thể cảm giác được đến Mary biến hóa, hắn ép xuống, bóp Mary mông, toàn bộ nửa người dưới giống như mã đạt giống nhau liên tục không ngừng rút ra nút vào. Mary nguyên vốn đã đang không ngừng tích lũy khoái cảm. Sẽ phải đến đỉnh phong, Lý Bân này đột nhiên tăng nhanh, một lần lại một lần, quy đầu tại chính mình lỗ thịt bên trong qua lại ma sát cọ sát, lại liên tục không ngừng chống đối chính mình mẫn cảm nhất nhụy hoa. Cuối cùng, Mary hai cái đùi vòng lấy Lý Bân eo, nửa người trên cũng ôm lấy Lý Bân, đem hắn giống như bạch tuộc giống nhau quấn quanh, cả người phát lực. Cao trào đến khoảnh khắc kia, Mary liều mạng ôm lấy Lý Bân, hình như muốn đem hắn nhét vào thân thể của chính mình. Đây là côn thịt sao? Như thế nào tốt đẹp như vậy? Thứ này nếu vĩnh cửu dừng lại tại ta bên trong thân thể thật tốt. Đệ, người không muốn rút ra, tỷ không muốn để cho ngươi rút ra. Mary nội tâm nhịn không được suy nghĩ lung tung. Mà Lý Bân cũng là phi thường phối hợp. Đương cảm nhận được Mary muốn tới đạt thời điểm cao trào, Lý Bân cũng là trực tiếp đem côn thịt dùng sức đâm một cái, đâm tại chỗ sâu nhất. Cảm nhận như vậy một cỗ phong phú cảm giác. Mary liền cao trào cũng so bình thường càng thêm sảng khoái. Cứ như vậy im lặng hưởng thụ gần một phút cao trào, Mary lúc này mới cuối cùng dừng lại. Cảm ơn. Đối với Lý Bân cư nhiên có thể dừng lại chính mình động tác, thật tốt làm chính mình hưởng thụ cao trào chuyện này, Mary phi thường cảm kích. Như thế nào? Thư thái a. Lý Bân nhìn Mary nói. Ân, thật thật thoải mái a. Cho tới bây giờ, Mary còn thường thường cả người run run một chút. Cao trào dư vị, vẫn đang tại liên tục không ngừng ăn mòn thân thể của nàng. Đến đây đi, tiểu Lý Bân, tiếp tục a. Mary giang hai cánh tay nói. Nhưng là người này mới vừa vặn cao trào xong, thật có thể chứ? Lý Bân nhíu nhíu lông mày hỏi. Điều này sao không thể hành, tỷ tỷ không thể quá ích kỷ, quang chính mình cao trào sao được. Nhanh chút à, Lý Bân, tỷ tỷ nhưng là còn kỳ vọng ngươi bắn vào tỷ tỷ bên trong thân thể đâu. Nhưng là ngươi bây giờ khí lực rõ ràng không bằng vừa rồi nhé. Có lẽ là bởi vì tiền hí thở ì gian quá dài, hao phí Mary đại lượng thể lực, lúc này nàng tuy rằng vẫn đang tại liên tục không ngừng kẹp lấy Lý Bân côn thịt. Nhưng là so với việc ban đầu rõ ràng lực đạo cùng tần suất đều ít đi không ít. Vậy làm sao bây giờ? Mary có chút lúng túng khó xử. Tự mình rót là thoải mái xuyên thấu rồi, nhưng là không thật tốt thỏa mãn Lý Bân, này có chút lúng túng liền. Thứ 1757 chương đều nửa đêm ta đi. Đi thử một chút nơi này đi. Vừa nói, Lý Bân đồng thời một bên vỗ vỗ Mary mông cong, ý bảo làm nàng nằm xuống đi. Mắt thấy cái động tác này, Mã Lệ đương nhiên biết Lý Bân là có ý gì. Mary tuy rằng nếu chưa ăn thịt heo, nhưng mà cuối cùng gặp qua heo chạy. Bình thường kia một chút clip, nàng nhưng là cũng không ít nhìn. Vì thế, nàng liền rất nghe lời, trực tiếp đem thân thể liền nằm sấp, hướng về Lý Bân, nhếch lên chính mình tiểu mông cong. Nga, không đúng, chuẩn xác tới nói, hẳn là xưng hắn vì đại mông cong. Như thế nào à, tiểu Bân? Người bây giờ, định dùng cái gì tư thế đến thật tốt giáo huấn ta nha. Mary cười ha hà, cứ như vậy dùng trực tiếp như vậy sảng khoái dùng từ, trực tiếp kích thích Lý Bân thần kinh. Vậy, liền tư thế này không nên cử động đem. Lý Bân rút ra chính mình đại huynh đệ, nhân tiện còn theo Mary lỗ thịt chỗ đó, mang ra khỏi một phen dâm thủy. Ôi chao, tiểu Bân, người đây là. Cảm nhận được chính mình lỗ nít thượng bị lau một chút dâm thủy. Mary chớp mắt mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đã hiểu Lý Bân nghĩ muốn làm gì. Tiểu Bân, cái này, ta mặt sau, ta chính xác là, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cái kia, ta nghe nói sẽ rất đau đớn. Mary có chút sợ hãi. Tuy rằng nàng đã sớm nghe nói qua chơi cửa sau, thậm chí, trước đó, nàng còn cầm lấy ngô cao su bổng chính mình hướng đến hậu môn đưa qua, nhưng vấn đề là kia mang cho nàng cảm nhận một chút cũng không tốt. Dù sao lúc ấy nhưng hắn là liền phía trước cũng chưa cảm nhận, càng không nói mặt sau rồi, cho nên cũng liền dẫn đến, nàng đối với cắm vào mặt sau, có một chút như vậy bóng ma. Càng huống chi, Lý Bân ngoạn ý, nhưng là so với lúc trước nàng mua đồ chơi kia nhi lớn hơn. Sợ cái gì nha, đến, ngươi chính mình thử một lần sẽ biết. Lý Bân cười cười, theo sau dùng chính mình côn thịt cả cả Mary lỗ đít. Nghe được Lý Bân nói như vậy. Mary bên này liền cắn môi một cái, hạ quyết tâm, liền nhắm hai mắt lại, nhìn bộ dạng này giống như là tính toán cưỡng ép chịu đựng. Ôi chao! Mắt thấy Mary cư nhiên chủ động đem mông cong ngồi xuống, Lý Bân có chút giật mình. Ta nói, Mary tỷ a, nhìn ngươi bước này bộ dạng, ngươi cái này không phải là đỉnh chủ động nha. Ta à, chỉ cần ta có thể đủ thỏa mãn tiểu Bân ngươi, kỳ thật, tỷ ta như thế nào đều được. Mary cười nói. Đối với cái này nữ nhân tới nói, khó khăn gặp được một cái chính mình yêu thích nam nhân, sau đó cấp chính mình mang đến sung sướng nam nhân, nàng lại làm sao có khả năng bỏ qua đâu này. Vừa nói, nàng vừa bắt đầu đỡ lấy Lý Bân côn thịt, theo sau tìm đúng chính mình lỗ đít vị trí, tiếp lấy dùng sức sau này ngồi xuống. A, chớp mắt, một cỗ xé rách cảm thấy đau đớn, truyền đến trên thân thể của nàng. Dù sao, mông thứ này, bình thường. Nhưng là ra bên ngoài ra đồ vật, mà không phải là hướng bên trong mặt tiến. Loại này cảm nhận đối với người bình thường tới nói vốn là rất kỳ quái. Lại tăng thêm Lý Bân đồ chơi này đem, mọi người đều biết, đơn giản là đại dọa người, Mary nhất thời thế nhưng đau đến không được, cả người đều là nhuyễn nằm sấp, không để được một điểm sức lực đến đây. Bất quá, cũng may Lý Bân toàn bộ côn thịt phía trên, cũng sớm đã xoa đầy Mary nước thủy, tuy rằng vẫn còn là có chút đau đớn. Nhưng là, tốt xấu cũng không có bởi vì bên trong thân thể kịch liệt ma sát mà bị thương, hơn nữa, nhìn ra được, Lý Bân tiến vào cũng tương đương thoải mái. A, đột nhiên đem côn thịt tiến vào lỗ đít, Lý Bân có chút thoải mái dễ chịu cẩn thận trở về chỗ cũ loại này cảm nhận. Lỗ đít mang đến cảm nhận, rất rõ ràng so với lỗ thịt còn muốn nhanh, lại tăng thêm Mary lúc này lỗ đít đau đớn muốn chết, liên tục không ngừng tải co lại lỗ đít, cái này làm Lý Bân cảm nhận thoải mái hơn. Toàn bộ Quy Đầu bị Trực Tràng thân thiết bao bọc, liều mạng co lại, Lý Bân nhịn không được trực tiếp dùng sức đỡ lấy, liền đem toàn bộ côn thịt toàn bộ cấp nhét đi vào. A! Cảm nhận được Lý Bân vật kia lập tức tiến vào chính mình trực tràng chỗ sâu, Mary nhịn không được lập tức hoảng sợ la hét một tiếng. A! Một bên khác, Cách Ôn nhịn không được chặn lại tai. Ôi trời ơi, đây chính là đều nửa đêm, các ngươi rốt cuộc, còn làm không cho nhân ngủ. Một bên khác, Lý Bân cùng Mary hai người đều đang tại gắt gao cắn răng. Mary đau đớn nhe răng nhếch miệng, liên tục không ngừng co lại hậu môn. Dù sao, bị lớn như vậy ra hỏa xâm nhập, cho dù là phía trước, đều đau không được, càng huống chi, trước mắt đây chính là chưa từng có bị khai phá quá mặt sau. Nhất thời, Mary toàn bộ cơ vòng đều tại dùng sức bọc lấy Lý Bân côn thịt, sắc mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng lên. Mà một bên khác, Lý Bân liền gắt gao cắn răng, liều mạng nhịn xuống, khắc chế này một cỗ muốn trực tiếp bắn vào xúc động. Dù sao ruột không có trải qua khai phá, vậy đơn giản so với tiểu huyệt còn quan trọng hơn đến. Toàn bộ trực tràng bên trong, đều là ôn ôn ấm áp, liên tục không ngừng bọc lấy chính mình côn thịt cùng Quy Đầu, nhất thời, Lý Bân cảm nhận chính mình quả thực đều nhanh muốn tới đạt cao trào. Đáng giận, chính mình làm sao có thể nhanh như vậy liền phóng thích đâu này. Lúc này mới vừa mới tiến đi, nếu thật thả, kia chẳng phải là tựa như ngân thương sáp đầu giống nhau. Không phải là muốn bị nhân cười nhạo. Lợi dụng hệ thống lực lượng, Lý Bân nhanh chóng đè xuống chính mình cái kia một cỗ cảm nhận. Nhưng là mặc dù như thế, đầu chim của hắn vẫn đang tại bên trong một chút chướng đại. Mà bên trong lần này một chút kích thích, trực tiếp làm Mary càng thêm mặt đỏ, trực tiếp ôm lấy Lý Bân, cắn một cái ở tại bờ vai của hắn phía trên. Cứ việc trước mắt mới chỉ, Mary chỉ cảm nhận được đau đớn, cũng không có cái khác cảm nhận. Nhưng là Lý Bân Quy Đầu biến hóa nói cho nàng, lúc này Lý Bân, hẳn là thật thoải mái. Nhìn trước mắt cái này chính mình yêu không được nam nhân, Mary cong lên khóe miệng, thỏa mãn cười cười, cứ như vậy tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Có thể để cho chính mình yêu thích nam nhân cảm thấy thỏa mãn, đôi này nàng tâm lý đi lên nói cũng đã là một cái phi thường hài lòng sự tình. Dù sao, Lý Bân đối với Mary tới nói, nhưng là một cái tương đương tồn tại đặc thù. Hô! Tuy rằng, hai người lúc này đều là đứng yên bất động, nhưng là, hai người tuy nhiên cũng theo bên trong cảm nhận được vô cùng cảm giác thỏa mãn. Qua rất lâu, Mary bên này dẫn đầu động lên mông cong. Ôi chao! Cảm nhận được Quy Đầu ma sát sau đó, Lý Bân trực tiếp mở mắt nhìn Mary. Ngươi, hiện tại không đau sao? Lý Bân có chút quan tâm hỏi. Hắc hắc, đã hết đau. Mary hài lòng gật đầu. Không chỉ có không đau, hơn nữa ta giống như còn trải nghiệm đến hơi có chút cái khác cảm nhận đâu. Vừa nói, nàng một bên như là chứng minh chính mình nói giống nhau, bắt đầu điên cuồng động lên mông cong. Chỉ có thể nói, Mary không hổ là Mary. Tuy rằng phía trước không có kinh nghiệm tình dục, nhưng là dù sao thân là chức chàng nữ cường nhân, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nàng mở ra trình độ quả nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh. Mà mắt thấy Mary cũng như này mở ra, Lý Bân lại có thể nào yếu thế. Lúc ấy liền nhúc nhích nửa người dưới, liền trực tiếp đỉnh đi lên. Ân, đương cuối cùng từ trung cảm nhận được sung sướng sau đó, Mary cuối cùng thay đổi cái biểu cảm, bắt đầu từ từ hưởng thụ lên. Thứ 1758 chương cảm giác kỳ quái. Lỗ đít bên trong, to lớn đại côn thịt bắt đầu liên tục không ngừng tiến lui lui, qua lại đẩy chính mình mẫn cảm trực tràng. Loại này cảm giác kỳ quái, thậm chí trực tiếp làm Mary sinh ra một loại kỳ quái khoái cảm. Là một loại gì cảm giác, cũng không giống như là bình thường cao trào, mà là một loại nói không lên đến đồ vật. Loại này cảm nhận thực kỳ diệu, rõ ràng là theo tử cung chỗ sâu truyền đến, nhưng là lại một vòng lại một vòng truyền vào ở tại chính mình âm đạo phía trên. Thật giống như, hình như ruột nếp thịt, đem bên trong xúc cảm toàn bộ truyền đưa cho tiểu huyệt giống nhau. Mà Lý Bân bên này, tự nhiên là không có rảnh được suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn chính thống khoái tiến lui lui. Ruột một vòng khe rãnh, tại liên tục không ngừng cạo Lý Bân, hắn giờ phút này, cảm nhận chính mình giống như đã sắp đến cao trào. Mà Mary, hình như cũng bị kỳ quái cảm nhận khiến cho càng ngày càng cả người khô nóng. Đêm nay đã vừa mới cùng Lý Bân cùng một chỗ phát hiện một lần, nhưng là giống như cũng không có thể chân chính đem nàng bên trong thân thể dục vọng cấp khai quật đi ra. Mà lúc này Mary, Chính Cấp Bách vò đầu bứt tai xoa mái tóc, hình như cảm nhận được cái gì thật đồ vật. A, Lý Bân đột nhiên cảm nhận có cái gì không đúng. Tên gia hỏa này, so với việc vừa mới bộ dạng rõ ràng muốn trở nên càng thêm điên cuồng. Không chỉ có động tác càng thêm tấn mãnh, thậm chí liền biểu cảm cùng thở gấp cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Ta đi, có lầm hay không? Các nàng này là điên rồi sao? Theo nhà đầu kia tương đối dị thường vẻ mặt và động tác đến nhìn, giống như là có chút không đúng lắm. Mary tỷ, ngươi làm sao vậy đây là? Nhưng là Mary cũng không trả lời hắn, hoặc thân trở nên càng thêm khô nóng, thậm chí trong này một bàn tay đã không nhịn được bắt đầu liên tục không ngừng ì ạch phía dưới của mình. Cận như thế, liền nàng lỗ đít liền co lại càng thêm thường xuyên kịch liệt. Nhìn Mary bộ dáng này, Lý Bân hình như minh bạch cái gì. Nhìn bộ dạng này chính mình hình như thăm dò đến cái gì thật đồ vật, kích phát rồi nàng bên trong thân thể một chút điểm mẫn cảm. Tốt, hấp dẫn. Nhận thấy điểm này sau đó, Lý Bân chớp mắt hưng phấn. Có lẽ đối với người khác tới nói, đây chỉ là một cái đối với nữ nhân thỏa mãn, nhưng là đối với Lý Bân tới nói, có thể phát hiện điểm này nhưng là có thiên đại tác dụng. Bởi vì một khi có thể hoàn toàn chinh phục cái này nữ nhân lời nói, như vậy đại biểu chính mình đem thức tỉnh hệ thống năng lực. Đến lúc đó hệ thống nhưng là cấp chính mình đầy đủ khen thưởng. Lý Bân, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Lúc này Mary giống như đã sắp thích váng đầu rồi, điên cuồng đòi lấy, thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích. Mà Lý Bân, đã ở dần dần quất đánh bên trong, phát hiện ra hỏa kia bên trong thân thể không giống với địa phương. Mỗi khi chính mình thống đến chỗ sâu nhất thời điểm liền luôn cảm thấy, đầu chim của mình hình như đội lên giống nhau cái dạng gì đồ vật. Mà mỗi khi đứng vững thứ này thời điểm chính mình thân thể từ phía dưới Mary đều cả người run run. Tốt ra hỏa kia, điểm mẫn cảm vì sao tại nơi này? Bình thường tới nói a, bởi vì nữ tính là không có tuyến tiền liệt, cho nên đối với các nàng mà nói, kỳ thật từ phía sau tiến vào càng nhiều chính là một loại trên tâm lý phong phú, cũng không có tính thực chất khoái cảm. Lý Bân vẫn là lần đầu gặp lỗ đít có điểm mẫn cảm. Bất quá, theo nàng hiện tại liên tục không ngừng bóp lỗ thịt, cùng với kia cơ hồ muốn điên cuồng bộ dạng đến nhìn, hình như chỗ đó chỉ có thể kích thích lên dục vọng của nàng, cũng không thể chân chính ý nghĩa thượng cho nàng mang đến khoái cảm. Vậy là tốt rồi nói. Tìm đúng vị trí sau đó, Lý Bân đột nhiên rút ra chính mình côn thịt. Tại quy đầu đại lực cọ sát phía dưới, Mary cả người run run, lỗ lồn phân bố càng nhiều dâm thủy. Lý Bân cười hắc hắc, thừa dịp đối phương tính dục tăng vọt thời điểm đột nhiên đem côn thịt nhét vào động thịt của nàng bên trong. A, hư không tịch mịch tiểu huyệt bị nam nhân côn thịt bỏ thêm vào, Mary chớp mắt phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng thở gấp. Theo kia vui sướng và có chút cảm tạ âm thanh chung đến nhìn, hình như Mary rất hài lòng Lý Bân có thể phát hiện thân thể nàng nhu cầu. Lúc này đây, Lý Bân trường cầm kỹ xảo, bắt đầu học xong tại đối với nhất phương dục vọng cao nhất phùng thời điểm khai triển hành động của mình. Lúc này Mary đã đạt được đến chính mình phía trước chưa từng có đến quá cảm nhận, thậm chí, nàng cảm nhận hiện tại so lần trước tại KTV bên trong kia lần thứ nhất còn muốn vui sướng rất nhiều. Mà Lý Bân liền nhìn đúng thời điểm, cảm nhận bên trong thân thể không ngừng tăng cường giam cầm cảm giác, đợi Mary lập tức muốn đạt tới thời điểm cao trào, đột nhiên đưa ngón tay nhét vào nàng lỗ đít, bóp kia một miếng nhỏ quả cầu thịt. Nguyên bản liền sắp đạt tới sung sướng cao trào Mary, đột nhiên cảm nhận được mẫn cảm lỗ đít lại lần nữa truyền đến phong phú cảm giác, chớp mắt cả người run run. Không thể không nói, Lý Bân kinh nghiệm là thực sự là vô cùng phong phú, tại nhận thấy Mary biểu cảm biến hóa, thân thể không tự nhiên sau đó, liền đã biết đối phương đã đạt tới điểm giới hạn. Vì thế thừa dịp cái này thời điểm, Lý Bân nhanh chóng dùng chính mình ngón giữa cùng ngón trỏ, tại lỗ đít bên trong nhéo viên kia nho nhỏ quả cầu thịt. A, bên trong thân thể biến hóa to lớn, làm Mary chớp mắt liền bối rối. Vốn đã đến điểm giới hạn miệng tử cung tại va chạm phía dưới, phối hợp lỗ đít ì ạch, một chớp mắt liền đạt tới cao trào. Mary lúc này há hốc miệng, liền liên hô hấp đều ngừng vài giây, nửa người dưới khoái cảm chớp mắt thuận theo thần kinh trải rộng toàn thân thậm chí giống như toàn bộ căng cứng giống nhau. Mà lúc này Lý Bân cũng không nhịn được. Mary toàn bộ cung miệng đột nhiên mở ra, trực tiếp đem Lý Bân quy đầu cấp hút vào. Dùng sức co lại, cộng thêm mút hút, làm Lý Bân không bao giờ nữa nghĩ nhẫn đi xuống. Trực tiếp phóng ra toàn thân, côn thịt chớp mắt bùng nổ, nóng bỏng tinh dịch trực tiếp phun ra ngoài, toàn bộ phun ra tại Mary tử cung. T. Nguyên bản liền nằm ở sung sướng cao trào Mary, mẫn cảm đột nhiên bị tinh dịch như vậy xông lên đánh, lại tăng thêm kia nóng bỏng nhiệt độ, lại để cho nàng hai mắt vừa lật, mau đuổi lại thượng một cái bậc thang. Mà trong một tuyệt thế vưu vật trên người, Lý Bân liền nhịn không được phóng ra một lần lại một lần, hai người chỉ là cao trào liền duy trì gần nửa phút. Đường Lý Bân đem chính mình côn thịt rút ra thời điểm Mary đã sụi lơ ở trên giường, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Nhà đầu này trên mặt lộ thỏa mãn nụ cười, nửa người dưới ướt át rối tinh rối mù, mặt đỏ bừng, thậm chí hiện tại ánh mắt còn hơi hơi lật bạch nhãn. Nàng là thật thích đến đỉnh rồi. Đinh! Nhà gái công dạy dỗ công lược, tiến độ 90% cửu. Thứ 1759 chương cuối cùng 1%. Não bộ bên trong, quả nhiên truyền đến hệ thống âm thanh. Tuy rằng vẫn còn là không có đến 100%, nhưng là lúc này đây trải nghiệm, cũng đã cấp Lý Bân mang đến 10 chân tự tin. Cái này dương nữ công lược nhiệm vụ, chính mình giống như đã tìm đến bí quyết. Có lẽ không được bao lâu thời gian, chính mình có thể hoàn toàn công lược rơi cuối cùng 1%, được đến hệ thống phần thưởng. Đem trên giường đồ vật đại khái thu thập một chút sau đó, Lý Bân cũng cảm nhận cả người một trận mỏi mệt, liền không nói hai lời trực tiếp nằm ở trên giường, ôm Mary, một tay nắm vú sữa, một tay nắm mông cong, cứ như vậy đang ngủ. Nhưng là tuy rằng bọn hắn đang ngủ, một bên cách ôn lại chằn chọc chăn trở lên. Nghe nàng này âm thanh, chẳng lẽ thật như vậy thích sao? Cách ôn khuôn mặt nhịn không được hồng. Thật là không có nghĩ đến luôn luôn trải nghiệm không đến tân khoái cảm quy luật, cư nhiên tại Lý Bân cái kia một cây côn thịt phía dưới phát ra như vậy âm thanh, điều này thật sự là quá làm người ta ngạc nhiên. Muốn hay không về sau có cơ hội cũng tìm Lý Bân thử xem. Bất quá rất nhanh, nàng liền phủ nhận cái ý nghĩ này. Không không không, nam nhân đều là đại móng heo, làm sao có khả năng tìm nam nhân. Đời này đều không có khả năng. Tuy rằng nàng một mực dùng ngôn ngữ như vậy an ủi chính mình, nhưng là chính mình nửa người dưới lại dần dần ẩm ướt lên. Sáng sớm hôm sau, đường Lý Bân theo trong giấc mơ khi tỉnh lại, lại phát hiện phòng của mình ở giữa đã bày xong bánh mì, trứng gà cùng sữa bò. Nhanh ăn đi, đêm qua ngươi biểu hiện rất tuyệt, tỷ tỷ có thể hài lòng. Mary ngồi ở mép giường, đầy mặt đỏ bừng nói. Mắt thấy Mary bộ dáng này, Lý Bân cả cười cười, cầm lấy bánh mì liền cắn. Nhìn đến chính mình chuyến này xinh đẹp quốc lữ hành không có khả năng tịch mịch. Ăn cơm xong, hai người cùng một chỗ đứng ở bong tàu thượng thổi bay gió biển. Vậy cũng là bọn hắn vì số không nhiều hưu nhàn thời gian. Lý Bân đối mặt hải thượng kiêu dương, nhìn trước mắt sóng bân mãnh liệt biển rộng, trong não liền nhịn không được bắt đầu nhớ tới tâm sự của mình. Qua, hai người các ngươi dậy sớm như thế sao? Lúc này phía sau cách ôn đột nhiên xoa lấy mắt nhập nhèm ánh mắt, chậm rãi đi. Cái gì gọi là chúng ta dậy sớm như vậy? Hiện tại cũng đã thái dương phơi nắng cái mông nha, là ngươi ngủ được quá muộn. Mắt thấy cách ôn lúc này mới tỉnh, một bên Mary nhịn không được chửi bậy nói. Nói cái gì, nếu như không là vì các ngươi đêm qua ầm ĩ đến ta ngủ không được, ta làm sao có khả năng hiện tại mới tỉnh? Cách ôn tức giận nói. Nghe được câu này, vừa mới còn đang giễu cợt cách ôn Mary càng là mặt đỏ lên, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Mà cách ôn là đi qua đến, nhịn không được bái ở bong tàu lan can. Ai, tốt rộng lớn biển rộng, thế giới này ghê gớm thật nha. Đúng vậy à, thế giới này rất lớn, tùy ý chúng ta rong ruổi. Lý Bân liền tại một bên gật gật đầu. Nhưng là lại tốt như vậy thuyền, hàng không hành thời gian lâu dài, buồm liền mệt. Cách ôn đột nhiên nói ra một câu không rõ ràng cho lắm nói. Có ý tứ gì? Lý Bân sửng sốt một chút. Phía sau, nàng nghĩ nhiều tìm một cái bến cảng nghỉ ngơi một chút. Cách ôn lẩm bẩm. A-ha-a. Không đợi Lý Bân suy nghĩ ra đến ý tứ của những lời này, bọn hắn lại đột nhiên bị bong tàu một bên khác tiếng huyên náo cấp đã đoạt đi lực chú ý. Oh, my God, help me. Một trận thất kinh xinh đẹp quốc ngữ nói chuyển đến. Ta quăng, tình huống gì? Nghe được âm thanh, Lý Bân nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy tại bong tàu một khác nghiêng, có một cái xinh đẹp quốc nữ nhân chính nắm lan can, thân thể liên tục không ngừng giãy giụa. Mà lúc này, thân thể của nàng chính bởi vì không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng đã lật tới bên ngoài lan can mặt, dưới chân của nàng, chính là đại dương mênh mông biển rộng. Người xung quanh chớp mắt hoảng trận tuyến, Tuy rằng phụ cận thủy thủ cùng thuyền viên đang tại chớp mắt chạy tới nơi này đến, nhưng là cái này nữ nhân tinh tế cánh tay cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp kinh hãi hô lên một tiếng, nắm lan can tay đột nhiên buông ra. Không tốt. Nhìn đến trước mắt cái này như hoa như ngọc đại mỹ nhân, cái này muốn rơi đến hải lý, xung quanh nhân nhịn không được một trận kinh hô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đó là mau, ở nơi này cái tóc vàng mỹ nhân đầy mặt tuyệt vọng, sẽ phải rơi đến một mảnh kia hải vực thời điểm tay nàng, đột nhiên bị cái gì vậy bắt được. Võng thượng nhìn một chút, chỉ thấy một cái nam nhân chẳng biết lúc nào, đã nhảy đến bên ngoài lan can mặt, giẫm khoang thuyền phía trên, một tay kéo lan can, một tay kia là kéo nữ nhân cánh tay. Bắt lấy cứu mạng cọng rơm nữ nhân, chớp mắt gắt gao nắm chặt tay của đàn ông, giống như biển rộng bên trong người đột nhiên bắt đến một khối tấm ván gỗ. Mà nam nhân trên người dị thường có lực, chỉ là kéo một cái, liền mang theo nữ nhân một lần nữa trở lại trên thuyền. Mà lúc này, bọn thủy thủ cũng đuổi tới. Thật sự là thực xin lỗi, tiểu thư, đây là chúng ta công tác sơ suất. Quá cảm ơn ngươi tiên sinh. Bọn hắn một bên hướng nữ nhân nói khiểm, một bên hướng về nam nhân kia xin lỗi. Thank you, sir. Mà cái này xinh đẹp quốc nữ nhân ở cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại sau đó, vừa tính toán vươn tay cảm tạ một chút cái kia cứu chính mình người, đột nhiên phát hiện nam nhân kia mắt đen, đầu đen phát, cây hồng bì phu. Ngươi là Trung Quốc người. Nương nhìn rõ ràng tướng mạo của nam nhân sau đó, cái này tóc vàng nữ nhân thế nhưng chớp mắt lộ ra hèn mọn thần sắc. Ân. Mắt thấy trước mắt cái này nữ nhân đột nhiên đổi sắc mặt, Lý Bân lông mày liền cau lên. Hắn tự nhiên có thể nghe ra đến, cái này nữ nhân là tại phát hiện mình là Trung Quốc nhân sau đó, lúc này mới chớp mắt đổi sắc mặt. Thật là không có nghĩ đến, trước mắt cái bộ dáng này tinh xảo, một đầu tóc vàng, một đôi bích nhãn, dáng người nổ mạnh xinh đẹp quốc nữ nhân, thật không ngờ kỳ thị Trung Quốc. Đây là cho ngươi tiểu phí, ta không muốn cùng Trung Quốc nhân có bất kỳ cái gì liên quan. Nữ nhân theo tiền của mình bao lấy ra đến mấy tờ $100 tiền mặt, đưa cho Lý Bân. Lý Bân cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp nhận trước mắt tiền mặt. Hắn nơi nào thiếu này mấy trăm khối Mỹ đao, càng huống chi, đối với hắn tới nói, tôn nghiêm, mới là chân chính vô giá trị. Vị nữ sĩ này, nếu như nói, ngài cảm thấy ngài một cái mạng chỉ trị giá như vậy mấy trăm đô la lời nói, ta đây vừa mới thật đúng là thua thiệt lớn. Lạnh lùng lưu lại những lời này, Lý Bân xoay người rời đi. Nghe được Lý Bân lời nói, nữ nhân biến sắc, chớp mắt liền muốn nói cái gì. Nhưng là suy nghĩ đến đối phương dù sao vừa mới cứu chính mình, bất kể là về tình về lý, mình cũng không có nổi giận lý do. Nữ nhân đành phải cắn chặt răng, xoay người rời đi trở về. Đầu năm nay đều là người nào à? Mắt thấy toàn bộ Mary cắn cắn ngân nha, nhịn không được chửi bậy nói. Cứu mạng của ngươi, ngươi liền thái độ này. Cũng rất bình thường. Một bên Cách Ôn nhịn không được gõ gõ tay. Xinh đẹp quốc nhân khinh thường các ngươi Trung Quốc người, nhưng thật ra là thâm căn cố đế, trừ phi ngươi rất nhiều tiền. Nhưng là mới vừa cái kia nữ nhân xuyên kim mang ngân, trên mặt bảo dưỡng liền dị thường tốt, nhìn cũng không giống là thiếu tiền người, dĩ nhiên là đối với các ngươi Trung Quốc nhân không có cảm tình gì. Ai? Mary bất đắc dĩ thở dài. Thứ 1760 chương cứu người bị mắng. Người kia ta giống như có chút ấn tượng. Cách Ôn nói. Nàng lão công giống như là một cái phú thương, sở dĩ xuất hiện ở đây cái trên thuyền, liền bởi vì nhà bọn họ sinh ý giống như là cùng chúng ta bên kia có liên quan. Nói cách khác kiếm nhưng thật ra là Trung Quốc nhân tiền. Mary có chút muốn cười. Nàng kia còn có tư cách gì khinh thường Trung Quốc nhân? Hừ. Lý Bân lắc lắc đầu. Loại người này, người sẽ không cần để ý nàng. Không được bao lâu, nàng liền có khả năng nhận được trừng phạt. À, nghe được câu này, một bên Cách Ôn hòa Mary đều nhíu mày. Lời này có ý tứ gì? Cái này nữ nhân giống như đã bị theo dõi. Lý Bân nhìn chung quanh những cái này ánh mắt không có hảo ý, nhịn không được cười một tiếng. Tuy rằng ta hiện tại còn sờ không rõ ràng lắm cái này nữ nhân bị nhìn chằm chằm. Rốt cuộc là bởi vì nàng lão công vẫn là bởi vì nàng bản nhân. Nhưng là, ta có thể cảm giác đi ra, những cái này nhìn chằm chằm nhà của nàng hòa bên trong, nhưng là không vài người là dễ chọc. Phải không? Tùy theo Lý Bân lời nói, hai cái nữ nhân cũng không nhịn được nhìn xung quanh. Giống như là thật, cái này nữ nhân tuy rằng được cứu, đi ở băng tàu phía trên, liền bộ dáng cũng không phải bình thường xinh đẹp. Nhưng là những người này hình như cũng không có đối với hắn biểu hiện ra cái gì thương hại hoặc là an ủi. Thậm chí còn có người nhìn về phía nàng biểu cảm, hình như tràn ngập một cỗ oán độc. Ai, thứ ánh mắt này ta ngược lại cũng trải qua. Mary thở dài. Nếu như lúc ấy không phải là ta thông minh lời nói không chừng các ngươi liền không thấy được hiện tại ta. Bất quá bây giờ nha. Mary đi lên liền bắt được Lý Bân bả vai. Có tên gia hỏa này tại, ta đây nên cái gì còn không sợ. Nhìn nắm Lý Bân bả vai Mary, chẳng biết tại sao, Cách Ôn trong lòng thế nhưng cũng manh động một loại khát vọng. Nàng cũng nghĩ bắt lấy cái này rắn chắc cánh tay, đem chính mình này một thân mỏi mệt và bị thương tâm dừng sát ở cái này ấm áp bến cảng. Cuối cùng, thuyền tại đám người kỳ vọng bên trong, cập bờ. Eo nằm ở khách sạn bộ ở giữa trên giường, bỏ đi trên chân một đôi cao gót giày, xoa xoa có chút phát chua chân nhỏ. Cả ngày hôm nay có thể cho nàng mệt quá mức. Ào, ào. Nghe ngoài cửa sổ không xa, kia ào ào biển rộng âm thanh, nàng nhịn không được đứng người lên đi tắm rửa một cái. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị một cái Trung Quốc nhân cấp sờ soạng, thật sự là đáng ghét. Eo một bên dùng sức xoa tắm sạch thân thể, một bên hung ác thầm nghĩ. Tại nàng tưởng tượng bên trong, nếu như hôm nay tới cứu chính mình chính là một cái cơ bắp cường tráng, bộ dáng anh tuấn bạch mã vương tử thật tốt. Nhưng là không nghĩ tới cũng là một cái đông ách ma bệnh. Thoải mái thư thái rót tắm rửa, eo vuốt ve chính mình này một thân hoàn mỹ thân thể, nhịn không được thở dài. Ai, ta rốt cuộc, khi nào thì mới có thể gặp được ta trong cảm nhận cái kia bạch mã vương tử đâu này. Tuy rằng đã qua tuổi 30, nhưng là eo bảo dưỡng cũng là dị thường hoàn mỹ, căn bản là nhìn không ra như là một cái 30 hơn tuổi nhân bộ dạng. Theo bề ngoài thượng xem hoàn toàn chính là một cái 20 hơn tuổi tiểu cô nương mà thôi. Cái này đối với thay đổi lão tốc độ dị thường mau xinh đẹp quốc nhân tới nói, quả thực chính là một cái không có khả năng sự tình. Này mỹ lệ dung mạo, cũng từ trước đến nay đều là eo kiêu ngạo tư bản. Tắm rửa xong sau đó, eo cứ như vậy ngồi ở trên giường, châm lấy cái bàn bên cạnh đèn bàn, nghe bên ngoài ào ào biển rộng, nhìn ngoài cửa sổ đường ven biển, hưởng thụ này một chút an nhiên không khí. Mà cảm nhận vừa tắm rửa xong làn da cùng đệm giường ở giữa lực tương tác, nhịn không được duỗi tay sờ lấy dưới mặt. Tại loại này thiên nhiên buông lỏng dưới tình huống, kích phát rồi nàng nguyên thủy nhất dục vọng. Tay nàng liên tục không ngừng sờ chính mình thân thể từ phía dưới tiểu đậu đậu, thường thường còn tìm được kia miệng huyệt trung đi, thuần thục thủ pháp làm nàng rất nhanh liền thở gấp liên tục. Chơi đùa, nàng tự nhiên cũng không quên theo chính mình tùy thân mang theo túi đeo trung lấy ra một cái tiểu cao su côn thịt. Đối với hàng năm hư không tịch mịch lạnh eo tới nói, vật này quả thực chính là tốt nhất an ủi phẩm. Nàng một bên tưởng tượng trong cảm nhận bạch mã vương tử, một bên đem cái này cao su bồng bồng nhét vào chính mình bên trong thân thể. Tại nàng tưởng tượng bên trong, cái kia bạch mã vương tử không chỉ có cứu chính mình, thậm chí còn đem chính mình ôm lên giường, điên cuồng hôn lấy chính mình, đem hạ thân côn thịt hung hăng nhét vào chính mình bên trong thân thể. Một bên kịch liệt thở dốc, eo một bên điên cuồng rút ra đút vào kia một cây dương vật giả, thân thể của chính mình hình như sẽ phải đến cao trào. Nhưng là không biết vì sao, mặc kệ chính mình cỡ nào dùng sức, chính mình vĩnh viễn là tại cao trào bên cạnh bồi hồi, như thế nào đều không đột phá nổi cái điểm kia. Có lẽ là bởi vì trường kỳ khó có thể được đến nam nhân dễ chịu a, eo thật sự là dựa vào công cụ, dựa vào số lần nhiều lắm. Thế nhưng dẫn đến nàng nhất thời khó có thể đạt tới cao trào. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Tâm lý dục vọng không chiếm được phát tiết, eo nội tâm một trận khó chịu. Liền bình thường mỗi lần tưởng tượng sau đều sau đó mặt ướt át dục vọng tăng vọt cái kia bạch mã vương tử, lúc này liền lại cũng khó mà gợi lên dục vọng của nàng. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chính mình mê cải biến sao? Chẳng lẽ chính mình không thích cao lớn anh tuấn, tóc vàng mắt xanh bạch mã vương tử sao? Chẳng lẽ muốn ta đi dâm cái kia ghê tởm nhân đông phương nam nhân sao? Chẳng biết tại sao, eo tâm lý đột nhiên nhớ tới hôm nay cứu chính mình nam nhân kia. Nhắc tới người nam nhân này, eo tâm lý liền có một chút ghê tởm, dù sao đây chính là nàng chán ghét nhất người phương Đông. Hắn mới không phải là của ta bạch mã vương tử, chẳng lẽ nói ta muốn bị hắn nhấn ở trên giường. Ân, nguyên bản còn tại hung ác eo, đột nhiên cảm nhận chính mình nửa người dưới một trận ướt át, liền vừa mới ma sát có chút chúc chắc cao su bồng, cũng chớp mắt trở nên trơn trượt lên. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao vừa mới nhắc tới nam nhân kia thời điểm thân thể mình dục vọng đột nhiên tăng vọt rồi hả? Eo có chút không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào đâu, mình bình thường nhưng là chán ghét nhất người phương Đông. Làm sao có khả năng đối với như vậy nam nhân sinh ra dục vọng? Có chút không dám tin tưởng lại lần nữa hồi suy nghĩ một chút nam nhân kia khuôn mặt, eo khuôn mặt chớp mắt đỏ. Không tự chủ được nàng nhớ tới hôm nay nam nhân kia bắt lấy cánh tay mình thời điểm, kia cường tráng hữu lực cánh tay. Còn có đem chính mình một phen túm đi lên thời điểm, chính mình tại trong ngực hắn hình như chạm vào đến nam nhân kia trước ngực cường tráng cơ ngực cùng với cánh tay thượng kia làm người ta tràn ngập cảm giác an toàn bắp thịt. Hơn nữa cẩn thận nhớ tới, cái kia đông phương nam nhân kỳ thật bộ dạng đỉnh xuất, chẳng qua chính mình từ trước đến nay đối với người phương Đông có thành kiến. Đáng giận, trừ hắn ra mái tóc ánh mắt là màu đen, da rẻ là màu vàng ở ngoài, giống như người nam nhân này mặc kệ theo phương diện nào đến nhìn, đều hoàn mỹ gián sát chính mình trong cảm nhận bạch mã vương tử hình tượng. Eo có chút không thể tưởng tượng nổi. Hay là ta chẳng lẽ yêu thích như vậy nam nhân? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đời này chán ghét nhất đúng là Trung Quốc nhân. Eo quang quang đầu, đem cái này không thực tế ý tưởng theo đầu óc đuổi ra ngoài. Thứ 1761 chương ta cơ nhiên nhớ hắn. Nhưng là tuy rằng trên tâm lý chán ghét, nhưng là sinh lý thượng phản ứng nhưng không có lừa gạt. Đương trong lòng nghĩ đến nam nhân kia sau đó, eo phát hiện chính mình nửa người dưới thế nhưng không tự chủ được đã tuôn ra rất nhiều chất lỏng. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, ta tuyệt đối không tiếp nhận. Ta tuyệt đối không tiếp nhận chính mình tuyệt vời như vậy thân thể bị một cái Trung Quốc người. Nhưng là nghĩ nghĩ, eo biểu cảm liền dần dần luôn hãm. Nàng nhớ tới hôm nay nam nhân kia trên người kia bạo tạc tính chất nam tính nội tiết tố khí tức, không giống quốc gia mình nam nhân giống nhau hiểu rõ quá lớn, bình thường cần dùng nước hoa đến che. Kia thuần túy tràn ngập nam tính khí tức, làm mình bây giờ nghĩ lại chớp mắt liền tâm mê thần loạn. Không, không muốn. Eo vừa nghĩ phủ quyết. Nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến, dù sao mình bây giờ là đang tại thủ dâm, hình như trong lòng nghĩ cái dạng gì nam nhân đều đó không quan trọng. Đúng vậy, chính là tại thủ dâm mà thôi. Mặc kệ bị cái dạng gì nam nhân bị thương mình cũng không tính là phản bội trượng phu. Đúng vậy, chính là ý dâm, cho nên chẳng sợ nghĩ đến hy quỷ đều. Nghĩ nghĩ, eo đột nhiên nhổ ra. Không được, chính mình quả nhiên vẫn là không tiếp thụ được hy quỷ. Bất quá đột phá như vậy một tầng gánh nặng trong lòng sau đó, eo liền hoàn toàn mở ra. Nàng liên tục không ngừng vuốt ve kia một cây cao su dương vật, đầu óc bắt đầu nhớ tới hôm nay cái kia đông phương nam nhân, đem căn này cao su bổng liền tưởng tượng thành nam nhân kia côn thịt. Tưởng tượng mình bị hung hăng xâm nhập, đại lực quất cắm. Thân là bạch người, eo ở mọi phương diện năng lực tiếp nhận đều rõ ràng so với người phương Đông càng mạnh. Nàng lúc này đem kia một cây cực lớn hào cao su bổng toàn bộ nhét vào bên trong thân thể, nếu như đổi thành quốc nội người lời nói, phỏng chừng rất nhiều người đều chịu không nổi. Nhưng là lúc này eo chỉ muốn đòi lấy càng nhiều, cao su bổng tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng va chạm tử cung của mình miệng, eo gắt gao nắm bên người ga giường, cảm nhận kia dục tiên dục tử khoái cảm. Mình là có bao nhiêu lâu không có trải nghiệm đến như vậy cảm thụ. Bất kể là cùng trưởng phu cùng một chỗ ân ái vẫn là chính mình thủ dâm. Giống như đều chưa từng có cảm thụ qua nhanh như vậy cảm giác. Vì sao tâm lý chỉ cần vừa nghĩ đến nam nhân kia liền có khả năng. Loại này phản bội cùng xấu hổ cảm nhận làm eo hoàn toàn luôn hãm. Nàng bắt đầu ở đầu óc liên tục không ngừng ảo tưởng người nam nhân này dùng các loại tư thế đem chính mình nhấn ở trên giường hung hăng quất cắm. À, không được. Cuối cùng, tại điểm giới hạn đến khoảnh khắc kia, eo trợn tròn ánh mắt, nhanh chóng rút ra kia một cây cao su bồng. Toàn bộ lỗ thịt phun ra đại lượng dâm thủy. Loại cảm giác này, này quả thực chính là, nàng mấy năm này đến thoải mái nhất một lần. Thậm chí, liền cao trào bùng nổ sau đó, bên trong thân thể miệng tử cung, vẫn là vô cùng hưng phấn, toàn bộ lỗ thịt liền lúc đóng lúc mở, hình như vô cùng muốn nghênh tiếp theo cao trào. Nhưng là, eo lúc này đã thở dốc phì phò, tuy rằng thực nghĩ mượn nữa trợ căn này cao su bổng đánh ngã một lần cao trào. Nhưng là nàng lúc này đã có một chút tinh bì lực tẫn rồi. Ai, nếu nam nhân kia thật có thể ngoan độc ngoan địch một chút chính mình thật tốt. Như vậy thân thể cường tráng, nghĩ đến thể lực nhất định rất tuyệt a. Nghĩ nghĩ eo bên trong thân thể lại lần nữa bắt đầu phân bố chất lỏng, vừa mới tuy rằng đã trải qua cao trào, nhưng là nàng hình như hoàn toàn chưa đầy chân. Dù sao đều thật lâu không có trải qua như vậy cảm thụ, hiện tại eo, thực sự là vô cùng nghĩ một lần phát tiết cái đã nghiền. Ân, a, dục vọng đạt tới cao trào eo, lúc này lại đang ngồi trên giường lên vô cùng phong tao tư thế, một bên cắn kia một tấm lửa cháy môi hồng, một bên xoa lấy chính mình kia một đôi to lớn vú sữa. Mà kia một đôi mặc lấy màu trắng tất chân chân, liền nhịn không được dán tại cao su côn thịt phía trên. Người chân thật bổng a, bảo bối. Này mới vừa vặn bắn xong một lần, cư nhiên lại để cho ta cứng lên. Tại eo tưởng tượng bên trong, cái kia đông phương nam nhân tại hung hăng bắn vào chính mình bên trong thân thể sau đó, tại chính mình một đôi tơ trắng chân nhỏ phía dưới, rất nhanh liền trọng trấn hùng phong. Eo càng là gương mặt phong tao nhìn nam nhân, chân nhỏ dẫm nát nam nhân ngực, lại lần nữa đem miệng huyệt gần sát côn thịt. Lúc này eo dục vọng lại lần nữa đạt tới cao trào. Nàng lúc này, là cỡ nào khát vọng. Khát vọng trước mắt cái này cao su côn thịt, nhưng thật ra là một cái chân chính côn thịt, là cái kia đông phương nam nhân côn thịt. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu nàng liền để mắt cái kia đông phương nam nhân, đây hết thảy chỉ là vì làm nàng phát tiết một lần mà thôi. Chẳng qua là nhục dục thượng phát tiết, nàng đánh nội tâm vẫn là khinh thường bọn hắn. Ngay tại lúc eo sắp đem này một cây cao su côn thịt lại lần nữa nhét vào bên trong thân thể thời điểm cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh, tiếp lấy một cái tai to mặt lớn nam nhân theo ngoài cửa đi đến. Nga, uy nhĩ tốn tiên sinh, thân ái, người cuối cùng trở về. Mắt thấy người nam nhân này trở về, hư không tịch mịch eo chớp mắt hưng phấn lên. Áo, eo, ta mỹ nhân. Nam nhân vừa tại bên ngoài xã giao xong trở về, tiếp lấy liền mắt thấy thê tử như thế hương diễm một màn, chớp mắt làm hắn hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên. Mà eo liền trực tiếp ôm lấy chính mình trượng phu, hai người ớ mờ trực tiếp nằm chết dí trên giường. Hết thảy đều thuận lý thành chương, eo rất nhanh bỏ đi chồng mình quần, nhìn trước mắt sâu lông, mong chờ hắn đứng lên. Nhưng là trước mắt uy nhĩ tốn tiên sinh, cái mũi nghe thấy thê tử trên người hương vị, ánh mắt cũng tràn đầy khát vọng, nhưng hắn vô luận cố gắng thế nào đều chạm không được. Mơ hồ ở giữa, eo giống như tại người nam nhân này trên người người được khác mùi vị của nữ nhân. Hắn lại là này dạng. Eo một trận thất lạc. Bất quá, thân là một cái phú thương thê tử, eo đã sớm thói quen cuộc sống như thế. Nàng đã sớm biết trượng phu cõng chính mình nuôi không chỉ một cái tiểu tam. Đang tại dục vọng tính trên đầu nàng, tiến lên liền bắt được uy nhĩ tốn tiên sinh thịt đinh đinh, một lần lại một lần khấy lấy muốn cho hắn đứng lên. Nhưng là vô luận cố gắng thế nào, uy nhĩ tốn tiên sinh mặt đỏ lên, lại dù như thế nào đều bất lực. Ai? Eo nhìn trước mắt vĩnh viễn cũng chạm không được côn thịt, nhịn không được thở dài. Thật sự là ngượng ngùng, thân ái, hai ngày này ta uống rượu tương đối nhiều, thật sự quá mệt mỏi. Mắt thấy chính mình không thể tại thê tử trước mặt trọng trấn nam nhân hùng phong, uy nhĩ tốn tiên sinh liền cảm nhận phi thường ngượng ngùng. Không quan hệ, thân ái, người đã quá mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi trước đi. Eo là bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người liền mang theo chồng mình lên giường. Có lẽ là bởi vì uống rượu a, lại lần nữa bày ra tư tại một bên rất nhanh liền hãn tiếng như lôi. Nghe chồng mình tại một bên nằm ngáy o, o, eo đầy mặt đều là không hài lòng. Nàng là thực yêu chồng mình, bằng không cũng không trở thành chẳng sợ biết trượng phu có tiểu tam, cũng không chút nào sửa chính mình trung trinh. Thứ 1762 chương bị bắt cóc rồi hả? Chẳng sợ chính mình vừa rồi tại trong não bị cái kia đông phương nam nhân hung hăng địch một chút. Nhưng này cũng chỉ là chính mình tưởng tượng mà thôi a. Nhưng là chính mình sinh hoạt tình dục không thể bị trượng phu thỏa mãn, loại này cảm nhận thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cao su bổng tiến hành thủ dâm, nơi nào có thể cùng chân chính nam nhân côn thịt chống đỡ được. Hơn nữa hiện tại bên người chân chính nằm một cái chính mình yêu nam nhân sau đó, lòng hắn cái kia một cỗ khát vọng thì càng thêm rõ ràng. Eo cảm giác, mình bây giờ toàn bộ trên người giống như cùng có con kiến ngứa giống nhau. Gần dựa vào chính mình tay tại bên trong móc lấy, đã căn bản không thể thỏa mãn mình. Nhưng là trượng phu lại ở phương diện này căn bản không thể thỏa mãn chính mình, cái này làm eo tâm lý giống như có một chỉ mãnh hổ giống nhau, luôn muốn rít gào tránh thoát nhà giam. Bởi vì tâm phiền ý loạn, eo tính là lại như thế nào mình an ủi cũng rất khó đạt tới cao trào. Tại thử vài cái phát hiện không có cảm nhận sau đó, nàng có chút khó chịu mặc quần áo. Mà nhưng vào lúc này, theo ngoài cửa đi đột nhiên truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ âm thanh. Cái gì vậy à? Vốn tâm phiền ý loạn eo bị một trận này âm thanh ầm ĩ thật sự là phiền không được, mở cửa liền rời đi, đi ra. Nhưng là không nghĩ tới lúc này mới vừa ra môn nhi, đã bị một tấm bàn tay to trực tiếp cấp nhấn ở tại trên mặt đất. Ô ô ô, hắn hoảng hốt muốn kêu cái gì, nhưng là hết thảy đều là phí công, kia hồ tại chính mình trên mặt khăn mặt hình như dính loại thuốc nào. Gần 2 giây, eo liền ngất đi. Tình huống gì? Một buổi sáng sớm, Lý Bân khóa lại khách sạn cửa phòng đã bị gõ, hắn có chút nghi hoặc nhìn Mary cùng Cách Ôn hai người. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Sát phách truyền đến tin tức, nam nhân kia trốn chạy, cái kia nữ nhân giống như bị trói đi. Mary nói, cái nào nữ nhân? Lý Bân lúc này vừa mới tỉnh ngủ, nghe có chút mơ hồ. Chính là cái ngày hôm qua ngươi tại trên thuyền rõ ràng cứu nàng, nhưng là nàng lại mắng ngươi một chút cái kia nữ nhân. Cách Ôn hồi đáp, nàng kêu eo, nguyên lai là nàng nha, buộc đi liền buộc đi, cùng ta có cái gì quan hệ? Lý Bân có chút nghi hoặc, buộc đi đương nhiên không quan hệ, nhưng vấn đề là tên gia hỏa này nhà hắn sinh ý cùng công ty chúng ta là có liên quan, có khả năng ảnh hưởng đến cùng ngươi cung hóa. Mary có chút ngượng ngùng mà nói. Gì? Lý Bân sừng sốt một chút. Nếu như trước kiên trì là cái kia nữ nhân bị trói đi lời nói, chính mình căn bản cũng không để ý, nhưng là trước mắt, nhìn đến sẽ ảnh hưởng công ty mình sinh ý, cái này sao có thể được? Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại các ngươi báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát về báo cảnh sát, nhưng là ta cảm thấy báo cảnh sát tác dụng không lớn, bởi vì cảnh sát muốn tra được dấu vết để lại đều đã là bao lâu sau, nhưng là hiện tại chúng ta giao dịch đơn đặt hàng lửa xém lông mày a. Mary bất đắc dĩ nói. Để ta đi xem một chút đi. Lý Bân nhíu mày, theo sau liền chạy ra khỏi phòng ở. Bởi vì thuyền là đêm qua thi xong, cho nên bọn hắn những người này ở cơ bản đều là một cái khách sạn. Lý Bân ra cửa sau đi không vài bước, liền đến người kia gian phòng. Được rồi, khó trách nữ nhân này sẽ bị buộc đi. Lý Bân nhìn trên máy tính tin tức, nhịn không được lắc đầu. Lời này của ngươi là có ý gì? Mary có chút nghi hoặc. Ngươi chính mình xem đi, hắn máy tính còn không có quan. Lập tức, hắn mở ra tin tức. Tiền đặt cọc đã thanh toán xong, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, thỉnh kiểm tra và nhận. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh có ở đây không? Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngài hàng hóa khi nào thì bắt đầu gửi đi à? Ta có thể an bài người đi tiếp ứng. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ta đã dựa theo ước định thanh toán xong tiền đặt cọc, rốt cuộc khi nào thì mới có thể an bài giao hàng. Trước mắt mở ra chính là một cái mua bán website, hình như người nam này chủ nhân đang cùng người khác giao dịch cái gì. Mà vừa mới nhìn đến mấy tin tức này, tự nhiên là người mua phát. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngài rốt cuộc ở đâu? Đây chính là 500 vạn Mỹ đao giao dịch, ngài không thể như vậy. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, 500 vạn Mỹ đao không phải là một cái số lượng nhỏ, xin hỏi ngài rốt cuộc ở đâu? Nhìn đến nơi này, mấy người cũng không sai biệt lắm minh bạch. Đối phương thanh toán 500 vạn Mỹ đao sau đó, phát hiện tìm không được người rồi, nhất định là cái này Uy Nhĩ Tốn trốn chạy a. Hơn nữa, theo thời gian điểm nhìn lên, cái này người mua giống như là tại nửa tháng trước cũng đã phát ra tin tức dò hỏi, nhìn đến tên gia hỏa này là thực sự muốn lừa tiền đấy. Bất quá ít nhất, tại tin tức, đối phương ngay từ đầu dò hỏi thời điểm vẫn là tương đối nho nhã lễ độ. Chẳng qua, đại khái rằng có một tuần lễ sau, đối phương liền hoàn toàn không nhịn được. Hôm nay có người nói cho ta, ngươi là nhất một tên lường gạt. Nhưng là ta cũng không có tin tưởng hắn. Ta biết tiên sinh lấy ngươi năng lực như thế khẳng định không phải kẻ lừa đảo, ta nói có đúng không? Tiên sinh, ta cho ngài quyết định kim đã có một tuần nhiều thời điểm, người bên này nhi một chút tin tức đều không có. Này rất khó để ta tin tưởng ngươi thành tín. Nếu như ngài không phải kẻ lừa đảo lời nói, như vậy thỉnh lập tức giao hàng. Móa nó, nguyên lai ngươi chính là kẻ lừa đảo. Ta xem như thấy rõ ngươi liền là một tên lường gạt, hiện tại ta đã bị ngươi chọc giận. Ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ sẽ nhanh chóng giao hàng. Lại có lá gan không nhìn lời nói của ta, phải không? Ngươi biết ta là ai không? Tổ chức chúng ta lực lượng đủ để đạp biến thế giới từng cái xó xỉnh. Nếu như ngươi nếu không giao hàng, đừng hỏi ta tìm được ngươi, đến lúc đó hậu quả có thể nghĩ. Nhìn đến đối phương uy hiếp như vậy, Lý Bân cũng là có chút bất đắc dĩ cười. Hắn ngược lại có thể lý giải, dù sao bị gạt 500 vạn Mỹ đao, làm sao có khả năng còn bình yên tĩnh xuống. Đối với hắn nhóm nói cái gì đến tìm phiền toái, hắn ngược lại không đặt ở trong lòng. Đầu tiên dù sao uy hiếp đối phương chẳng phải là hắn, tiếp theo tại loại này website thượng muốn làm loại này giao dịch, quỷ biết là tại giao dịch cái quái gì, đối phương nhất định là không dám phóng tại ngoài sáng thượng. Tâm lý có chút tò mò, Lý Bân tiếp tục nhìn xuống. Tiên sinh, ta thừa nhận phía trước ngữ khí của ta có chút nghiêm trọng, lúc ấy ta quả thật có điểm tức giận. Như vậy tiên sinh, nếu như ngài không muốn tiếp tục hoàn thành đơn đặt hàng lời nói, có thể đem chúng ta tiền đặt cọc lui về tới sao? Tiên sinh, nhìn đến thông tin, phiền toái đáp lại một tiếng được không? Tiên sinh, chẳng sợ lui một nửa cũng được à? Tiên sinh, nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ta chỉ là thua trách mua đồ mà thôi, ta chẳng phải là nơi này chân chính quản sự, nếu ta không công bị người khác lừa 500 vạn, ta đây nhưng là bị xử tử. Ta van ngươi, tiên sinh, ta không cầu nhiều, ngươi có thể lui cho ta 100 vạn liền có thể, còn lại ta còn muốn gửi ngân hàng, ta còn có khả năng tìm bằng hữu ta. Lại đi mượn. Tiên sinh, còn có một tuần lễ, nếu như tiền đặt cọc cùng tài liệu lôi đồ vật ta đều không nộp ra đi, ta đây khả năng liền chính xác là muốn chết. Các ngươi Trung Quốc như vậy có danh dự, nói vậy ngươi cũng nhất định là một cái tuân thủ tín dụng người a, giúp ta một chút a, van cầu. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, buổi tối hôm nay thống lĩnh liền muốn phái người đi tìm ngươi, nếu như ngươi chậm chạp không giao hàng lời nói, như vậy ngươi cho ta chôn cùng. Nhìn đến cuối cùng này mấy cái tin, Lý Bân cũng là ý thức được, nhìn đến chính mình vừa mới suy đoán là chính xác. Thứ 1763 chương mưu kế. Đối phương theo mạnh miệng rồi đến mặt sau cầu xin, nói thật, nhìn vẫn có một chút buồn cười. Bất qua nghĩ lại cũng thế, chẳng qua là một cái cùng chính mình giao dịch chắp đầu nhân mà thôi, làm sao có khả năng là chân chính thống lĩnh. Hiện tại nhìn đến bởi vì giao dịch thất bại, cho nên cái kia thống lĩnh nổi giận, liền trực tiếp phái người muốn đem Uy Nhĩ Tốn cấp giết. Nhưng là Uy Nhĩ Tốn rõ ràng đã sớm nhận được tin tức chạy trốn, cho nên chỉ bắt đi lão bà của hắn eo. Bất qua hắn nhóm rốt cuộc là tại giao dịch cái gì vậy, lại đem nhân bắt cóc đến nơi nào? Lý Bân thực muốn biết vấn đề này. Hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền tại trên bàn phím bắt đầu sao lên tự. Merzon, Arayaya. Lý Bân dù nói thế nào cũng là trải qua đại học hôn đào, ưng ngữ cũng đã thi qua lục cấp. Làm những cái này đối thoại là hoàn toàn không áp lực. Oh, God, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh. Thiên A, Oh my God, ngài là nghe được cầu nguyện của ta sao? Đối phương cơ hồ là dây hồi, có thể nghĩ tên gia hỏa này rốt cuộc đến cỡ nào lo lắng, cư nhiên một mực canh giữ ở máy tính bên cạnh. Đúng vậy, là ta. Ngươi thật là một tên lường gạt sao? À không, vấn đề này đã không trọng yếu, ta cũng không hoài nghi ngươi. Hiện tại khoản này tài liệu đơn đặt hàng ta cũng không muốn làm, có thể đem kia 100 vạn Mỹ kim lui cho ta không? Cầu xin người, vô cùng cảm kích. Nhìn đến đối phương như thế hèn mọn, Lý Bân đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật đúng là ứng những lời này, đầu năm nay nợ tiền mới là đại gia, vay tiền chính là tôn tử. Không không không, John tiên sinh, có một số việc ngươi sai lầm, kỳ thật ta cũng không phải kẻ lừa đảo. Phía trước biến mất một đoạn thời gian là bởi vì gặp được một chút phiền toái sự tình. Bởi vì nhất định phải gạt đối phương một chút, Lý Bân liền thuận nước đẩy thuyền nói ra. Bất quá bây giờ vấn đề chúng ta đã thuận lợi giải quyết rồi, hợp tác có thể tiếp tục nữa. Đương nhiên rồi, quan trọng hơn chính là, Lý Bân đột nhiên phát hiện này song phương giao dịch nội dung. Lại là công ty mình đang tại kinh doanh tài liệu. Bà mẹ nó, này quả thực chính là đưa tới cửa sinh ý a. À, thật vậy chăng? Rất rõ ràng, phía trước Uy Nhĩ Tốn biến mất này một đoạn thời gian, làm John có chút rất khó tin tưởng hắn. Người hãy yên tâm, ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Đại khái một phút thời gian, đối diện cũng đem tin tức phát. Chẳng qua, nhìn đến đối diện phát đến tin tức, Lý Bân lông mày lại cau lên. Thực xin lỗi Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ta đã không nghĩ tiếp tục này một khoản đơn đặt hàng rồi. Ngươi chỉ cần đem tiền đặt cọc lui về đến là tốt rồi. Nhất hàng chữ lớn làm Lý Bân có chút giật mình. Cư nhiên trực tiếp cấp cự tuyệt rồi hả? Nói thật, hắn quả thật có một chút bất ngờ. Lý Bân rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương giọng điệu hình như chẳng phải là không thiếu cái đồ vật này. Nhưng là vì sao cự tuyệt đâu này? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lý Bân công ty hiện tại thực nhu phải lớn mạnh, cho nên hiện tại hắn đối với này một khoản đơn đặt hàng cũng muốn tranh thủ. Thân ái John tiên sinh, nếu đơn đặt hàng đã định ra rồi, như vậy làm sao có thể dễ dàng đổi ý đâu này. Lý Bân trực tiếp hồi phục đến. Thật sự là ngượng ngùng, uy nhĩ Tốn tiên sinh, lần này cũng không phải lỗi của ta lầm, là bởi vì ngài biến mất một tháng, vì bối khế ước, mới làm cho lần này đơn đặt hàng không thể tiến hành tiếp. Nhưng là hiệp ước nội dung bên trong không phải nói chỉ cần tại 2 tháng bên trong cung cấp tốt tài liệu liền có thể chứ. Hiện tại còn có gần nửa tháng thời gian, ta nghĩ hẳn là tới kịp nha. Được rồi, ta đem nói thật cho ngươi biết, kỳ thật cái này cũng không là ý của ta, phía trước ta cũng cùng ngài đã nói, ta chỉ là thua trách mua đồ mà thôi, của ta thống lĩnh mới là chân chính hạ đạt mệnh lệnh người. John cũng là có chút bất đắc dĩ. Chuyện này ngươi hẳn là còn không có nói cho ngươi biết thống lĩnh a. Nếu như hắn biết rồi, ngươi có thể sống đến bây giờ. Lý Bân có chút nghi hoặc. Nhưng là nghĩ lại, không đúng nha, như vậy một cái tiểu tiểu chắp đầu, nơi nào có tư cách gì mệnh lệnh thủ hạ của mình buộc người. Không có biện pháp, trên thế giới nào có bức tường không lọt gió à. Dựa vào dấu vết để lại thống lĩnh phát hiện ta không ít manh mối. Ta cũng chỉ có thể đối với hắn thẳng thắn, hắn cuối cùng nể tình công lao của ta thượng bỏ qua ta. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ta phải muốn lui còn tiền đặt cọc. Cho nên nói a, uy nhĩ Tốn tiên sinh, ngài tiền đặt cọc lần này có thể chính xác là liên quan đến tính mạng của ta rồi. Cho dù là đánh chữ, Lý Bân cũng có thể nhìn ra John hoảng hốt. Về phần tên gia hỏa này có thể hay không sống sót, Lý Bân cũng không phải như thế nào quan tâm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, thống lĩnh của bọn họ cư nhiên cũng biết chuyện này. Bất quá nói trở về. Nếu bọn hắn đều trực tiếp tại trên mạng tiến hành mua sắm tài liệu, như vậy đối với loại vật này nhất định là tương đương có nhu cầu. Về phần hắn vì sao cự tuyệt lần này đơn đặt hàng, kia nguyên nhân cũng chỉ có 2 cái. Đầu tiên là bởi vì uy nhĩ Tốn biến mất dẫn đến không tin hắn. Mà thứ hai, chính là bởi vì ngoại giới nhân tố. Ví dụ như, một cái xinh đẹp quốc tham gia. Như vậy này một khoản đơn đặt hàng nhìn đến thường thật đúng là có điểm độ khó a. Lý Bân lập tức nhíu mày. Lý Bân trầm tư một hồi, liền trực tiếp tuyển chọn dò hỏi. John tiên sinh, người có biết người nếu như vậy làm lời nói, đây chính là vì bối khế ước của chúng ta, dựa theo quy củ, ta là có thể không lùi khoản này tiền đặt cọc. Nhưng là chúng ta dù sao cũng là lần thứ nhất hợp tác, hơn nữa ngươi cũng quả thật thân bất do kỷ, cho nên làm phiền ngươi nói một chút nguyên nhân, để ta suy nghĩ cân nhắc có thể tiếp nhận. Nói chuyện là muốn có kỹ xảo. Ví dụ như muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thân thể của bọn hắn phía trên. Uy nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi làm như vậy quả thực chính là vương đem ta hướng đến tử lộ thượng ép nha, ta cần phải khoản này tiền đặt cọc mới có thể sống được đến, về phần phía trên thay đổi ý tưởng nguyên nhân, ta không thể nói này đã dính đến riêng tư hiệp nghị. John cũng là có chút bất đắc dĩ. Cư nhiên còn có riêng tư hiệp nghị sự tình. Lý Bân rơi vào trầm tư. Nếu như mới chỉ là không thể nào tin được chính mình. Mà không có ý định tiếp tục hoàn thành đơn đặt hàng lời nói, đó cùng riêng tư hiệp nghị không có gì quan hệ. Nếu hắn nói như vậy nói cách khác đám này đội hẳn là có tính toán khác sao? Bất quá cụ thể bọn hắn muốn làm là cái gì, cũng chỉ có hỏi tiếp mới được. Người nói riêng tư hiệp nghị là vật gì? Kia riêng tư hiệp nghị không phải là riêng tư hiệp nghị sao? John miệng thực nghiêm. Lý Bân lật liếc mắt, không có biện pháp. Nhìn đến chỉ có thể từng bước lời nói khách sáo. Người cái này ngu xuẩn, ta nhưng là tại cứu ngươi, ngươi lại theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo vậy. Uy nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi mắng ta làm gì nha? Hơn nữa ta cũng không có tại với ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo con a. Ta cho ngươi biết, ta cũng không là tốt lắc lư, ngươi này nói 2-3 câu vừa muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, phải không? Lý Bân hồi phục rất nhanh, không cho hắn tự hỏi đường sống. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ngươi không lùi hồi tiền đặt cọc lời nói, không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, ta đây cũng chỉ có thể bị chúng ta thống lĩnh xử tử. John vội vàng trả lời. Thứ 1764 chương mắc câu. Cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn. À, John rõ ràng bị hỏi sửng sốt. Ngươi thật cho rằng chỉ cần ngươi giao còn tiền đặt cọc, ngươi thống lĩnh liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói xong câu đó về sau. Đối diện rất lâu chưa có trở về phục. Lý Bân còn tại hướng dẫn từng bước. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, các ngươi đại thống lĩnh sẽ như thế nào trừng phạt kia một chút chưa hoàn thành nhiệm vụ người A. Kỳ thật, Lý Bân cũng không biết bọn hắn bên kia rốt cuộc là dạng gì. Chẳng qua nhìn tên gia hỏa này phía trước nhắn lại sợ hãi đến loại trình độ đó, đại khái cũng có thể đoán ra đến, cái này cái gọi là thống lĩnh khẳng định không phải là gì hiền lành. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Đối phương chậm trong chốc lát mới cho ra hồi phục. Nói vậy, Lý Bân đoán không lầm, tên gia hỏa này quả thật bị nói trúng. Nếu như ta đoán không sai lời nói không chừng tại ngươi thống lĩnh trong mắt, ngươi đã là một cái chết người. Sở dĩ không có lập tức giết ngươi, chẳng qua muốn đem ngươi dư thừa giá trị cấp ép khô tỉnh thôi. Không có khả năng, ngươi tại nói bậy, thống lĩnh chúng ta đã đáp ứng ta, chỉ cần có thể muốn trở về. Tiền đặt cọc, liền có thể trừ bỏ tội của ta ác. Đối phương phát đến một chuỗi ưng văn bên trong, có vài chỗ đều xuất hiện viết sai lầm, nhìn ra được, đối diện Nhi cũng không có lời của hắn chung như vậy kiên định tin tưởng chính mình thống lĩnh. Bất quá, còn chưa đủ. Muốn cho hắn hoàn toàn tin tưởng chính mình, còn muốn một chút kỹ xảo. Như vậy phía sau, năng lực của mình liền phái được dụng tràng. Chính mình hệ thống cấp chính mình thức tỉnh một chút âm thanh năng lực, nhìn đến lúc này muốn chút công dụng nào. Theo sau, hắn cũng sẽ không đái đả tự, mà là trực tiếp mang lên tai nghe, hướng về tai nghe thượng microphone bắt đầu gửi đi giọng nói đương. John tiên sinh, ngươi dù sao ta là đem ngươi chân chính trở thành hợp tác đồng bọn, mới nói cho ngươi chân tướng, nếu như ngươi không tin ta ngược lại có thể đem tiền đặt cọc lui cho ngươi, nhưng là về phần ngươi rốt cuộc như thế nào, ta cũng chỉ có thể thay ngươi cầu nguyện. Cứ việc nói chính là ưng văn, chẳng phải là chính mình tiếng mẹ đẻ, nhưng là cũng không ảnh hưởng Lý Bân Na tràn ngập từ tính âm thanh. Đây cũng chính là âm thanh chỗ tuyệt vời rồi, có thể làm cho người khác càng thêm dễ dàng tin tưởng ngươi. Mà tùy theo chính mình giọng nói tin tức phát đưa ra ngoài, đối phương cũng là chậm chạp đều không có hồi phục. Đợi chân tiếp cận 10 phút. Lý Bân thậm chí đều hoài nghi mình là không phải là quá lâu thời gian không có lợi dụng năng lực này, dẫn đến chính mình âm thanh mị lực giảm xuống. Ngay tại Lý Bân tính toán tái phát một câu giọng nói thời điểm đối phương cuối cùng trả lời một câu nói. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, người cái kia câu cầu nguyện là có ý gì? Hừ, hấp dẫn. Nhìn đến đối phương trả lời thuyết phục, Lý Bân khóe miệng gợi lên một chút tự tin độ cong. Đương nhiên là, cầu nguyện tiếp theo sử dụng cái này số chương mục người còn có khả năng là người bản nhân. Hắn lại lần nữa phát cái giọng nói. Mà quay về ứng hắn, là John lại một lần nữa trầm mặc. Tại phía xa một mảnh hoang mạc bên trong một mảnh tường đổ bên trong, có cả người hình gầy yếu đàn ông trung niên đang ngồi ở băng ghế phía trên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt máy tính màn hình. Chẳng lẽ thống lĩnh không có giết ta? Thật chỉ là nhìn chúng ta còn sót lại giá trị sao? Như vậy chờ ta chân chính giao ra tiền đặt cọc sau đó, ta thật sẽ bị. Hắn có chút sợ hãi nói thầm trong lòng. Phía trước chính mình còn thực sự không nghĩ quá nhiều như vậy, hiện tại trải qua đối phương chỉ điểm, hồi tưởng lại thống lĩnh mệnh lệnh, hắn cũng là lần thứ nhất sinh ra dao động. Nghĩ, chính mình nhưng là thiếu chút nữa làm thống lĩnh tổn thất 500 vạn Mỹ đao. Không nói cái khác. Ngay tại chính mình không liên lạc được thượng Lý Bân cái kia đoạn thời gian, hắn mình cũng cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Nhưng là không nghĩ tới thống lĩnh cư nhiên cũng không có nói muốn giết hắn, mà chính là làm hắn muốn trở về tiền đặt cọc. Chẳng lẽ nói, chính xác là. Mà vào lúc này máy tính chung lại truyền đến thứ nhất tin tức mới, hơn nữa cư nhiên vẫn là giọng nói tin tức. Nam tử vội vàng đeo lên tai nghe, mở ra giọng nói. John tiên sinh, ngươi dù sao. Ta là đem ngươi chân chính trở thành hợp tác đồng bọn, mới nói cho ngươi chân tướng. Nếu như ngươi không tin ta ngược lại có thể đem tiền đặt cọc lui cho ngươi, nhưng là, về phần ngươi rốt cuộc như thế nào, ta cũng chỉ có thể thay ngươi cầu nguyện. Đạo này âm thanh nghe đến tương đương có mị lực, quanh quẩn tại tai của mình bạn, thật giống như xuyên qua óc của mình, trực bức linh hồn của chính mình. Chẳng biết tại sao nghe thế đạo âm thanh sau đó, hắn đối với cái này âm thanh phát chủ nhân. Lại có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Hắn nói muốn cho ta cầu nguyện, là muốn cầu nguyện cái gì? Một bên tâm lý như vậy nghĩ, hắn một bên đánh chữ trở lại đến hỏi nói. Mà đối phương trả lời tốc độ cũng rất nhanh. Đương nhiên là cầu nguyện lần sau sử dụng cái này số chương mục người cũng là người bản nhân. Nghe được câu này sau đó, John trực tiếp hai mắt biến thành màu đen. Trong não càng là trực tiếp hồi tưởng lại Liễu Chi trước chính mình thống lĩnh. tàn nhẫn đối đãi những người khác hình ảnh. Hắn càng là nhịn không được đem chính mình dẫn vào này một chút bị hại người, trở thành một con cờ, dùng xong tức khí. Hắn hình như nhìn thấy thân thể của mình bị ném tới đống rác bộ dạng, hoang tàn vắng vẻ, không người để ý, chỉ có một hai chỉ kên kên, tại mổ chính mình. Hắn không dám nhớ lại nữa. John đang nghe Lý Bân những lời này sau đó, hắn nội tâm đối với thống lĩnh mệnh lệnh nghi ngờ chất vấn càng thêm nghiêm trọng. Hắn cắn môi một cái, đứng lên, đi đến cửa sổ trước mặt, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn tâm càng ngày càng hoảng loạn, điểm này theo cái kia nắm cửa sổ càng ngày càng gấp bàn tay liền có thể lấy nhìn ra được. Hắn không muốn chết, tuy rằng hắn quả thật gia nhập cái này võ trang tổ chức, nhưng là hắn chẳng phải là bản ý của hắn. Chính mình sở dĩ tuyển chọn gia nhập, cũng chỉ là muốn sống được đến mà thôi. Tên gia hỏa này vừa mới nói chuyện giọng điệu, hình như hắn có cái gì ý nghĩ. Do dự luôn mãi, thật sự nghĩ không ra cái gì rất tốt phương pháp giải quyết, hắn cuối cùng vẫn là tuyển chọn tin tưởng đối phương, vì thế lại lần nữa ngồi về trước máy tính. Người đã nói phải giúp ta, như vậy người tính toán giúp thế nào? Lý Bân bên này rất nhanh thu được đối diện hồi phục. Người đã nói phải giúp ta, vậy ngươi tính toán giúp thế nào? Nhìn đến đối phương một câu nói này, Lý Bân cười, nhìn đến năng lực của mình cũng không có lùi bước. Nếu hắn hỏi như vậy rồi, như vậy thì đại biểu hắn nhất định là tin Lý Bân nói. Muốn cho ta trợ giúp ngươi lời nói, như vậy tối thiểu ngươi được trước phải nói cho ta biết, này phê đơn đặt hàng rốt cuộc là vì sao sẽ làm ngươi sinh ra trả lại hàng ý tưởng. Lý Bân thuận theo lên tiếng nói. Nhưng là, vật này liền dính đến riêng tư hiệp nghị. John vẫn là câu nói kia. Đương tính mệnh của ngươi du quan thời điểm ngươi còn sẽ quan tâm cái gọi là riêng tư hiệp nghị sao? Lý Bân một câu, trực tiếp làm John lại lần nữa sừng sốt. Ngươi thật sẽ giúp ta sao? Khoảng một chặp lâu, John lại lần nữa trả lời. Nếu như ta không muốn giúp ngươi lời nói, ta có thể hoàn toàn không trở về phục tin tức của ngươi, đem ngươi mấy triệu tiền đặt cọc cấp cuốn đi. Tại sao muốn tại nơi này lãng phí võ mồm? Thứ 1765 chương ta nói đúng không? Lý Bân đúng lý hợp tình trả lời. Rõ ràng là vì lừa người, lại bị hắn nói thành chính mình thành tín. Đúng vậy. Nhìn đến Lý Bân hồi phục, John cũng là nhịn không được gật gật đầu. Nếu như đối phương thật là một tên lường gạt lời nói, kia đại khái lấy hôm nay hoàn toàn không trở về nói, trực tiếp đem kia 500 vạn cấp cuốn đi thì tốt. Nói không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngài. Phen này tình lý bên trong lý do thoái thác, làm John lựa chọn tin tưởng. Ta có thể đem cái này riêng tư hiệp nghị nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, 100 vạn không cần nói cho những người khác. Hơi chút làm một chút tâm lý đấu tranh sau đó, John định đem sự tình nói cho Lý Bân. Yên tâm đi, ta có thể đối đầu đế phát thề, ta tuyệt đối sẽ không tố cáo những người khác. Dù sao hắn không tin thượng đế. Phát chuyện này rốt cuộc tính sổ hay không, hắc hắc. Cái kia liền khó mà nói. Tại tháng trước thời gian, có người trực tiếp tìm tới thống lĩnh chúng ta, nói là có thể tại chúng ta ra giá cả thượng đánh cửu gãy. Nhưng là, yêu cầu của hắn liền là không thể đủ tiết lộ thân phận của bọn họ. Bởi vì ngài một mực không có cho ta hồi đưa tin tức, cho nên thống lĩnh cuối cùng lựa chọn tin tưởng đối phương, liền đáp ứng bọn hắn mua đồ nhu cầu. Trong biên chế tập không sai biệt lắm mấy phút sau, đối phương tin tức cuối cùng phát. Mà đối phương sở trả lời nội dung cũng quả thật cùng chính mình thiết nghĩ đã rất gần. Quả nhiên, đơn đặt hàng là bị người khác cướp đi. Hơn nữa còn là đánh giá cả kém. Lý Bân nhéo nhéo cằm. Đối phương là ai? Xinh đẹp quốc sao? Đây là Lý Bân có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng. Nếu như là xinh đẹp quốc lời nói, kia liền có chút khó làm. Trước không nói thực tế sử dụng ai mạnh ai yếu. Xinh đẹp quốc làm chuyến đi này cũng có không ngắn thời điểm, tuy rằng giá cả đen điểm, nhưng là ít nhất bọn hắn đồ vật phẩm chất tại toàn bộ thế giới nội đều có bảo đảm. Trung Quốc bị xinh đẹp quốc thường đơn đặt hàng, cũng không phải là lần một lần hai. Lại tăng thêm lần này nhân gia nguyện ý ra cửu gãy, Lý Bân lập tức bắt đầu ở tâm lý tính toán khởi nên như thế nào đem đơn đặt hàng tiếp tục nữa. Kia, này nguyện ý ra giá trị thấp người, là ai? Vì xác nhận đáp án. Lý Bân hỏi một câu. Là Hùng Quốc công ty. À. Nhìn đến màn hình thượng Hùng Quốc hai chữ, Lý Bân rõ ràng sửng sốt một chút. Hùng Quốc. Gì? Lý Bân có chút giật mình. cư nhiên không phải là xinh đẹp quốc sao? Chúng ta chán ghét nhất xinh đẹp quốc, ta làm sao có khả năng sẽ cùng bọn hắn kết minh? Tốt, ta minh bạch. Lý Bân gật gật đầu. Như vậy kế tiếp chính là ta nhóm cần phải sự tình.